Chương 2112, âm dương lịch chuyển, vấn đỉnh thiên hạ. Chương 2112, âm dương lịch chuyển, vấn đỉnh thiên hạ. Nguyên bản Diệp Thần đối món kia bảo vật đã không ôm hy vọng, chỉ bất quá, sinh mệnh ma chúc thủy tổ kiểu nói này, hắn lại không tự giác bắt đầu tìm kiếm. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên không ngừng phóng xuất ra hư vô đại đạo chi lực. Đồng thời, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma chúc thủy tổ tại hắn ra hiệu dưới, cũng thay đổi thành hình người biếm đắm. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn là không thu được gì. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng phiền muộn. Ta nói, hai người các ngươi xác định không có lựa phỉnh ta. Nhìn một chút kim sắc hình người hư ảnh, lại nhìn một chút sinh mệnh ma chúc thủy tổ, Diệp Thần đầy bụng nghi ngờ hỏi: "Chủ nhân, chúng ta có cái này dũng khí sao?" Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh sâu kín hỏi ngược lại. Một bên, sinh mệnh ma chúc thủy tổ thì là tán đồng nhẹ gật đầu. Lại nói, thượng cổ phế tích thế nhưng là phi thường lớn, muốn tìm kiếm một kiện đồ vật cũng không dễ dàng a. Nghĩ nghĩ, sinh mệnh ma chúc thủy tổ nói bổ sung: "Ngậy." Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tìm được món kia bảo vật đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng bao đầu. Kỳ thật, hắn sở dĩ muốn tìm được món kia bảo vật, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bây giờ, hắn đã biến thành thực thể thế giới chỗ tể, hắn tự nhiên không hy vọng địa bàn của mình xảy ra chuyện. Một khi nắm trong tay mình kia đặc thù bảo vật, liền có thể ngăn cản hư vô thế giới đại quân quá cảnh. Cho nên, chẳng lẽ nói, các ngươi liền không có những biện pháp khác tìm tới món kia bảo vật? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần nhịn không được lại hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Biện pháp? Bọn hắn thật đúng là không có. Nếu như bọn hắn có biện pháp, bọn hắn đã sớm tìm tới món kia bảo vật. Còn cần chờ đến bây giờ? Mấy ngày nữa, chúng ta liền nên cùng Luân Hồi Vương bọn hắn hội hợp. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần đổi chủ để nói. Nói đến Luân Hồi Vương thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Không biết Luân Hồi Vương thực lực cụ thể như thế nào? Còn có là được. Đối phương có phải hay không biết mình lai lịch cụ thể? Mặt khác, hắn có phải hay không có được nhìn trộm cái khác thời không biện pháp? Nghe được Diệp Thần, đám người phản ứng có thể nói là khác biệt quá nhiều. Nhân Vương kia là vô cùng chờ mong, Thánh Linh Vương thì là một mặt lạnh nhạt, mà kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma chúc thủy tổ thì là sắc mặt phi thường đặc sắc. Luân Hồi Vương, hai người tự nhiên biết, có thể nói nếu không phải Luân Hồi Vương cầm đầu một ít người ngăn cản, bọn hắn hư vô thế giới đi đầu quân đã sớm cầm xuống thực thể thế giới a. Bên này căn bản cũng không có mấy cường giả được không? Thế nhưng là những năm qua này Luân Hồi Vương bọn hắn lấy chiến dưỡng chiến, không biết đã trở nên mạnh cỡ nào. Chủ nhân, cái này Luân Hồi Vương. Đột nhiên, sinh mệnh ma chúc thủy tổ muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Nhìn sinh mệnh ma chúc thủy tổ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ bọn họ những tên kia hiện tại đã trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Dù sao, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền khẳng định phải đánh giết không ít chúng ta hư vô thế giới sinh linh. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều cường giả, bọn hắn muốn không trở nên mạnh mẽ đều rất khó. Thở sâu thở ra một hơi, sinh mệnh ma chúc thủy tổ chậm rãi nói. Sau đó, lông mày nhíu lại, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Lấy chủ nhân thực lực, chắc hẳn coi như không phải thực thể thế giới chỗ tể, cũng không kém bao nhiêu à. Các ngươi gặp mặt, có thể hay không phát sinh cái gì xung đột? Phải biết, Luân Hồi Vương, thế nhưng là đã từng thực thể thế giới tuyệt đối chỗ tể. Nhìn về phía Diệp Thần, sinh mệnh ma chúc thủy tổ chậm rãi nói. Không có gì đáng lo lắng. Khoát tay áo, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Luân Hồi Vương. Bất quá hắn là chủ động cũng tốt, bị động cũng được. Lập tức, hắn chính là vì thực thể thế giới mà chiến. Đây là sự thật. Lại thêm Luân Hồi Vương trước đó, Diệp Thần cũng không cho rằng đối phương có thời gian rỗi chơi tranh quyền đoạt lợi cái gì. Nghe được Diệp Thần, sinh mệnh ma chúc thủy tổ không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Chủ nhân của mình đều như vậy nói, mình còn có thể nói cái gì đó? Các ngươi nói món kia bảo vật đến cùng là cái gì? Các ngươi liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi. Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma chúc thủy tổ đều lắc đầu. Cái này, bọn chúng thật đúng là không biết tới. Được rồi, tìm không thấy liền không tìm đi. Luốt luốt huyệt thái dương, Diệp Thần buồn bực nói. Xem ra tiếp xuống mình đến đại khai sát giới. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, chính như kim sắc hình người hư ảnh bọn chúng nói đồng dạng, thượng cổ phế tích thực sự quá lớn, muốn tìm kiếm một kiện đồ vật, nói nghe thì dễ, nhất là nơi này năng lượng thiên địa vô cùng cuồng bạo, nơi này thiên địa quy tắc cũng vô cùng đặc thù, cho nên, nhưng mà ngay tại Diệp Thần chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm thời điểm, hắn vừa muốn thu hồi hư vô đại đạo chi lực, thế mà cảm nhận được như có như không áp chế, thấy thế, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên, sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này phát hiện cái gì? Cha cha, đi. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Nhân Vương bọn hắn thì là theo sát phía sau. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới hơn 2000 dặm bên ngoài địa phương. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là, chỉ gặp trước mắt phương biên trên trăm trượng địa phương, đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nơi này, tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Duy nhất một loại bị áp chế đến cực hạn đại đạo chi lực chính là hư vô đại đạo chi lực. Cho nên, chúng ta muốn tìm bảo vật ngay ở chỗ này. Đánh vỡ trầm mặc, Thánh Linh Vương một mặt sợ hãi thán nói. con mắt của nàng thì là không chớp mắt nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn. Nghe được Thánh Linh Vương, tất cả mọi người là một mặt rất tán thành biểu lộ. Đám người cũng cảm thấy, chỉ sợ món kia bảo vật ngay ở chỗ này. Chỉ là, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, thật đúng là không có ai có dũng khí tới gần trước mắt mảnh hỗn độn này tới. Rất đơn giản, bởi vì nơi này để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Quay đầu nhìn về phía đám người, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy đây là một ý định không tồi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần từng bước một đi hướng trước mắt hỗn độn. Không bao lâu, gia hỏa này ngay tại hỗn độn trước không đến một trượng khoảng cách dừng bước. Nghĩ nghĩ, trên thân Diệp Thần lại lần nữa bạo phát đi ra hư vô đại đạo chi lực. Quả nhiên, như là Diệp Thần đoán đồng dạng, hư vô đại đạo chi lực ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, hoặc là nói cực hạn áp chế. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, còn có bốn phía những cái kia dừng bước không tiến lên hư vô đại đạo chi lực, Thánh Linh Vương các nàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cho nên món kia bảo vật thật ở chỗ này. Kể từ đó, Diệp Thần chỉ cần đạt được món bảo vật này, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm ngăn cản hư vô thế giới đại quân quá cảnh? T. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, hỗn độn bên trong vậy mà vang lên một thanh âm, một đạo mơ hồ thanh âm. Âm dương lịch chuyển, vấn đỉnh thiên hạ. Nghe được đạo thanh âm này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời này rốt cuộc là ý gì? Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần đã đi vào trước mắt hỗn độn bên trong. Cái này không có vấn đề gì a? Nhìn về phía kim sắc hình người hư ảnh, Thánh Linh Vương lo lắng hỏi một câu nói. Mặc dù nàng đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin, nhưng là trước mắt mảnh hỗn độn này thật không đơn giản nha. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy coi như không xong. Yên tâm, chủ nhân không có việc gì. Lại nói, nếu như chủ nhân xảy ra chuyện, ta cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ đã sớm xong đời, không phải kia sao? Khoát tay áo, kim sắc hình người hư ảnh bình chân như vậy nói. Nao nao, Thánh Linh Vương không tự giác nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy kim sắc hình người hư ảnh nói có lý. Nơi này là tình huống như thế nào, các ngươi biết không? Một bên, Nhân Vương nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ hỏi một câu nói. Không biết, trước mắt mảnh hỗn độn này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, ta cũng rất tò mò. Mặt khác là được, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước mắt mảnh hỗn độn này thế nhưng là hội tụ thế gian đông đảo đại đạo chi lực. Lay động một cái đầu, sinh mệnh ma trúc thủy tổ sâu kín nói. Nghe được nó, Thánh Linh Vương ba người không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Vậy ngươi đây là phát hiện cái gì sao? Nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ, Nhân Vương lại hỏi một câu nói. Không có. Không có chút do dự nào, sinh mệnh ma trúc thủy tổ gọn gàng hồi đáp. Nghe được câu trả lời của nó, ba người đều là mặt đen lại. Không phải. Gia hỏa này lời này nói cùng không nói có gì khác biệt. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần đã tiến vào hỗn độn bên trong. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là hỗn độn bên trong tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì ngăn trở mình tiến lên. Đây là một loại phi thường đặc thù năng lượng, đồng thời đối phương còn muốn khống chế mình, có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ hắn há có thể không rõ. Muốn có được món bảo vật này, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lấy thực lực của mình, ở chỗ này đều bước đi liên tục khó khăn. Nếu như yếu một điểm tu sĩ tới đây, sợ là cũng sớm đã xong đời a. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là, hết lần này tới lần khác, cái này hỗn độn bên trong, tựa hồ có cái gì đang triệu hoán lấy mình, mà mình lại tìm không thấy đối phương chuẩn xác vị trí. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn bực. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Là món kia bảo vật, vẫn là cái gì? Hoặc là nói, đây vốn chính là một cái bẫy. Thật là khiến người ta khó hiểu. Chương 2113, nghịch thiên bảo vật, kinh người chỗ tốt. Chương 2113, nghịch thiên bảo vật, kinh người chỗ tốt. Hỗn độn bên trong, Diệp Thần như cũ tại tiếp tục quay trở ra. Hắn phát hiện, mảnh này không lớn hỗn độn, phản phất như là mê cung. Đi dạo đến đi dạo đi, kết quả vẫn là trở lại nguyên địa. Cái này, để Diệp Thần kia là âm thầm buồn bực không thôi. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Nhưng mà, Diệp Thần đi dạo gần nửa ngày thời gian, kết quả sửng sốt không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này, để hắn cảm thấy âm thầm buồn bực không thôi. Vì sao lại như vậy chứ? Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Trên người hắn trực tiếp bạo phát ra kinh người hư vô đại đạo chi lực. Quả nhiên, chung quanh hắn đại đạo chi lực nhận lấy trước nay chưa từng có áp chế. Đồng thời, có một ít địa phương áp chế cực mạnh, mà có một ít địa phương áp chế thì là muốn hơi yếu một ít. Không chần chờ chút nào, Diệp Thần quả quyết hướng hư vô đại đạo bị áp chế phương hướng bay đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khi thấy hết thảy đầu nguồn về sau, Diệp Thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái này lại là một cái cây, một gốc cao trăm trượng, cành lá rậm rạp lục sắc đại thụ. Nó bốn phía tràn ngập các loại cường đại đại đạo chi lực ba động. Trừ cái đó ra, hư vô đại đạo ở chỗ này cũng nhận cực hạn áp chế. Điều kỳ quái nhất chính là, Diệp Thần phát hiện cây to này tựa hồ cường đại đến có chút đáng sợ. Cho dù là mình đối mặt nó cũng cảm nhận được rất nhỏ uy hiếp. Tình huống như thế nào đây là? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói cây to này có thể khắc chế hư vô thế giới sinh linh? Tại thượng cổ phế tích nơi này, hư vô thế giới bên kia sinh linh nửa bước khó đi, cũng là bởi vì cây to này. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần sắc mặt liền trở nên vô cùng quái dị. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần liền muốn lấy đi trước mắt lục sắc đại thụ. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn đưa tay nắm tới thời điểm, trước mắt đại thụ vậy mà biến thành một mảnh hư vô. Khi hắn thu hồi mình tay thời điểm, đại thụ lại lần nữa xuất hiện. Cái này, để Diệp Thần kia là tương đương buồn bực. Không phải, vì sao lại dạng này? Đối với cái này, Diệp Thần kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn trước mắt đại thụ, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần trực tiếp đưa tay chộp tới trước mắt đại thụ. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bạo phát ra hết thảy đại đạo chi lực. Lần này, Diệp Thần dễ như trở bàn tay bắt lấy trước mắt đại thụ. Ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Diệp Thần bên tai vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Đương nhiên là muốn dẫn đi ngươi. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Trong mắt của hắn cũng là vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Trước mắt cây to này, ngược lại là có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là lục sắc đại thụ, thế mà không có chút nào cản trở ý tứ. Hắn dễ như trở bàn tay đem đại thụ thu vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thượng cổ phế tích, trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa thiên địa các loại năng lượng, thế mà giao hội đến cùng một chỗ. Diệp Thần bốn phía hỗn độn cũng đang nhanh chóng biến mất không thấy. Cả cổ phế tích bên trên không, thế mà xuất hiện một cái cự đại âm dương năng lượng đồ án. Ngay sau đó, cái này đồ án chậm rãi rơi đến trên mặt đất. Thấy cảnh này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồng dạng, cách đó không xa Thánh Linh Vương bọn người cũng là như thế. Đây là tình huống như thế nào? Đối với cái này, tất cả mọi người có chút ngộng. Sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Có lẽ, cũng chỉ có Diệp Thần mới biết được đến cùng vì cái gì a. Trong lòng mọi người nói thầm. Trực giác nói cho bọn hắn, đây tuyệt đối là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này mà lên. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một mặt vẻ không tin. Hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Không cần nghĩ, bọn họ cũng đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, Diệp Thần không muốn nói, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Giờ này khắc này, kim sát hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ đều là sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì, bọn hắn đều cảm nhận được trước nay chưa từng có áp chế. Bọn hắn hiện tại, nói là nửa bước khó đi đều một điểm không đủ. Chủ nhân, nhìn về phía Diệp Thần, kim sát hình người hư ảnh nói thẳng ra mình quất cảnh. Đồng dạng, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Bởi vì, ta được đến trong miệng các ngươi món kia bảo vật. Nhún vai, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là con ngươi có chút co rụt lại. Không phải, hắn thực sự đến món kia bảo vật. Kia bảo vật lại sẽ là gì chứ? Còn có là được. Trước đây không lâu, cái kia đạo mơ hồ thanh âm lại là cái gì ý tứ? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Thánh Linh Vương các nàng đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Các nàng xem hướng Diệp Thần ánh mắt, cũng là viết đầy kinh nghi bất định chi sắc. Kia, tiếp xuống ngươi có phải hay không có thể ngăn cản hư vô thế giới đại quân quá cảnh? Trừng mắt nhìn, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Trên thực tế, hiện tại hư vô thế giới sinh linh tiến vào thượng cổ phế tích đều sẽ phi thường khó chịu a. Xa so với trước đó khó chịu hơn được nhiều. Sau đó, Diệp Thần lại sâu kín nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía kim sắc hình người hư ảnh còn có sinh mệnh ma trúc thủy tổ. Nghe được Diệp Thần, bọn chúng đều là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Xác thực như thế. Lập tức, bọn chúng thật sự là cảm nhận được vô cùng khó chịu. Muốn động đạn một chút, đều sẽ vô cùng gian nan. Cho nên, tâm tình của bọn nó liền có thể nghĩ mà biết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh hỏi một câu nói. Đồng dạng, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Không có việc gì. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn tiện tay vung lên. Hai đạo hào quang màu xanh biếc rơi xuống kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ trên thân. Lập tức, bọn chúng liền khôi phục tự do. Thế thế, bọn chúng đều là có chút ngộng. Đây là, đừng bảo là bọn chúng, một bên Thánh Linh Vương, Nhân Vương cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, rất nhanh đám người liền phản ứng lại. Diệp Thần không phải nói, hắn đạt được món kia bảo vật sao? Cho nên, hết thảy đều là bởi vì món kia bảo vật. Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Tại mọi người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Diệp Thần nhìn về phía trên trời cao chậm rãi biến mất thái cực đồ án. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thượng cổ phế tích mặt đất. Trên trời cao thái cực đồ án biến mất về sau, chậm rãi xuất hiện ở trên mặt đất. Giờ khắc này, dấu ở thượng cổ phế tích các nơi hư vô thế giới sinh linh, cũng nhịn không được chửi mẹ. Bởi vì, bọn hắn tuyệt đại đa số người đã động đậy không được mảy may. Số ít một bộ phận người, thì là chỉ có thể gian nan tiến lên. Bọn hắn đều tao ngộ cực hạn áp chế. Ở chỗ này, bọn hắn tao ngộ trước nay chưa từng có áp chế. Ghê tởm. Vì cái gì dạng này? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực thể thế giới ra hỏa, tìm được món kia trong truyền thuyết bảo vật sao? Nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời? Thậm chí, chúng ta hư vô thế giới cũng muốn đi theo xong đời. Nhanh lên đem chuyện nơi đây truyền đi. Không tệ. Nhất định không thể để cho những người khác đi theo chúng ta không may. nhất là chúng ta riêng phần mình phía sau trận doanh người. Hoàng Bét, chúng ta đưa tin lệnh bài mất đi tác dụng. Các phương phản ứng như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lấy đi cây kia màu xanh biết đại thụ về sau, Diệp Thần kia là tâm tình thật tốt. Bởi vì, hắn phát hiện, tác dụng của nó không chỉ là khắc chế hư vô thế giới sinh linh đơn giản như vậy. Cái này không, rơi vào Diệp Thần thể nội trong vũ trụ về sau, mênh mông các loại đại đạo chi lực, thế mà tràn ngập hướng về phía tam đại thể nội vũ trụ từng cái bị diện. Trừ cái đó ra, còn có đầy trời kinh khủng năng lượng. Nói ngắn gọn, Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ lập tức lại lần nữa mạnh lên không ít, mà Diệp Thần sẽ là người được lợi lớn nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh đột phá, đến cống hiến một nửa tu vi cho hắn. Cái này không, cho dù là hiện tại, hắn đều có thể cảm nhận được mình đang chậm rãi mạnh lên. Diệp Thần, ngươi đạt được bảo vật cứ như vậy người tiên. Nhìn thấy Diệp Thần cười tươi như hoa, Thánh Linh Vương đầy bụng nghi ngờ hỏi. Nàng sở dĩ có hỏi lên như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trước đó, Diệp Thần gia hỏa này đạt được các loại bảo vật đều là mặt không thay đổi, nhưng là bây giờ, gia hỏa này lại là cười tươi như hoa. Điều này nói rõ cái gì? Vẫn tốt chứ. Dù sao, ta đúng là đạt được không ít chỗ tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hả nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm kia là suy nghĩ ngàn vạn. Hắn đang nghĩ, tiếp xuống chính mình có phải hay không trực tiếp cầm xuống hư vô thế giới đâu? Nhất thống cái thời không này qua đi, mình liền có thể tiến về cái khác thời không. Đem tất cả thời không chỉnh hợp trở thành một cái thời không. Diệp Thần cũng không hy vọng thời gian không gian khác nhau có khác biệt mình, có khác biệt người nhà. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Chỉ bất quá, muốn như thế nào tiến vào cái khác thời không, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu đầu mối. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ chờ mình nhìn thấy Luân Hồi Vương về sau có thể hỏi một chút, còn có là được. Hư vô thế giới bên kia cường giả đỉnh cao, hẳn là cũng biết điểm này. Bất quá bây giờ nha, mình cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Tiếp xuống, chúng ta là thời điểm cùng Luân Hồi Vương bọn hắn hội hợp. Nhìn Thánh Linh Vương bọn người một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ, thì là sắc mặt có chút phức tạp. Bọn chúng đang nghĩ, gặp Luân Hồi Vương về sau, Luân Hồi Vương bọn người sẽ có phản ứng gì đâu. Mặt khác là được. Sau đó, mình tại chủ nhân nơi này, có phải hay không liền không có giá trị lợi dụng. Nghĩ đến những thứ này, bọn chúng trong nội tâm đều là cảm thấy một trận bất an. Bởi vì, bọn chúng đều không muốn chết ta. Chương 2114, nhất thống thời không. Kinh khủng phản vệ. Chương 2114, nhất thống thời không. Kinh khủng phản vệ. Do dự một chút, sinh mệnh ma trúc thủy tổ nói ra mình lo lắng. Sau đó, nó cùng kim sắc hình người hư ảnh đều là khẩn trương nhìn về phía Diệp Thần. Yên tâm, lo lắng của các ngươi là dư thừa. Nhìn bọn chúng một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh bọn chúng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, bọn chúng an tâm. Về phần tiếp xuống sẽ là như thế nào, vậy thì không phải là bọn chúng hy vọng quan tâm. Diệp Thần, ngươi làm sao lúc nào tái tạo luân hồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được Nhân Vương, Thánh Linh Vương không có quá lớn phản ứng. Kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Tái tạo luân hồi. T. Chủ nhân đã cường hãn đến loại trình độ này sao? Thực thể thế giới bên kia luân hồi, không phải đã băng diệt. Nhưng là bây giờ. Không nóng nảy. Chờ thực thể thế giới bên kia trật tự mới thành lập hoàn thành cũng không muộn. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương không khỏi nhẹ gật đầu. Gia hỏa này đều như vậy nói, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, Nhân Vương nội tâm hay là vô cùng mong đợi. Nếu như có thể mà nói, hắn phải tiếp tục tiến vào luân hồi. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn mỗi luân hồi một lần, thực lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, hắn rất khó làm ra lựa chọn sao. Nếu như có thể mà nói, ta chuẩn bị đem hư vô thế giới cũng cầm xuống. Trước cầm xuống cái thời không này lại nói. Sau đó, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Thánh Linh Vương, Nhân Vương đều không có quá lớn phản ứng. Cái này, bất quá là bọn chúng trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Diệp Thần vốn chính là một cái phi thường có dã tâm gia hỏa. Hắn biết trên đời có lấy đông đảo thời không, hắn sẽ không nghĩ chỉnh hợp tất cả thời không biến thành một cái thời không. Không cần nghĩ, hai người đều biết đây là chuyện không thể nào. Bởi vì, hai người cũng không tiếp thu được cái khác thời không, còn có vô số cái mình. Cái này, để cho người ta làm sao tiếp thu được? Trên đời này hẳn là chỉ có một cái chính mình mới đúng. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh muốn nói lại thôi nhìn về phía hắn. Có vấn đề gì không? Nhìn kim sắc hình người hư ảnh một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Đồng dạng, hắn cũng nhìn sinh mệnh ma trúc thủy tổ một chút. Hai người này, làm sao ấp a ấp đúng đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng buồn bực. Nghe đồn, nhất thống thời không sẽ tao nộ vô cùng nghiêm trọng phản vệ. Ta cảm thấy đi. Nhìn về phía Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói. Rất hiển nhiên, nó đây là hy vọng Diệp Thần không muốn nhất thống thời không. Một bên, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là phụ họa. Làm sao trước đó cũng không có nghe các ngươi nói qua việc này? Nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Trước đó chủ nhân không có đạt được món kia trong truyền thuyết bảo vật, chúng ta cho rằng ngươi đến thượng cổ phế tích đều vượt qua không được. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ ngươi cầm xuống hư vô thế giới cũng không phải việc khó gì. Món kia bảo vật trời khắc chúng ta hư vô thế giới. Cho nên, cười xấu hổ cười, sinh mệnh ma trúc thủy tổ giải thích nói. Nghe được nó, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Hắn xem như đã hiểu. gia hỏa này. Không đúng, là hai người này, trước đó cũng không coi trọng mình. Cho là mình ngay cả hư vô thế giới đều không thể tiến vào. Mẹ nó, có lầm hay không? Đừng bảo là Diệp Thần, Thánh Linh Vương, Nhân Vương cũng là mặt đen lại. Trong lòng hai người, cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Không phải. Hai người này, có phải hay không quá mức xem nhẹ Diệp Thần một điểm? Thẳng thắn giảng, cho tới bây giờ, hai người đều vẫn là có chút không rõ ràng, Diệp Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhất là Nhân Vương, hắn chỉ biết là, Diệp Thần thực lực hẳn là viễn siêu tại đã từng luân hồi vương. Bởi vì, Diệp Thần để hắn cảm nhận được uy hiếp thực sự quá lớn. Nhìn thấy Diệp Thần ba người phản ứng, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ còn có Kim Sắc Hình Người hư ảnh đều là cảm thấy một trận xấu hổ. Bất quá, cuối cùng bọn chúng đều không nói gì nữa. Bởi vì cái gọi là, nói nhiều sai nhiều không phải. Bọn chúng cảm thấy, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Đắc tội chủ nhân, cũng không phải tốt như vậy chơi sự tình a. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên tiểu thất thanh âm. Diệp Thần ca ca, qua một đoạn thời gian nữa, mấy vị khác tỷ muội cũng muốn sinh. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình cái khác em bé, cuối cùng muốn giáng sinh sao? Không biết, đến lúc đó bọn hắn lại phải có bao nhiêu yêu nghiệt đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường chờ mong. Ta đã biết. Trong nội tâm lại cùng tiểu thất hàn huyên vài câu, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong nhiệt thực. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt càng phát ra nụ cười sán lạ, tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Không phải, gia hỏa này đây là thế nào? Hắn là có chuyện gì đáng giá cao hứng như vậy? Vì thế, Thánh Linh Vương trong lòng các nàng không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá, các nàng đều an ý không hỏi Diệp Thần cái gì. Nhận biết Diệp Thần lâu như vậy, đối với Diệp Thần tính cách, các nàng hay là vô cùng hiểu rõ. Nếu như gia hỏa này muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu không, hỏi cũng không có bao nhiêu ý tứ. Cùng một thời gian, tam giới giao hội chỗ, vùng đất trung ương tỏa thành chỉ kia bên trong. Một ngày này, trên trăm vị vương giả đã lục tục ngao ngoe trở về. Bận rộn sau một khoảng thời gian, bọn hắn cuối cùng là chỉnh hợp thực thể thế giới bên này hết thể thế lực. Đồng thời, một cái trật tự mới hình thức ban đầu đã sáng lập ra. Sau đó, bọn hắn chỉ cần không ngừng hoàn thiện trật tự mới là được rồi. Đáng nhắc tới chính là, có một chuyện cũng đưa tới chú ý của bọn hắn. Đó chính là, tam đại truyền kỳ chủng tộc, thế mà đều quỷ dị tập thể biến mất, không biết tung tích. Bọn hắn hao phí không ít thời gian tìm kiếm tam đại truyền kỳ chủng tộc, kết quả vẫn là không có bất kỳ manh mối. Cái này, để bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy buồn bực là, bọn hắn đưa tin cho Diệp Thần, kết quả cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là, bọn hắn liền tìm được Ali ba người. Theo bọn hắn nghĩ, Ali, Xà Cơ còn có thụ nhân, là Diệp Thần ngay tại thành trì nơi này. Chắc hẳn, ba người tại Diệp Thần trong nội tâm nhất định chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Cho nên, có việc cùng ba người thương lượng chuẩn không sai. Cái kia, kỳ thật, chúng ta chỉ là Diệp Thần bằng hữu. Nhìn bốn phía đông đảo đỉnh tiêm vương giả, Ali một mặt cười khổ nói. Một bên, Xà Cơ, thụ nhân cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng rồi. Đã các ngươi là chúa tể đại nhân bằng hữu, chúa tể đại nhân bây giờ không có ở đây, chúng ta tự nhiên muốn nghe các ngươi. Trong đám người, có đỉnh tiêm vương giả bất thình lình nói. Ở đây cái khác vương giả cũng nhao nhao phụ họa. Nghe được bọn hắn, Ali ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, trong lúc nhất thời, ba người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Những này đỉnh tiêm vương giả đều là cái gì logic? Diệp Thần không tại, bọn hắn muốn nghe mình, có lầm hay không? Đối với cái này, trong lòng các nàng đều có chút bất lực nhả rẫnh. Bất quá, các nàng cũng minh bạch, nếu như tiếp xuống mình không nói chút gì, chỉ sợ những này đỉnh tiêm vương giả sẽ không rời đi. Vậy các ngươi liền một điểm manh mối cũng không tìm tới sao? Tam đại truyền kỳ chủng tộc cũng không thể thật hư không tiêu thất không thấy a. Nhìn bốn phía đỉnh tiêm vương giả một chút, Ali có chút ít buồn bực hỏi. Xà Cơ, thụ nhân cũng là nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn, bởi vì hai người cũng cảm thấy cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Có một cái manh mối, chỉ là chúng ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Đúng lúc này, có một vị ma tộc vương giả nói một câu nói. Có người từng thấy tam đại truyền kỳ chủng tộc người tại cái kia thượng cổ phế tích phụ cận xuất hiện qua. Nhưng vấn đề là, nơi đó thế nhưng là thiên hạ kinh khủng nhất cấm khu. Ngay cả chúng ta tới gần cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, tam đại truyền kỳ chủng tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tập thể tiến vào bên trong a. Ngay sau đó, vị yêu ma tộc vương giả lại tiếp tục nói. Nghe được hắn những lời này, ở đây đỉnh tiêm các vương giả nhóm đều là nhao nhao phụ họa. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng cho rằng như thế. Nghe được bọn hắn những lời này, Ali ba người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, nếu không, chúng ta vẫn là trước không cần quản tam đại truyền kỳ chủng tộc. Tiếp xuống, trước dựa theo Diệp Thần yêu cầu, sáng lập tốt thiên hạ trật tự mới lại nói. Nghĩ nghĩ, Xà Cơ đề nghị. Không có vấn đề. Nghe được Xà Cơ, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn thấy đám người rời đi bóng lưng, Ali ba người kia lạ mặt đen lại. Chuyện cho tới bây giờ, ba người há có thể không rõ. Những này đỉnh tiêm các vương giả nhóm, rõ ràng là không muốn gánh trách mới có thể tìm đến mình. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là thiên hạ chủ tể. Một khi Diệp Thần muốn trách cứ xuống tới, sợ là bọn hắn không sống yên lành được a. Cho nên, chúng ta dễ dàng như vậy xách Diệp Thần làm quyết định, có phải hay không không tốt lắm? Nếu như mày, Ali nói một câu nói. Vậy chúng ta còn có biện pháp khác sao? Cũng không thể cùng bọn gia hỏa này rằng có nữa a. Thở dài một hơi, Xà Cơ cười khổ nói. Nghe được Xà Cơ, Ali không khỏi không phản bắt được. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, sau đó, mình ba người lại nên làm chút gì đâu? Đương Diệp Thần biết thực thể thế giới sự tình thời điểm, đã là sau một ngày lúc sáng sớm. Nhìn xem trong tay đưa tin lệnh bài, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tam đại truyền kỳ chủng tộc, thế mà tập thể hư không tiêu thất. Hơi ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả quyết xuất thủ thôi diễn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thôi diễn còn tốt. Đẩy diễn, Diệp Thần kia là triệt để không có tinh khí. Tam đại truyền kỳ chủng tộc biến mất, thế mà cùng hư vô thế giới có quan hệ. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn chúng là bị hư vô thế giới vô thượng cường giả xuất thủ mang đi. Đối với cái này, Diệp Thần kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Hư vô thế giới cường giả đỉnh cao, đây là chuẩn bị làm gì chứ? Theo lý thuyết có vẻ như tam đại truyền kỳ chủng tộc không đáng đối phương xuất thủ như thế a. Cái này tam đại truyền kỳ chủng tộc mặc dù phi thường lợi hại, nhưng là cũng chỉ là giới hạn trong thực thể thế giới bên này mà thôi. Chương 2115, mới gặp Luân Hồi Vương. Chương 2115, mới gặp Luân Hồi Vương. Suy tư sau một lát, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương mấy người nói một chút. Bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng không phải. Hắn cảm thấy, có lẽ mấy người có thể liên tưởng đến một chút cái gì. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thực thể thế giới tam đại truyền kỳ chủng tộc, thế mà hư không tiêu thất không thấy. Cái này, tình huống như thế nào? Có lẽ, ta biết đây là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, kim sát hình người hư ảnh sâu kín nói. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía kim sát hình người hư ảnh. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, kim sát hình người hư ảnh rốt cuộc muốn nói cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ đều đến từ chúng ta hư vô thế giới tam đại đỉnh tiêm chủng tộc. Cựu sát thần thụ, sinh mệnh nhất tộc, thôn vệ nhất tộc. Song phương danh tự mặc dù giống nhau, nhưng là các ngươi bên kia tam đại truyền kỳ chủng tộc yếu nhược được nhiều. Có lẽ là bởi vì hư vô thế giới cái này tam đại đỉnh tiêm chủng tộc xuất thủ, muốn bồi dưỡng bọn hắn. Dù sao, hiện tại nội chiến kết thúc, bọn hắn hẳn là cũng tổn thất không ít. Cho nên, giang tay ra, kim sát hình người hư ảnh chậm rãi nói. Nghe được kim sát hình người hư ảnh, đám người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chăm chú ngẫm lại, đám người cũng cảm thấy nó nói có lý. Nếu là như vậy, đây cũng là giải thích thông được. Chỉ là Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng phiền muộn. Phải biết, hắn nhưng là đem tam đại truyền kỳ chủng tộc coi là thủ hạ của mình. Nhưng là bây giờ lại bị hư vô thế giới tam đại đỉnh tiêm chủng tộc mang đi. Cho nên gia hỏa này tâm tình liền có thể nghĩ mà biết. Nhất là hiện tại ba cây đại thụ còn không có hoàn toàn thức tỉnh đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần gia hỏa này trong nội tâm liền cảm thấy càng thêm phiền muộn. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Rất nhanh, mấy người liền ăn ý rời đi chủ đề. Dù sao, hiện tại xoắn xuýt những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm gì lãng phí thời gian? Cái này chính là Diệp Thần trong nội tâm giờ này khắc này ý nghĩ. Các ngươi nói, hư vô thế giới tam đại trận doanh có thể hay không cùng đi đâu? Đúng lúc này, Thánh Linh Vương bất thình lình hỏi một câu nói. Lập tức, Diệp Thần ba người lại lần nữa nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ còn có kim sắc hình người hư ảnh. Có lẽ, bọn chúng biết một chút cái gì. Đại khái suất sẽ không. Bất quá, bọn hắn khẳng định sẽ riêng phần mình đại quân quá cảnh. Không chút nghĩ ngợi, sinh mệnh ma trúc thủy tổ bật tốt lên. Một bên, kim sát hình người hư ảnh thì là tán đồng nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, nó cũng cho rằng như thế. Đối với cái này, Diệp Thần ba người đều là một trận im lặng. Cái này, bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền không còn xoắn xuýt chuyện này. Dù sao, trên tay mình có được khắc chế bọn hắn nghịch thiên thần cây. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Trên thực tế, không chỉ Diệp Thần là nghĩ như vậy. Đồng dạng, Thánh Linh Vương mấy người cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thần đều chiếm được món kia nghịch thiên bảo vật, còn có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Nếu không phải hắn xuất thủ, kim sát hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ sợ là nửa bước khó đi à. Bọn chúng cường đại như vậy còn như vậy. Hư vô thế giới những sinh linh khác, lại có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên, cái này không có gì đáng lo lắng. Lại nói, giá hỏa này mục tiêu, thế nhưng là nhất thống mọi người chỗ cái thời không này. Nói không chính xác, tiếp xuống, hắn còn chuẩn bị nhất thống tất cả thời không. Lúc này mới cái nào đến đâu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Một bên nói chuyện thiếm, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Trên cơ bản tôi nói, đều là Diệp Thần ba người hỏi kim sát hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ một vài vấn đề. Mà bọn chúng thì là biết gì nói đấy. Các ngươi nói là, hư vô thế giới cường đại nhất mấy vị, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm vượt trương thời không. Thậm chí, bọn hắn đã đối cái khác thời không xuất thủ. Nghi ngờ nhìn kim sát hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ một chút, Nhân Vương có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Đồng dạng, Diệp Thần, Thánh Linh Vương phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Không tệ. Thậm chí, đã từng vị tiên sát thần, có khả năng khống chế một chút cái khác thời không cũng nói không chính xác. Dù sao, những cái kia mạnh nhất tồn tại sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, sinh mệnh ma trúc thủy tổ chậm rãi nói. Nghe được nó những lời này, Diệp Thần ba người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhân Vương, Thánh Linh Vương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Cái này, kỳ thật cũng có nghe đồn nói, vị yêu đến thực thể thế giới chuyển thế chúng sinh, cũng là bởi vì hắn tiến vào cái khác thời không nhìn trộm đến cái gì. Một bên, kim sát hình người hư ảnh bổ sung một câu nói. Chỉ là, đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có mấy vị kia vô thượng tồn tại biết. Cuối cùng, nó lại nói một câu nói. Nghe được kim sát hình người hư ảnh, Diệp Thần kia là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng ngộng. Xem ra, hết thảy chỉ có chờ mình nhất thống hiện tại thời không mới có thể hiểu một cái nguyên cớ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi nói, Bất quá, Diệp Thần cũng không có gấp ý tứ. Dù sao, liền trước mắt mà nói, hắn cảm thấy hết thảy còn tốt, không có gì tốt để ý. Một đường tiến lên, Diệp Thần một đoàn người gặp mấy tương lai từ ở hư vô thế giới cường giả. Bất quá, đều không ngoại lệ. Bọn gia hỏa này đều là khổ cực nửa bước khó đi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là nhận lấy thượng cổ phế tích biến cố ảnh hưởng. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhận lấy Diệp Thần lấy đi cây kiêm lịch thiên thần cây ảnh hưởng. Đối với bọn gia hỏa này, Diệp Thần không có chút nào nương tay, trực tiếp toàn diện xử lý. Thấy thế, kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ đều là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt tự mình lựa chọn thân phục. Bằng không, chỉ sợ mình cũng là đường chết một đầu a. Chủ nhân gia hỏa này, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chủ a. Diệp Thần, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta lại muốn được tội không ít người a. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương nhịn không được cười lên nói, chúng ta cùng hư vô thế giới, không phải vốn là đứng tại mặt đối lập sao? Có cái gì tốt để ý? Giang tay ra, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này nói thật đúng là lời nói thật tới. Hắn có lý do tin tưởng, đoàn người mình cùng hư vô thế giới tu sĩ gặp mặt, tuyệt đối chỉ có đại động can qua phần. Nhất là, hiện tại bên kia nội đấu đã kết thúc. Bọn hắn tam đại trận doanh tu sĩ, không phải đã sớm đối bên này như hổ rình mồi. Tiếp xuống, chỉ sợ ta không giúp được gấp cái gì. Thở dài một hơi, Nhân Vương sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy xấu hổ. Nguyên bản, hắn đi theo Diệp Thần tiến vào thượng cổ phế tích là muốn hỗ trợ. Nhưng là bây giờ, có vẻ như, hắn thật đúng là không giúp đỡ được cái gì tới. Có như vậy một mấy mắt, người Vương tổng xem như kịp phản ứng. Chắc không được lúc trước Luân Hồi Vương bọn hắn không để cho mình đi theo đám bọn hắn chinh chiến hắc ám. Thì ra, hay là bởi vì mình quá yếu a. Có lẽ, mình chỉ có lại lần nữa chuyển thế chúng sinh, thực lực mới có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến những thứ này, Nhân Vương nội tâm chính là vô cùng chờ mong. Chờ mong Diệp Thần sớm một chút tái tạo luân hồi. Không có việc gì. Khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương kia là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Việc này, thật đúng là rất nhanh chúng ta liền muốn cùng Luân Hồi Vương bọn hắn gặp mặt. Rũi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần nói tránh đi. Đối với chưa từng gặp mặt Luân Hồi Vương, Diệp Thần thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, cái này một vị là vì sao mà chiến đâu? Vì thực thể thế giới, vẫn là không thể không chiến. Mặt khác là được. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, chắc hẳn bọn hắn thực lực đã cường hạn đến một cái mức độ khó mà tin nổi đi. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, lấy chiến dưỡng chiến, thế nhưng là một cái rất dễ dàng nhanh chóng mạnh lên biện pháp. Nhất là cùng bọn hắn chiến đấu, cũng đều là một chút đỉnh tiêm tồn tại. Cái này càng thêm dễ dàng nhanh chóng mạnh lên. Luân Hồi Vương. Diệp Thần nói đến Luân Hồi Vương thời điểm, Nhân Vương trên mặt viết đầy bội phục chi sắc. Nhìn ra được, đối với Nhân Vương, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục. So sánh dưới, Thánh Linh Vương các nàng thì là phải bình tĩnh hơn nhiều. Căn bản liền không có quá lớn phản ứng. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội trong vũ trụ luân hồi ngọc tỷ phát sinh biến hóa mới. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần tựa hồ có thể lợi dụng nó tái tạo luân hồi. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng kinh ngạc. Bất quá, Diệp Thần cũng chưa từng có tại nóng nảy ý tứ. Tái tạo luân hồi, không nóng nảy. Dù sao, hiện tại mình còn không có cầm xuống cái thời không này. Lại nói, luân hồi đều băng diệt đã lâu như vậy, muốn một chút tái tạo lại như thế nào đâu? Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Cùng một thời gian, tam giới giao hội chỗ sâu tỏa thành trì kia bên trong. Ali, Xà Cơ còn có thụ nhân, đều không là bình thường bận rộn. Mấy ngày nay xuống tới, ba người đều là triệt để không có tinh khí. Có lầm hay không? Những cái kia đỉnh tiêm vương giả, có chuyện gì đều muốn hỏi một chút ba người. Cái này nói còn nghe được sao? Các nàng cũng không phải Diệp Thần. Xem ra, bọn gia hỏa này là sợ gánh trách sợ tới cực điểm a. Lắc đầu, thụ nhân cười khổ nói. Đúng nha. Chỉ là, Diệp Thần cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người. Thật không biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Lắc đầu, Ali nhíu mày nói. Chỉ có thể nói, Diệp Thần thực sự quá mạnh. Đã cường đại đến để bọn hắn theo không kịp tình trạng. Bằng không, bọn hắn làm sao lại dạng này? Lắc đầu cười khẽ, Xà Cơ chậm rãi nói. Nói đến Diệp Thần thời điểm, vô luận là Ali, vẫn là Xà Cơ. Sắc mặt của các nàng đều là phi thường phức tạp. Không thể phủ nhận. Đối với Diệp Thần, các nàng kia là tràn đầy hảo cảm, thậm chí nói là hâm mộ. Chỉ là, nghĩ đến mình cùng Diệp Thần thực lực sai biệt, trong các nàng tâm cũng chỉ có cười khổ phần. Mình cùng Diệp Thần chênh lệch thực sự quá lớn. Mình cùng hắn ở giữa, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng nha. Ai? Các nàng đang miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Thần một đoàn người đã tiến vào thượng cổ phế tích chỗ sâu. Đồng thời, Diệp Thần một đoàn người đã thấy nơi xa một nhóm thân ảnh. Đồng dạng, người này thân ảnh cũng đột nhiên có cảm giác xoay người nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Không hề nghi ngờ, người này thân ảnh không phải người khác, chính là Luân Hồi Vương cầm đầu đám người. Chương 2116, quỷ dị tiêu thất. Cẩn thận khác thời không. Chương 2116, quỷ dị tiêu thất. Cẩn thận khác thời không. Nhìn về phía nơi xa lục đạo trên thân chiến ý ngập trời thân ảnh, Diệp Thần trong nháy mắt phản ứng lại. Luân Hồi Vương, còn có tam giới lục đạo, Nhân Vương bên ngoài cái khác vương. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nhìn Nhân Vương một chút. Nếu như không phải con hàng này lặp đi lặp lại tiến vào luân hồi, chỉ sợ hắn thực lực chưa chắc so với bọn hắn yêu a. Thế nhưng là, gia hỏa này một lòng muốn trở nên càng mạnh. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Thánh Linh Vương các nàng cũng ngây ngẩn cả người. Luân Hồi Vương bọn hắn chín người bốn phía thời không, thế mà không có dấu hiệu nào phát sinh vật mèo. Sau đó, bọn hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy cảnh này, Diệp Thần mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Đây là tình huống như thế nào? Cẩn thận cái khác thời không. Ngay tại Luân Hồi Vương bọn hắn biến mất một mấy mắt, trên trời cao vang lên Luân Hồi Vương thanh âm. Ngươi không phải nói, chúng ta cái thời không này là cường đại nhất sao? Nhìn về phía Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, Diệp Thần nhíu mày hỏi. Xác thực như thế, chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhẹ gật đầu, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ lại lắc đầu nói, cẩn thận cái khác thời không. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Luân Hồi Vương lời này, đến cùng là mấy cái ý tứ đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vào đầu. Đồng dạng, Thánh Linh Vương các nàng cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì, Luân Hồi Vương lời này, để đám người có chút không nghĩ ra. Hư vô thế giới Tam Đại Trận Doanh, có cái khác cường giả đỉnh cao biến mất sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Không hẹn mà cùng, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ cùng Kim Sắc Hình Người hư ảnh trăm miệng một lời. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái lướt mắt. Cái này, thật đúng là hai người mới a. Cái này cũng không biết. Vậy cũng không biết. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần ba người cũng liền bình thường trở lại. Hai người này tại hư vô thế giới mặc dù là cường giả đỉnh cao, nhưng là mạnh hơn chúng tồn tại thế nhưng là có không ít. Nói cách khác, bọn chúng thật đúng là không có tư cách biết những này. Bởi vì, bọn chúng căn bản là không có cách tiếp xúc đến đứng đầu nhất tồn tại. Bằng không, bọn chúng sẽ đi đầu chạy tới thượng cổ phế tích nơi này. Luân Hồi Vương bọn hắn quỷ dị biến mất, còn có Luân Hồi Vương biến mất trước, để Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Sau đó, chính mình có phải hay không phải làm chút gì đâu. Có lẽ, mình phải nghĩ biện pháp tăng lên một ít thực lực mới được. Mình vẫn là quá yếu một điểm. Dù sao, mình bây giờ ngay cả nhìn trộm cái khác thời không cũng còn làm không được. Nếu như ta nghĩ nhanh chóng đề cao thực lực, các ngươi có cái gì tốt chủ ý? Suy tư một hồi thật lâu, Diệp Thần nhìn về phía Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, Kim Sắc Hình Người hư ảnh hai tên giá hỏa hỏi một câu nói. Chỉ sợ, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là, đến hư vô thế giới đại khai sát giới. Không có chút do dự nào, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ bật thốt lên. Một bên, Kim Sắc Hình Người hư ảnh cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đến hư vô thế giới đại khai sát giới. Thôn phệ năng lượng của bọn hắn mạnh lên sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Cho nên, hiện tại mình chỉ có con đường này có thể đi sao? Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp thẳng hướng hư vô thế giới đi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thánh Linh Vương, Nhân Vương hai người càng là mặt mũi tràn đầy kích động biểu lộ. Rất đơn giản, hai người cũng nghĩ thực lực tiến thêm một bước. Hiện tại, hai người đều cảm thấy mình cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Cho nên, chủ nhân, còn có một vấn đề. Ngay lúc này, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ bất tình lình nói một câu nói. Vấn đề gì? Nào nào, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ. Ba người các ngươi khí tức, thế nhưng là cùng chúng ta hư vô thế giới sinh linh không giống nhau lắm. Nếu như các ngươi tiến vào hư vô thế giới, chẳng phải là muốn đứng trước vô cùng vô tận truy sát, trực tiếp trở thành mục tiêu công kích. Nhìn về phía Diệp Thần, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ đều đâu vào đấy nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Diệp Thần không thể không thừa nhận, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ nói có lý. Bất quá, cái kia là phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn có thể nhẹ nhõm cải biến mình ba người khí tức. Cái này còn không đơn giản. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, hắn tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, hắn cùng Thánh Linh Vương còn có Nhân Vương ba người khí tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba người mặc dù vẫn là có được nhục thân, nhưng là cho người cảm giác chính là ở vào khoảng giữa thực thể cùng hư vô ở giữa. Thấy thế, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ cùng Kim Sắc Hình Người hư ảnh không khỏi nhìn nhau cười khổ. Dạng này cũng có thể. Không hổ là chủ nhân, thật đúng là nghịch thiên a. Bọn chúng trong nội tâm đều nổi lên nói thầm. Dạng này cũng không có cái gì vấn đề. Lấy lại tinh thần về sau, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ nói một câu nói. Đã như vậy, kia đi thôi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Sau đó, Diệp Thần một đoàn người trực tiếp hướng hư vô thế giới chỗ phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Nói là nhanh chóng tiến lên. Trên thực tế, một đoàn người tốc độ đi tới, kia là trở nên chậm không ít. Bởi vì, nơi này năng lượng thiên địa trở nên càng phát hỗn loạn. Trừ cái đó ra, thiên địa quy tắc áp chế cũng biến thành càng phát ra cường đại. Trừ cái đó ra, nơi này thời không càng thêm vặn mẹo, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành chậm hơn. Vì sao lại như vậy chứ? Đối với cái này, Diệp Thần bọn hắn đều là một trận vào đầu. Trước đó nơi này cũng là dạng này sao? Nhìn về phía Kim Sắc Hình Người hư ảnh, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không phải. Nếu như trước đó là như thế này, sợ rằng chúng ta nghĩ hết biện pháp đều không có cách nào vượt qua vùng đất này. Lắc đầu, Kim Sắc Hình Người hư ảnh đàng hoàng hồi đáp. Đúng vậy a. Có phải hay không là bởi vì chủ nhân cầm đi món kia bảo vật, cho nên thượng cổ phế tích nơi này xảy ra biến cố gì? Rất tán thành gật gật đầu, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ chậm rãi nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có chút ý tứ a. Trong tay mình cây kia lục sắc đại thụ, chẳng lẽ còn có lấy cái gì tác dụng đặc biệt? Không chỉ là áp chế hư vô thế giới sinh linh đơn giản như vậy. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Nhất là, lúc trước lục sắc đại thụ xuất hiện địa phương, thế nhưng là có một mảnh hỗn độn, còn có đầy trời kinh người đại đạo chi lực. Nếu như nói, cái này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ai mà tin đâu. Chỉ là, nhất thời bán hội, Diệp Thần cũng không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại suy tư một hồi, Diệp Thần một đoàn người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, một đoàn người không còn có gặp được một vị hư vô thế giới tu sĩ thân ảnh. Phản phất, hư vô thế giới tu sĩ lập tức mai danh nhận tích. Diệp Thần, xem ra thượng cổ phế tích biến hóa, để hư vô thế giới tam đại trận doanh người ngắm mà dừng bước nha. Lắc đầu, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần trên mặt lộ ra tán đồng biểu lộ. Có lẽ chính là như thế đi. Cũng không biết, tiếp xuống chúng ta tiến vào hư vô thế giới, lại sẽ như thế nào đâu. Sau đó, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trên người hắn, không tự giác bạo phát ra chiến ý kinh người. Có lẽ, mình có thể mượn cơ hội này nhất thống cái thời không này. Bất quá nha. Mình bây giờ thực lực, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Đến lại lần nữa mạnh lên một chút mới được. Diệp Thần trong nội tâm, kia là nhịn không được nổi lên nói thầm. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ có dũng khí tiến về hư vô thế giới, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là, hắn còn không có sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, cũng không có tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Hai cái này biện pháp có thể đem thực lực của hắn tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Cái này mới là Diệp Thần lớn nhất lực lượng. Còn nữa là được. Diệp Thần cảm thấy, lấy mình bây giờ thực lực, có lẽ không phải hư vô thế giới cường đại nhất mấy vị tồn tại đối thủ. Nhưng là, muốn đối phó những người khác, có lẽ còn là dư xài. Về phần Nhân Vương, Thánh Linh Vương, hai người thì là đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Mà Kim Sắc Hình Người hư ảnh, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ thì là bởi vì không có lựa chọn quyền lợi. Tại một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, thực thể thế giới trật tự kia là không ngừng hoàn thiện. Bây giờ, toàn bộ thực thể thế giới toàn bộ sinh linh đều rõ ràng một điểm. Đó chính là Diệp Thần chính là thiên hạ chủ thể. Diệp Thần quy củ chính là quy củ. Về phần một chút không phục, tất cả đều bị diệt. Đồng thời, có như vậy ba người cũng đã bị thiên hạ chỗ biết rõ. Đó chính là Ali, Saker, Thụ Nhân. Bởi vì hiện tại toàn bộ thành trì trên trăm vị đỉnh tiêm vương giả đều là coi bọn nàng an toàn trên hết là xem. Hiện tại rất nhiều quy củ đều là các nàng nói ra. Tự nhiên mà vậy, người trong thiên hạ muốn không biết các nàng đều rất khó. Về phần thực lực của các nàng đã bị tất cả mọi người không đáng kể. Ai bảo các nàng đứng phía sau Diệp Thần gia hỏa này đâu? Không màu giới, phù văn nhất tộc tổ địa chỗ sâu. Giờ này khắc này, bất luận là cái nào lao ẩu, vẫn là ma tiểu tiểu. Sắc mặt của các nàng đều là phi thường phức tạp. Lao tổ, ngươi nói, cái kia Ali còn có xả cơ cô, là Diệp Thần nữ nhân sao? Nhìn về phía lao ẩu, ma tiểu tiểu hỏi một câu nói. Hẳn không phải là. Chần chờ một lát, lao ẩu lắc đầu nói. Kia trên trăm vị cường giả coi bọn nàng an toàn trên hết là xem không tệ. Nhưng là, nếu như các nàng thật sự là Diệp Thần nữ nhân, những tên kia chỉ sợ cũng không phải coi bọn nàng an toàn trên hết là xem đơn giản như vậy à, mà hẳn là nghe lời giam giáp. Suy tư một lát, lão hổ chậm rãi nói, mà lại, bọn hắn cho lão thân cảm giác là muốn trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn không hy vọng chế định quy củ xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng không muốn có nổi. Sau đó, lão hổ lại bổ sung. Nghe được lão hổ, Ma Tiểu Tiểu không khỏi sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần về sau, trên mặt nàng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ngươi nói, ta muốn hay không cũng đi cái kia thành trì nơi đó đâu? Nghĩ nghĩ, Ma Tiểu Tiểu lại hỏi một câu nói. Cái này phải xem chính ngươi. Chần chờ một lát, lão hổ cười khổ nói. Nàng cũng hy vọng mình nhất tộc thiếu tộc trưởng trở thành Diệp Thần nữ nhân. Chỉ là, việc này nói dễ như vậy sao? Chương 2117, thế gian thời không tổng số. Chương 2117, thế gian thời không tổng số. Dựa theo chúng ta bây giờ tiến lên tốc độ, đến hư vô thế giới phải bao lâu? Tiến lên thời điểm, Diệp Thần nhìn về phía Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, Kim Sắc Hình Người hư ảnh hỏi một câu nói. Chủ nhân, chúng ta cái này chỉ sợ ít nhất cần một tháng thời gian. Nếu như con đường phía trước càng khó tiến lên, cần thời gian sẽ càng lâu dài dằng dặc. Không chút nghĩ ngợi, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ bật tốt lên. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Một tháng thời gian sao? Không biết hư vô thế giới bên kia lại sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Diệp Thần, đến lúc đó chúng ta vừa tiến vào hư vô thế giới liền đại khai sát giới sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương hỏi một câu nói. Không phải đâu. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hỏi ngược lại. Mà lại ta có lý do tin tưởng, chúng ta mặc dù trải qua nguy trang, nhưng là chúng ta vừa tiến vào hư vô thế giới, vẫn sẽ có không ít người chủ động đối với chúng ta động thủ đi. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần nhìn về phía bên hông mình Thí Thiên Kiếm. Nghe được Diệp Thần, đám người ngay từ đầu còn có chút không hiểu đấu. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Diệp Thần bên hông Thí Thiên Kiếm, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra bất phàm của nó. Không nói những cái khác, bình thường bảo kiếm có thể phát ra cực độ kinh khủng giết chóc đại đạo chi lực, hủy diệt đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có thể để đỉnh tiêm vương giả đều cảm nhận được uy hiếp. Theo thời gian trôi qua, gia hỏa này bội kiếm, thế nhưng là càng ngày càng đáng sợ. Đám người có lý do tin tưởng. Sau đó, tiến vào hư vô thế giới. Nơi đó tu sĩ chỉ cần thấy được Thí Thiên Kiếm, chỉ sợ đều sẽ phát lên giết người đoạt bảo tâm. Cho nên, Diệp Thần nói như vậy, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ma bệnh tới. Chỉ là, thấy thế nào, tất cả mọi người cảm thấy, Diệp Thần gia hỏa này là cố ý. Lấy trọng bảo làm cho người xuất thủ, sau đó đại khai sát giới. Ân, có vẻ như, chủ ý này quả thật không tệ tới. Điểm này, đám người không thể không thừa nhận. Mà lại, lấy Diệp Thần thực lực, đám người chăm chú ngắm lại, các nàng cảm thấy. Trừ phi hư vô thế giới cường đại nhất mấy vị xuất thủ. Bằng không, chỉ sợ những người khác tuyệt đối không làm gì được các nàng. Diệp Thần, ngươi thật dự định nhất thống cái thời không này, sau đó đối cái khác thời không xuất thủ? Nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Có vấn đề sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, ngươi có hay không cảm thấy, trước đó Luân Hồi Vương có chút kỳ quái. Hắn không để cho ngươi cẩn thận hư vô thế giới cường giả đỉnh cao, ngược lại để ngươi cẩn thận cái khác thời không. Lắc đầu, Thánh Linh Vương chậm rãi nói. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Kỳ thật, đối với vấn đề này, Diệp Thần cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ bất quá, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Bởi vì, đối với cái khác thời không, hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với mình thân ở cái thời không này, hắn cũng biết không nhiều. Cho nên, những này cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới không có vội vã tái tạo thực thể thế giới luân hồi. Bởi vì, Diệp Thần lo lắng dạng này sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Cái này cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Xác thực kỳ quái. Chỉ là, chúng ta không phải cũng không biết chuyện gì xảy ra sao? Không có gì tốt xoắn xuýt. Đến lúc đó, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Nhưng là nàng không thể không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này, nói thật đúng là có điểm đạo lý. Có vẻ như, xác thực không có gì tốt xoắn xuýt. Huống chi, xoắn xuýt cũng không hề dùng không phải. Một bên nói chuyện thiếm, đám người một bên bốn phía dò xét. Bởi vì, Diệp Thần bọn hắn muốn nhìn một chút, hư vô thế giới nơi này, phải chăng còn có bí mật gì? Phải chăng còn có vật gì tốt? Nhưng mà, khiến người ta thất vọng chính là, trên đường đi, Diệp Thần bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực không thôi. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, thượng cổ phế tích nơi này liền hoàn toàn là phế tích sao? Còn có là được. Mình đạt được cây kia lục sắc đại thụ, phải chăng ẩn giấu đi bí mật gì đâu? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận hiếu kỳ. Chỉ là, những này chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi thăm dò. Bởi vì, hiện tại hết thảy còn chưa biết được. Mọi người ở đây tiếp tục tiến lên thời điểm, tới gần giữa trưa, để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chuyện xuất hiện. Phía trước, thế mà xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh biếc rừng trúc. Thế thế, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, nơi này không phải là một vùng phế tích mới đúng không? Dù sao, thượng cổ phế tích nơi này cùng nhau đi tới đều là như thế. Nhưng là bây giờ, vô ý thức, Diệp Thần, Nhân Vương, Thánh Linh Vương ba người đều là nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh. Có lẽ, hai người này hẳn phải biết một chút cái gì. Cái này, chính là trong ba người tâm cộng đồng ý nghĩ. Chúng ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, kim sát hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ lại không hẹn mà cùng lắc đầu. Mà lại, trước đó nơi này không phải như vậy. Một bên, kim sát hình người hư ảnh lại bổ sung một câu nói. Nghe được kim sát hình người hư ảnh, Diệp Thần ba người lại là sững sờ. Trước đó không phải như vậy. Chẳng lẽ nói, nơi này lại có cái gì đặc thù tồn tại? Không tự giác địa, Diệp Thần ba người nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ. Có vẻ như, con hàng này trước đó xuất hiện thời điểm, cũng là điều khiển đông đảo thần thực. Hiện tại nơi này có vẻ như ta có chút cùng loại a. Không giống chính là, nơi này khắp nơi trên đất cây trúc mà thôi. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, không có cái gì đặc thù chủng tộc có thể chế tạo ra cảnh tượng như vậy. Có lẽ, nơi này có cái gì đại bí mật cũng nói không chính xác. Giang tay ra, sinh mệnh ma trúc thủy tổ nói chắc như đinh đóng cột nói. Ngươi xác định? Đánh giá sinh mệnh ma trúc thủy tổ một chút, Diệp Thần không tự giác hỏi một câu nói. 89/10. Không có chút do dự nào, sinh mệnh ma trúc thủy tổ bật thốt lên. Nếu là như vậy, vậy thì có chút ý tứ. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nhân Vương, Thánh Linh Vương thì là tò mò quan sát đến trước mắt rừng trúc. Đi thôi. Suy tư một lát, Diệp Thần vẫn là quyết định tiến vào trong rừng trúc tìm tòi hư thực. Nghe được Diệp Thần, đám người không tự giác nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp điệp tiến vào trong rừng trúc. Tiến vào rừng trúc về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ rừng trúc, nơi này thế mà tràn ngập cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ cường đại thuần túy năng lượng tiên địa. Diệp Thần, ngươi nói nơi này sẽ có hay không có cái gì sinh mệnh thuộc về bảo vật đâu? Đánh bỡ trầm mặc, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Coi như không có, chỉ sợ cũng có vật gì đặc biệt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay thôi diễn một chút. Không ngoài sở liệu, nơi này thiên cơ cũng là bị không hiểu năng lượng che lại. Đối với cái này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bởi vì, trước đó tại thượng cổ phế tích địa phương khác, không phải cũng là như thế. Có lẽ, cũng chỉ có mình đối các loại đại đạo lý giải nâng cao một bước, mới có thể không nhìn hết thảy a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Nhưng mà, để Diệp Thần bọn người cảm thấy nghi ngờ là, đi dạo một vòng lớn, tất cả mọi người vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Phảng phất, nơi này chính là một mảnh phổ thông rừng trúc. Ngoại trừ kinh người sinh mệnh đại đạo chi lực, thuần túy năng lượng thiên địa bên ngoài, nơi này tựa hồ không còn gì khác. Đối với cái này, Diệp Thần bọn hắn đều là âm thầm buồn bực không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Theo lý thuyết, nơi này không nên không có cái gì a. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó lại có như không thời không vặn bẹo năng lượng ba động. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, đám người cũng là thuận ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang. Sau đó, tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là các hạ có thể ra gặp một lần. Nhìn về phía cái hướng kia, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Vậy mà phát hiện ta tồn tại. Diệp Thần vừa mới nói xong, cách đó không xa liền có một giọng dàn mua vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần bọn người trước mặt. Đây là một đạo người mặc màu xanh biết áo giáp, dáng người còn xuống tiểu lão đầu. Trên người đối phương tản ra cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực ba động. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thực lực của đối phương, vậy mà so sinh mệnh ma trúc thủy tổ còn cường đại hơn không ít. Ở đây, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Thần, Thánh Linh Vương bên ngoài, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Làm sao không giống như là chúng ta cái thời không này chủng tộc? Nghi ngờ nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần hỏi. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương bọn người là vì một trong sững sờ. Chắc không được, bọn hắn cũng cảm thấy trước mắt cái này tiểu lão đầu là lạ. Thế nhưng là, đến cùng chỗ nào kỳ quái, các nàng cũng không nói lên được. Nguyên lai, là bởi vì đối phương cũng không phải là đến từ cái thời không này. Như thế có chút ý tứ. Ừm. Ngươi thế mà phát hiện. Ngươi trẻ tuổi, xem ra, ngươi thật không giống bình thường a. Kinh ngạc nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu chậm rãi nói. Không tệ. Lão phu cũng không phải là cái thời không này tu sĩ. Sau đó, hắn lại chậm ung dung nói. Về phần ta làm sao tới nhà? Trước đó có người xé mở cái thời không này một góc, mang đến một số người, sau đó lão phu thừa cơ chạy vào. Sau đó, tiểu lão đầu lại tiếp tục nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần bọn người trong nháy mắt phản ứng lại. Cho nên, trước mắt cái này tiểu lão đầu, là tại Luân Hồi Vương bọn hắn quỷ dị biến mất thời điểm tiến vào cái thời không này. Chỉ là, mục đích của đối phương lại là cái gì đâu? Vậy ngươi mục đích là? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên là nhất thống cái thời không này, trở thành mảnh này thời không chỗ thể. Không có chút do dự nào, tiểu lão đầu chém đinh chắn sắt nói. Chỉ là, nơi này tựa hồ có chút đặc thù, mảnh này phế tích, thế mà đối lão phu sinh ra hạn chế. Cho nên, nhất thời bán hội, lão phu mới không có triển khai hành động. Ngay sau đó, tiểu lão đầu tiếp tục nói. Nghe được tiểu lão đầu, tất cả mọi người là một trận im lặng. Cái này, nhất thời bán hội, Diệp Thần bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt cái này tiểu lão đầu, thật đúng là một cái cực phẩm a. Bất quá tương đối có ý tứ. Đối phương thế mà không ý định động thủ. Đại khái, đối phương căn bản không có đem nhóm người mình để vào mắt. Chậc chậc chậc, có chút ý tứ. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần cũng thuận lý thành chương thừa cơ hỏi một chút mình tương đối cảm thấy hứng thú vấn đề. Thì như nói, đến cùng có nhiều ít cái thời không? Thiên hạ thời không có 99.999 cái, mà các ngươi chỗ thời không xếp hạng thứ nhất. Không có chút do dự nào, tiểu lão đầu bật thốt lên. Bất quá nha. Ngay sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy hài hước nói một câu nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần bọn người là vì một trong sững sờ. Thiên hạ lại có nhiều như vậy thời không? Chờ chút. Đối phương trong lời nói có chuyện, lại là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói, nhóm người mình chỗ cái thời không này, có cái gì không đúng tình sao? Chương 2118, kiếm 8, thời không nghịch chuyển, chôn bụi. Chương 2118, kiếm 8, thời không nghịch chuyển, chôn bụi. Bất quá cái gì? Nhìn về phía tiểu lão đầu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía trước mắt tiểu lão đầu. Bất quá nha. Các ngươi cái thời không này, cũng là tương đối đặc thù một cái tồn tại. Nghĩ nghĩ, tiểu lão đầu lại tiếp tục nói. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn trêu tức biểu lộ càng phát ra nồng nặng. Nghe được hắn, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Thần bọn người là phi thường một bực. Cho nên, đây là mấy cái ý tứ. Cái khác thời không, liền xem như không có đại nhất thống, cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng là các ngươi nơi này là mạnh nhất thời không, lại là một mảnh vụ cát. Mặt khác chính là, các ngươi nơi này tu sĩ mạnh mẽ nhất, tựa hồ cũng liền như thế. Cho nên nói, các ngươi quả thực là chỉ có bảo sơn. Thực sự cho thời gian thứ nhất thời không mất mặt. Lắc đầu, tiểu lão đầu lại chậm rãi nói. Nghe được tiểu lão đầu, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cái khác thời không đều đại nhất thống, hoặc là tiếp cận đại nhất thống. Đồng thời, nghe lão nhân này khẩu khí, chính mình sở tại cái này thời không người mạnh nhất, tương đối cái khác thời không mà nói, yếu nhược không ít. Cái này, trao đổi một chút ánh mắt, tất cả mọi người thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chi sắc. Đã như vậy, cái khác thời không cường giả vì cái gì không dáng lâm nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn liền không ngấp nghé nơi này hết thảy? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi: "Ngươi cho rằng là bọn hắn không muốn sao? Chỉ cần là càng cường đại thời không, thiên địa quy tắc càng cường đại. Cái khác thời không tu sĩ muốn đi vào các ngươi thời không, nói nghe thì dễ, mà lại coi như tiến vào cũng sẽ là hạn chế trùng điệp. Trên thực tế, tu sĩ muốn đi vào cái khác thời không cũng sẽ như thế. Phản phất, đây là từ nơi sâu xa đối với các lớn thời không bảo hộ." Thở dài một hơi, tiểu lão đầu một mặt cười khổ nói: "Đã như vậy, vậy ngươi còn chạy tới nơi này?" Nhìn tiểu lão đầu, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói: "Bởi vì cái gọi là phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn không phải. Chỉ cần lão phu nhất thống các ngươi cái thời không này, hết thảy đều là đáng giá. Ha ha ha. Tiếp xuống, các ngươi liền trở thành thủ hạ của ta đi." Nói nói, tiểu lão đầu cùng tiếu lên. Nghe được tiểu lão đầu, nhìn thấy hắn phách lối dáng vẻ, Diệp Thần bọn người không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Không phải, lão nhân này có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm? Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm nhả rẫnh. Ừm, các ngươi chẳng lẽ không phục sao? Nhìn thấy Diệp Thần đám người phản ứng, tiểu lao đầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng hung ác nham hiểm. Đồng thời, trên người hắn cũng bạo phát ra kinh người sát ý đối với cái này tiểu lao đầu hỉ nộ vô thường, Diệp Thần bọn người có chút bất lực nhả ránh. Bất quá, Diệp Thần mấy người cũng không nói thêm gì ý tứ. Nhất là Diệp Thần, hắn gọn gàng địa rút kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, tiểu lao đầu lập tức nổi giận. Ghê tởm. Tiểu tử này, thế mà còn dám động thủ. Thật coi lão phu là ăn chay. Quả thực là muốn chết. Nghĩ đến đây, tiểu lao đầu sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh. Người trẻ tuổi, hiện tại thần phục còn kịp. Nếu không, chỉ sợ ngươi phải chết. Lão phu thế nhưng là thứ nhất vạn 8.888 thời không chỗ thể. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lao đầu mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. Người kia. Nhếch miệng, Diệp Thần không để ý nói. Dứt lời, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Kiếm tám, thời không nghịch chuyển, trốn bụi. Chỉ gặp, Diệp Thần tiện tay vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, tám đạo màu sắc khác nhau kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tám đạo kiếm mang đem tiểu lão đầu vây lại. Lập tức, trung quanh hắn thời không trực tiếp phát sinh vật mèo. Đầy trời thời gian đại đạo, không gian đại đạo, thủy diệt đại đạo chi lực, đem tiểu lão đầu bao phủ. Thấy cảnh này, Thánh Linh Vương các nàng có loại cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì, Diệp Thần một kiếm này thật sự là quá cường đại một điểm. Cái này hơi hợt một kiếm, đổi lại là mình, sợ là căn bản gánh không được a. Bất quá, cái này tiểu lão đầu ngược lại là rất mạnh mẽ. Chỉ gặp hắn liên tiếp vung ra vài kiếm, thế mà chặn Diệp Thần một kiếm. Bất quá, cũng là bởi vì như thế, hai người ai mạnh ai yếu kia là lập tức phân cao thấp. Diệp Thần chỉ là tiện tay một kiếm. Thế nhưng là, cái này tiểu lão đầu tựa hồ đã toàn lực ứng phó. Trên người hắn đã nhiều hơn đại lượng vết thương sâu tới xương. Đồng thời, miệng vết thương của hắn phía trên còn tràn ngập thời gian đại đạo chi lực. Không bao lâu, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tiểu lão đầu dáng vẻ, thế mà chậm rãi chảy ra. Thực lực của hắn bên ngoài chậm rãi yếu đuối. Đây là Diệp Thần để nhục thể của hắn phát sinh đảo ngược thời gian. Nhìn thấy tiểu lão đầu biến hóa, Thánh Linh Vương các nàng đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Càng đáng sợ chính là, một chút không gian đại đạo chi lực, hủy diệt đại đạo chi lực, còn đại phá hủy lấy cái này tiểu lão đầu nhục thân. Diệp Thần một kiếm này uy lực, không thể bảo là không mạnh. Ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhất là, tự thân biến hóa, càng làm cho nội tâm của hắn tràn đầy bất an. Chuyện gì xảy ra? Cái thời không này, thế mà lại có cường đại như vậy nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi. Mình làm một thời không chỗ thể, vừa đến nơi này, lại đụng phải kẻ khó chơi. Ngẫm lại, tiểu lão đầu nội tâm đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Mình làm sao xui xẻo như vậy đâu? Có hay không một loại khả năng là bởi vì ngươi quá yếu? Nên miệng cười cười, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi! Tay chỉ Diệp Thần, tiểu lão đầu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên làm sao phản bác là tốt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối viễn siêu với mình. Người ta chỉ là hơi hợt một kiếm, mình toàn lực ứng phó cũng ứng phó không được. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Mặt khác là được. Chỉ sợ, cái này thứ nhất thời không, không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Chắc không được cái khác thời không chỗ tệ, không có tùy tiện tiến vào thứ nhất thời không ý tứ. Qua loa. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Nếu không. Do dự một chút, tiểu lão đầu nhìn về phía Diệp Thần nhắm mắt nói. Giờ này khắc này, ngoại trừ nhận sợ, hắn thực sự nghĩ không ra mình còn có thể làm chút gì. Hắn ngược lại là từ chết đến liết. Vấn đề là, hiện tại mình không ngừng biến tuổi trẻ, thực lực không ngừng rút lui. Tiếp tục như vậy nữa, ai biết thực lực mình có thể hay không khôi phục đỉnh phong. Trên người mình, thế nhưng là phát sinh thời gian nghịch chuyển a. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nhưng mà, tiểu lão đầu lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Diệp Thần đánh gãy. Chuyện gì cũng từ từ. Ai cùng ngươi chuyện gì cũng từ từ. Nếu như ta thực lực không bằng ngươi, ngươi sẽ có nói cho tốt sao? Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu không khỏi một trận nghẹn lời. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Nếu như Diệp Thần thực lực không bằng hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vậy ngươi muốn thế nào? Thật vất vả địa, tiểu lão đầu miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Rất đơn giản. Thần phục với ta. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần trầm trầm nói. Không có khả năng. Vô ý thức, tiểu lão đầu bật thốt lên. Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là chờ chết đi. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Thần phục. Hắn không muốn. Chết. Hắn cũng không muốn. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn thứ ba. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn không tự giác lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Ta thần phục còn không được sao? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu lão đầu sâu kín nói. Trong lòng của hắn, kia là hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc là, hắn không có thực lực này. Cái này còn tạm được. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Sau đó, Diệp Thần thanh trừ tiểu lão đầu trên thân những cái kia đại đạo chi lực, sau đó hai người gọn gàng địa ký kết khế ước. Ký kết chủ phó khế ước về sau, Diệp Thần trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Lập tức, thực lực của mình thế mà mạnh lên một mảng lớn. T. Đây là tình huống như thế nào? Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn về phía tiểu lão đầu, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Chủ nhân, ta gọi chút một. Về phần ngươi đột nhiên mạnh lên, là có nguyên nhân. Bất kỳ tu sĩ nào, trở thành một cái thời không chỗ thể, đều sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Trở thành càng cường đại thời không chỗ thể, trở thành càng nhiều thời không chỗ thể, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Hiện tại ngươi trở thành chủ nhân của ta, không phải tương đương với trở thành thứ nhất vạn 8.888 thời không chúa tể sao? cho nên nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu chậm rãi nói, thì ra là thế. Nghe được chút một, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn không khỏi vì đó sáng lên. Khống chế càng cường đại thời không, càng nhiều thời không, liền sẽ trở nên càng mạnh sao? Chậc chậc chậc. Không tệ, không tệ. Nghe đồn, thời không khác nhau đều có đồng dạng sinh linh, không biết đây là thật hay giả. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một cái mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía chút một. Đối với vấn đề này, đám người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không tệ, đây là sự thực. Cái thời không này cũng có một cái khác ta. Chỉ bất quá, hắn quá yếu, bị ta cách không xử lý, ta cũng bởi vậy trở nên mạnh hơn một chút. Nhẹ gật đầu, chút một lần đáp. Giết chết thời không khác nhau mình, cũng có thể mạnh lên. Ngần người, Diệp Thần một mặt kinh ngạc mà hỏi thăm. Không tệ, đúng là như thế. Trên lý luận tới nói, vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết cái khác 99.998 cái thời không mình, hắn chính là thế gian vô địch tồn tại. Nhưng mà, từ xưa đến nay, không có một cái nào tu sĩ có thể làm được điểm này. Muốn làm như vậy, cuối cùng đều chết oan chết uổng. Hoặc là, cùng cái khác thời không mình đồng quy vô tận. Sau khi nói đến đây, chút một tiên là mặt mũi tràn đầy thổn thức không thôi biểu lộ. Chút một, để tất cả mọi người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, nghe được những này, Diệp Thần bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, cái này thực sự có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vậy ngươi trưởng không thời không, chúng ta những người này thực lực như thế nào? Đúng lúc này, Nhân Vương tò mò hỏi một câu nói. Trong ngay mắt, Diệp Thần, Thánh Linh Vương, Kim Sát Hình Người Hư Ảnh, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, cũng là đồng loạt nhìn về phía chút một. Đều so với các ngươi yếu. Còn có chính là, không chút nghĩ ngợi, chút cởi một cái miệng mà xuất đạo. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Còn có cái gì? Nếu như mày, Diệp Thần có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta trưởng không thời không, không có chủ nhân. Gãi đầu một cái, chút một mặt mũi tràn đầy cổ quái nói. Không có ta. Làm sao có thể? Nghe được chút một, Diệp Thần khó có thể tin mà hỏi thăm. Sự thật chính là như thế. Mà lại, cũng không có nàng. Sau đó, chút một vừa chỉ Thánh Linh Vương nói. Nghe được chút một, Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhân Vương bọn hắn, thì là có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Chút một trưởng không thời không, vì sao lại không có Diệp Thần, Thánh Linh Vương đâu? Đối với cái này, bọn hắn đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này, chỉ sợ chỉ có hai loại khả năng. Sau đó, chút một lại sâu kín nói. Cái gì khả năng? Nghe được chút một, Diệp Thần, Thánh Linh Vương trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Hoặc là, ta trưởng không thời không các ngươi, trước kia bị người giết chết. Hoặc là, bọn hắn tại ta trưởng không cái thời không này thời điểm, bọn hắn đã rời đi. Nhìn về phía hai người, chút một trầm trầm nói. Nghe được chút một, Diệp Thần hai người ngẩn người, sau đó đều nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, ngược lại là nói còn nghe được. Dù sao, cùng là một người, tại khác biệt thời không bên trong, thực lực là không giống. Chút một hắn không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Hắn đi vào thứ hạng này để nhất thời không, kết quả dễ như trở bàn tay xử lý cái thời không này hắn. Như vậy, hắn trưởng không thời không mình, bị người giết chết, hoặc là rời đi, không phải cũng rất bình thường sao? Không có gì tốt xoắn xuýt. Diệp Thần trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Chương 2119, thời không huyền bí. Chương 2119, thời không huyền bí. Tây Trúc tiểu nói này, Diệp Thần mấy người đều là có chút xuẩn xuẩn rụng động. Nhất thống thời không càng nhiều, có thể trở nên càng mạnh. Xử lý cái khác thời không mình càng nhiều, cũng có thể trở nên càng mạnh. Có vẻ như, này cũng vẫn có thể xem là một đầu nhanh chóng mạnh lên đường A. Trong lòng mọi người, nói thầm. Vậy ngươi xử lý nhiều ít cái khác thời không mình? Nhìn về phía chút một, Nhân Vương tò mò hỏi một câu nói. Lập tức, tất cả mọi người cũng là đồng loạt nhìn về phía chút một. Liên quan tới vấn đề này, đám người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không đến 100 cái. Lắc đầu, chút một lần đáp. Ít như vậy. Nghe được chút một lần đáp, Nhân Vương kia là một mặt kinh ngạc. Đồng dạng, Diệp Thần mấy người cũng là như thế. Đúng A. Các ngươi coi là rất dễ dàng sao? Mặc dù trên lý luận tới nói, mỗi cái sinh linh tại từng cái thời không đều có thể tìm tới một cái khác mình. Nhưng vấn đề là, tu luyện thế giới thế nhưng là phi thường tăng cốc. Mỗi cái thời không chính mình có phải hay không còn sống, cũng là một cái vấn đề. Giang tay ra, Trúc dừng một chút chậm nói. Nghe được Trúc một, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần bọn hắn cũng cảm thấy Trúc một thuận có lý. Dù sao, mỗi cái thời không mình, thực lực cơ hồ cũng không giống nhau. Có yếu có mạnh. Yếu một ít, sinh tồn tỷ lệ tự nhiên muốn không lớn lắm. Mà lại, cũng không ít cường giả thử qua đánh giết xong tất cả cái khác thời không mình. Kết quả, bọn hắn đều không ngoại lệ đều thất bại mà chết. Cái này ta đã nói rồi, các ngươi đoán là vì cái gì? Lời nói xoay chuyển, Trúc một cũ nói nhắc lại nói. Nghe được Trúc một, đám người không hẹn mà cùng lắc đầu. Thẳng thắn giảng, đám người thật đúng là không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ, không chỉ là thực lực vấn đề. Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Bởi vì, càng cường đại tồn tại, muốn đi vào cái khác thời không thì càng khó. Muốn đi vào càng cường đại thời không thì càng khó. Đồng thời, còn có một điểm đáng sợ nhất là, bất kỳ một cái nào sinh linh tại 99.999 cái thời không đều có thể tìm tới đồng dạng mình không tệ. Nhưng là, theo từng cái thời không mình tử vong càng nhiều, cuối cùng còn sống sinh linh đều sẽ nhanh chóng mạnh lên, đều là người được lợi. Cho nên, vọng tưởng đánh giết cái khác thời không tất cả mình, cuối cùng đại khái suất cũng sẽ là đồng quy vu tận kết cục. Nói, Trúc một mặt bên trên lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Nghe được Trúc một những lời này, đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Không phải, dạng này cũng có thể. Kia chiếu ngươi nói như vậy, liền không có người nghĩ tới cùng cái khác thời không mình liên thủ. Tỷ như nói, giết tới cuối cùng mấy cái, sau đó liên thủ cầm xuống thế gian tất cả thời không. Nhìn về phía Trúc Một, sinh mệnh ma Trúc Thủy Tổ có chút ít buồn bực hỏi. Diệp Thần bọn người cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Trúc Một. Đây là chuyện không thể nào. Bởi vì bất kỳ cái gì một cái sinh linh, cái khác thời không mình chết được càng nhiều, cuối cùng còn sống từng cái thời không mình liền sẽ trở nên càng đối địch. Phản phất, từ nơi sâu xa là có thần bí quy tắc vì giữ gìn các lớn thời không cân bằng. Lắc đầu, Trúc Thời một cái miệng mà xuất đạo. Nghe được Trúc Một những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải, dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Chiếu ngươi nói như vậy, đó chính là căn bản không có tu sĩ có thể nhất thống tất cả thời không. Cũng không có người nào có thể đánh giết tất cả cái khác thời không mình. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Trúc Một lần đáp. Mà lại, ta là đề nghị chủ nhân có chừng có mực thu tay lại. Có thể tận khả năng nhiều nhất thống cái khác thời không, cũng có thể tận khả năng nhiều xử lý một chút cái khác thời không mình. Nhưng là, vẫn là đừng vọng tưởng làm được cực hạn tương đối tốt. Sau đó, Trúc Một tiếp tục nói. Nghe được Trúc Một, Diệp Thần trên mặt lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ. Đáng tiếc. Mục tiêu của ta, là nhất thống tất cả thời không. Để tất cả thời không biến thành một cái thời không. Cái khác thời không mình, đều phải chết. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên thực tế, ngoại trừ Trúc Một bên ngoài, ở đây tất cả mọi người biết Diệp Thần ý nghĩ. Trúc Một không nói một chút các lớn thời không sự tình còn tốt. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Yên tâm. Không có gì đáng lo lắng. Ta hiện tại, ngay cả cái thời không này đều chưa bắt lại, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần khoát tay nào nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Sau đó, bọn hắn đều là nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tương đối có ý tứ chính là, trên đường đi, Trúc Một mặt bên trên đều là một mặt phiền muộn chi sắc. Ta nói Trúc Một, ngươi đây là biểu tình gì? Nhìn Trúc từng cái mắt, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, nếu như ta không phải chạy tới nơi này, đợi tại ta thời không đương thổ hoàng đế tốt bao nhiêu? Do dự một chút, Trúc từng cái mặt buồn bực nói. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Buồn cười lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Trúc Một không từ không phản bắt được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Nhất là, hắn cũng không dám nhiều lời những thứ này. Hắn cũng không muốn rước lấy Diệp Thần không vui. Nói như vậy, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Trúc Một, trước đó sẽ mở chúng ta cái thời không này chính là ai? Đối phương mang đi luân hồi vương mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Thần nhìn về phía Trúc Một như có điều suy nghĩ hỏi. Ta cũng không biết. Ta chỉ là trùng hợp biết có người sẽ rách thứ nhất thời không, sau đó thừa cơ chạy vào cái thời không này mà thôi. Lắc đầu, Trúc Một đàng hoàng hồi đáp. Bất quá. Sau đó, Trúc Một lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bất quá cái gì? Nhìn về phía Trúc Một, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Bất quá, có bản lĩnh sẽ rách thứ nhất thời không cường giả, khẳng định là đỉnh tiêm tồn tại. Đoán chừng, ta chỉ có trước 100 thời không có thể làm được. Thở sâu thở ra một hơi, Trúc Một trầm trầm nói. Về phần bọn hắn mang đi những người kia nhà, chỉ sợ có cái gì cái khác mục đích. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe được Trúc Một, tất cả mọi người là mặt đen lại. Hắn cuối cùng câu nói này, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trúc Một tiên là một trận xấu hổ. Hắn cũng biết, mình câu nói sau cùng chính là nói nhảm. Chủ nhân, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhất thống cái thời không này đi. Chỉ cần ngươi thành công, tuyệt đối sẽ trở nên cường đại trước này chưa từng có. Thanh một chút cú họng, Trúc Một nói tránh đi. Ta tận lực. Đuốt đuốt huyệt thái dương, Diệp Thần nói một câu nói. Hắn ngược lại là muốn lập tức nhất thống chính mình sở tại thứ nhất thời không. Vấn đề là, hư vô thế giới bên kia, hẳn là có mấy vị cường đại hơn mình tồn tại. Việc cấp bách, mình vẫn là tranh thủ thời gian tăng thêm một bước thực lực mình mới đúng. Cái khác, đều là tiếp theo. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Một đường tiến lên, Diệp Thần bọn người không còn có gặp được những sinh linh khác thân ảnh. Đối với cái này, Diệp Thần mấy người kia là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Duy chỉ có Trúc Một, cái kia là một mặt kinh nghi bất định. Tại sao ta cảm giác phế vật này có chút đặc thù? Đánh vỡ trầm mặc, Trúc vừa có cảm giác mà phát nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thượng cổ phế tích nơi này là đem cái thời không này hư vô thế giới, thực thể thế giới một phân thành hai tấm chắn thiên nhiên, có thể không đặc thù sao? Nhìn về phía Trúc Một, kim sắc hình người hư ảnh tức giận nói. Thế nhưng là, theo ta được biết, cái khác thời không hẳn không có dạng này tấm chắn thiên nhiên. Cũng không có cái gọi là thực thể thế giới, hư vô thế giới. Nhìn về phía đám người, Trúc Một sâu kín nói. Cái gì? Nghe được Trúc Một, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết, tất cả thời không không đều là giống nhau mới đúng. Chỉ là năng lượng thiên địa, còn có bên trong sinh linh mạnh yếu không giống nhau lắm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói không chính xác, thứ nhất thời không nơi này có thần bí bí mật. Nhất là, trong miệng các ngươi cái này thượng cổ phế tích. Giang tay ra, Trúc Một chậm ung dung nói. Nghe được Trúc Một những lời này, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này. Không tự giác địa, Thánh Linh Vương bọn người nhìn về phía Diệp Thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghĩ đến một việc. Đó chính là, Diệp Thần tại thượng cổ phế tích đạt được một kiện đặc thù bảo vật. Một kiện có thể khắc chế hư vô thế giới sinh linh bảo vật. Cho nên, bảo vật trong tay của hắn, cùng thượng cổ phế tích nơi này bí mật phải chăng có quan hệ. Diệp Thần, chúng ta muốn hay không thăm dò cẩn thận một chút thượng cổ phế tích nơi này? Trừng mắt nhìn, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Đi trước hư vô thế giới rồi nói sau. Chờ ta nhất thống mảnh này thời không, bí mật gì không đều giải quyết dễ dàng. Sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, đám người đầu tiên là sửng sở, sau đó đều nhẹ gật đầu. Bởi vì, bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói chi có lý. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Thần một đoàn người đều là một bên tiến lên, một bên thỉnh thoảng hỏi chút từng cái chút vấn đề. Sau đó, đối với cái khác thời không, đám người cũng có một cái đại khái lý giải. Thân ở càng cường đại thời không, muốn rời khỏi thì càng khó. Đồng dạng, càng cường đại tu sĩ, cũng càng khó rời đi chính mình sở tại thời không. Về phần cả hai điều ra, độ khó kia chính là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Dùng chút một tới nói chính là, lúc trước hắn rời đi mình thời không, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Nói đến đây cái vấn đề thời điểm, cái kia là tràn đầy hoán niệm. Hắn cho rằng, nếu như tại hắn thời không, Diệp Thần chưa chắc là đối thủ của hắn. Người cứ như vậy tự tin. Nhìn chút từng cái mắt, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Cái này. Lập tức, chút ngượng ngập địa ngậm miệng. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Có vẻ như, mình chủ nhân trước đó đánh bại mình, chỉ là hơi hợt một chiêu mà thôi. Có trời mới biết, chủ nhân cực hạn đến cùng đến cái tình trạng gì. Cho nên, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Không phải, mình không phải tìm thai vạ sao. Thánh Linh Vương các nàng, cũng là buồn cười nhìn về phía chút một. Các nàng thừa nhận chút một phi thường cường đại, nhưng là cùng Diệp Thần gia hỏa này so sánh nha, vẫn là phải kém không ít. Đây là sự thật. Chút một, có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng tìm tới thời không khác nhau mình. Rồi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Lập tức, Thánh Linh Vương các nàng cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Có. Không có chút do dự nào, chút một chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chính là đại giới có chút lớn. Gãi đầu một cái, hắn lại bổ sung một câu nói. Ừm. Nhìn về phía chút một, Diệp Thần kia là một mặt vẻ tò mò. Tiến vào cái khác thời không thời điểm, trực tiếp thiêu đốt mình huyết mạch chi lực, liền có thể nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng là, thiêu đốt huyết mạch chi lực tác dụng vụ, các ngươi hẳn là biết đến. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, chút một chậm rãi nói. Chút một, để Diệp Thần bọn người không tự giác nhíu mày. Nếu là như vậy, cái này đại giới đúng là có chút lớn. Ngoại trừ biện pháp này, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Cách đó không xa, Nhân Vương hỏi một câu nói. Hẳn là có, nhưng là ta không biết. Bất quá, cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Chỉ cần đi vào cái khác thời không, cái thời không kia ngươi cùng người thực lực chênh lệch cách xa, ngươi liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được vị trí của đối phương. Ta nói biện pháp này, cũng liền mọi người thực lực tại sàn sàn với nhau mới có thể sử dụng đến lấy. Ân, nếu như đối phương có cái gì che đậy thiên cơ bảo vật, cũng cần phải. Về phần cái khác tình huống đặc biệt, ta cũng không tốt nói. Cười cười, chút một trầm trầm nói. Chút một cuối cùng những lời này, để tất cả mọi người là âm thầm thở dài một hơi, nếu là như vậy, thế thì cũng không tệ. Không phải, tiến vào một cái thời không thiêu đốt một lần huyết mạch chi lực, ai có thể gánh vác được? Chủ nhân, ngươi bây giờ có thể xé rách trước tiên không có, có thể hay không rời đi nơi này? Cuối cùng của cuối cùng, chút một không vô hạn đợi mà hỏi thăm. Không có, còn không thể. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi cường đại như vậy đều không làm được sao? Thứ nhất thời không, cứ như vậy đáng sợ. Cái này, nghe được Diệp Thần, chút một trận không bình tĩnh. Nguyên bản, nó còn muốn lấy không bao lâu liền có thể rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ nhìn tới, mình lúc nào có thể rời đi, vẫn là một cái dấu hỏi a. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền là phi thường phiền muộn. Vì sao lại dạng này? Sớm biết như thế, mình liền không chạy tới cái thời không này. Mình lật thuyền trong mương không nói, muốn rời khỏi, trong thời gian ngắn cũng thay đổi thành một loại hy vọng xa vời. Có lầm hay không? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tại thứ nhất thời không nơi này, thực lực của ta vẫn có chút không đáng chú ý. Cho nên, chương 2120, Bá Thiên Thức, Lục Tận Thương Sinh. Chương 2120, Bá Thiên Thức, Lục Tận Thương Sinh. Khi biết được thứ nhất thời không nơi này ít nhất còn có mấy vị mạnh hơn Diệp Thần tồn tại, chúc một trận tròn mắt. Khi biết được có mấy ngàn hơn vạn so kim sắc hình người hư ảnh tồn tại cường đại, hắn lại là sửng sở. Không hổ là thứ nhất thời không. Thật đúng là Bưu Hàn a. Thật vất vả địa, chúc đầy miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được chút một, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Thần bọn người không khỏi nhịn không được cười lên. Khó trách nơi này là thứ nhất thời không. Cái khác thời không cùng các ngươi cái thời không này so sánh, cuối cùng phải kém hơn không ít. Sau đó, chút một lại bùi ngùi mãi thôi nói. Bình tĩnh. Nói không chính xác, chúng ta cái thời không này cường giả, trên thực tế sẽ thêm nữa nhỉ. Nhìn chút từng cái mắt, sinh mệnh ma chút thủy tổ có chút ít treo kẹo nói. Ngoại trừ im lặng, chút một còn có thể nói cái gì đó. Trong lòng của hắn, cũng là ngầm cười khổ không thôi. Chính mình có phải hay không quá xui xẻo một điểm. Tiến vào cái thời không này, lập tức lại đụng phải chủ nhân hung hãn như vậy tồn tại. Nếu không phải như thế, chỉ sợ mình có thể nhẹ nhõm hoành phách một phương a. Ai? Mình thực sự quá khó khăn. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể nhất thống thứ nhất thời không nói. Nói không chính xác, ngươi có thể xuất lĩnh thứ nhất thời không cường giả đỉnh cao, nhẹ nhõm quét ngang cái khác thời không. Lấy lại tinh thần về sau, chúc một đôi mắt sáng lên nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần hứng hở nói. Huống chi, ngươi không phải đã nói rồi sao? Nhất thống thời không càng mạnh, càng nhiều, lực cản liền sẽ càng lớn, nào có dễ dàng như vậy. Lại nhìn chút từng cái mắt, Diệp Thần chậm ung dung nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, chút một đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền là phi thường vào đầu. Việc này, thật đúng là. Trúc Một, ngươi một mực đợi ở chỗ này, ngươi thời không sẽ không mất khống chế a? Nhìn về phía Trúc Một, Nhân Vương bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được Nhân Vương lời này, đám người cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Sẽ không, trừ phi ta tử vong. Không phải, cho dù có người muốn khống chế ta thời không, cũng phải tìm tới ta, xử lý ta mới được. Lắc đầu, Trúc Một lần đáp. Nghe được Trúc Một, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dạng này cũng có thể. Khó trách thế gian những này thời không có thể duy trì cân bằng. Nếu như cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, các lớn thời không chi chủ lựa chọn đi đường không được sao? Thời không nhiều như vậy, người khác muốn tìm được bọn hắn, nói dễ như vậy sao? Liền càng thêm đừng bảo là, một chút cường giả đỉnh cao muốn rời khỏi mình thời không khó khăn trùng điệp, muốn đi vào cái khác thời không cũng sẽ bị hạn chế. Còn có, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng phải là nói, từ nơi sâu xa, thế gian thiên địa quy tắc đang ngăn trở bất luận cái gì sinh linh nhất thống tất cả thời không? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Sự thật chính là như thế. Khẽ gật đầu một cái, Trúc Một tán đồng nói. Đừng bảo là nhất thống tất cả thời không. Có thể nhất thống hơn ngàn thời không cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, nó lại bổ sung. Trúc Một, để Diệp Thần bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này. Bất quá, đám người cũng không có tiếp tục xoắn suýt những vấn đề này ý tứ. Dù sao, mình đối với thời không huyền bí có sự hiểu biết nhất định. Mà lại, muốn rời khỏi thứ nhất thời không, cũng không quá dễ dàng. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Việc cấp bách, vẫn là trước tăng thực lực lên lại nói cái khác đi. Sau đó, nhất thông thứ nhất thời không. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm. Thực thể thế giới, Ali, Saker, thụ nhân ba người đó là không chức bận đột. Không có cách nào. Thành trì trung thượng trăm vị đỉnh tiêm vương giả không đáng tin cậy, hiện tại các nàng kia là không thể không bận rộn chế định đủ loại quy củ. Vì thiên hạ tạo nên trật tự mới. Sau đó, tại cơ sở này bên trên không ngừng hoàn thiện. Bất quá còn tốt. Những này đỉnh tiêm vương giả mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là lực chấp hành hay là vô cùng cường đại. Kết quả chính là, thực thể thế giới bên này trật tự mới, kia là đang nhanh chóng hoàn thiện. Thiên hạ phân tranh, kia là lập tức giảm bất không ít. Trừ cái đó ra, lực ngưng tụ cũng đang không ngừng mạnh lên. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn ra lệnh một tiếng, muốn kéo ra một chi đại quân hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có thể nói, thực thể thế giới bên này đã dựa theo Diệp Thần yêu cầu vận chuyển. Duy nhất không được hoàn mỹ, cũng chính là luân hồi còn không có tái tạo. Thành trì bên trong, lúc chạm vào tối, bận rộn một ngày Ali ba người, lúc này đều là một mặt mỏi mệt. Các ngươi nói, Diệp Thần lúc nào mới có thể trở về đâu? Vuốt vuốt huyệt thái dương, thụ nhân hỏi một câu nói. Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai? Diệp Thần ra hỏa này, lại không thể theo lẽ thường đối đãi. Huống chi, hắn tiến bảo thượng cổ phế tích bên kia, cũng không biết là một cái gì tình huống. Trừng thụ nhân một chút, Sa Cơ tức giận nói. Nói đến Diệp Thần thời điểm, Sa Cơ nội tâm cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nhớ ngày đó, mình tiến vào tam giới lục đạo, còn một lòng muốn đi thiên xà nhất tộc tổ địa đâu. Nhưng bây giờ, đã không có cần thiết này. Thiên xà nhất tộc, đều muốn nhìn mình sắc mặt. Mà lại, mình bây giờ đã không thiếu các loại tài nguyên tu luyện. Xét đến cùng, hết thể còn không phải bởi vì Diệp Thần. Nghe được Sa Cơ, thụ nhân không khỏi không phản bắt được. Các ngươi nói, Diệp Thần chạy tới thượng cổ phế tích nơi đó, có thể bị nguy hiểm hay không? Dựa theo thành trì bên trong những này tiền bối thuyết pháp, thượng cổ phế tích nơi đó, thế nhưng là có không ít địch nhân cường đại. Luân hồi vương bọn hắn, hẳn là ở chỗ này chống cự địch nhân. Nhìn về phía hai người, Ali lo lắng mà hỏi thăm. Nghe được Ali, hai người đều là một trận trầm mặc. Bởi vì, liên quan tới vấn đề này, các nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Các nàng đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin không tệ. Nhưng vấn đề là, nhìn thành trì bên trong những cái kia đỉnh tiêm vương giả phản ứng, còn có căn cứ bọn hắn thuyết pháp. Thượng cổ phế tích nơi đó, thế nhưng là một cái cực độ địa phương đáng sợ. Yếu một điểm đỉnh tiêm vương giả tiến vào nơi đó, đều sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù là bọn hắn, muốn đi vào thượng cổ phế tích cũng là nửa bước khó đi. Có thể thấy được, thượng cổ phế tích đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần, chẳng lẽ không đúng sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sa Cơ sâu kín nói. Nghe được Sa Cơ, Ali, thụ nhân hai người đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ nhẹ gật đầu. Có vẻ như, hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì, ai cũng không biết thượng cổ phế tích nơi đó đến cùng là thế nào một cái tình huống. Bây giờ nói những này, thì có ý nghĩa gì chứ? Vẫn là an tĩnh chờ đợi Diệp Thần trở về đi. Đáng nhắc tới chính là, đại đạo trong khoảng thời gian này cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút. Còn có chính là, tam giới giao hội chô thiên đạo. Mục đích của bọn nó đều là lạ thường nhất trí. Đó chính là phụ trợ thành trì bên trong đám người, sáng lập thiên hạ trật tự mới. Bọn chúng nhưng không có quên Diệp Thần. Lúc trước Diệp Thần trước khi rời đi, thế nhưng là cho chúng nó đề cập qua yêu cầu. Tới gần giữa trưa, thượng cổ phế tích chỗ sâu. Giờ này khắc này, Diệp Thần một đoàn người đều không tự giác dừng bước. Tất cả mọi người nhìn về phía trước một cái phương hướng. Nhìn về phía một thân ảnh, một đạo phi thường cường đại thân ảnh. Thực lực của đối phương so với Trúc Một còn cường đại hơn một chút. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần trước tiên liền phản ứng lại. Cho nên, gia hỏa này cũng là đến từ cái khác thời không. Nói không chính xác, cùng chúc từng cái dạng, cũng là thừa cơ chạy vào thứ nhất thời không nơi này. Đồng dạng, Thánh Linh Vương các nàng cũng nghĩ đến những khả năng này. Mà Trúc Một mặt sắc thì là có chút đặc sắc. Chủ nhân, ta không có đoán sai, gia hỏa này cũng là một cái thời không chi chủ. Thở sâu thở ra một hơi, Trúc đánh phá trầm mặc nói một câu nói. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Diệp Thần bọn người nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, đạo thân ảnh này cũng nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Đây là một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trên mặt tràn ngập ngạo khí mặt chữ quốc lão đầu. A, nghĩ không ra, nơi này thế mà còn có một vị cái khác thời không chi chủ. Đánh ra chút từng cái mắt, lão đầu kinh ngạc nói. Sau đó, hắn lại quét mắt những người khác một chút. Ngươi cũng hẳn là trước đây không lâu thấy có người xé rách thứ nhất thời không, mới thừa cơ tiến vào nơi này à? Nhìn chăm chăm chút một mặt, lão đầu hỏi. Không tệ. Có vấn đề gì không? Nhìn về phía đối phương, chút một lạnh nhạt nói. Nếu như là chỉ có chính hắn sẽ không chút do dự nguyên địa đi đường. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của mình không bằng đối phương. Thế nhưng là, có Diệp Thần ở chỗ này, vậy liền coi là chuyện khác. Chủ nhân đều không có đem hắn để ở trong lòng, mình cần gì phải để ý đâu. Bởi vì cái gọi là, trời sập có người cao đỉnh lấy. Cái này, chính là chút một nội tâm ý nghĩ. Ngươi, nhìn thấy chút một thái độ, lao đầu kia là vô cùng khó chịu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, hắn nhìn ra được. Người ở chỗ này, đều là lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi đến cùng có cái gì đặc thù. Hắn lại là một đoàn người chủ tâm cốt. Ngay cả cái khác thời không chúa tể, cũng phải nghe tiểu tử này. Có lầm hay không? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, cùng thời không chi chủ có quan hệ gì? Không nên a. Thứ nhất thời không phải còn không có thời không chi chủ sao? Lập tức, lão đầu trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Lão phu nãi đệ một vạn thời không chi chủ, Sở Bá Thiên. Các ngươi thức thời một chút, liền tranh thủ thời gian thần phục với lão phu, không phải? Quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, lão đầu từng chữ từng câu nói. Ngươi cứ như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhìn Sở Bá Thiên một chút, Diệp Thần bị chọc phát cười. Đồng dạng, Thánh Linh Vương mấy người cũng là lộ ra buồn cười biểu lộ. Duy nhất sắc mặt có chút phức tạp, cũng chỉ có chút một. Bởi vì, trước đó hắn cũng là dạng này bản thân cảm giác tốt đẹp. Cái này Sở Bá Thiên, nếu như biết chủ nhân chân chính thực lực, nhất định sẽ hối hận không có sớm một chút đi đường a. Nghĩ tới những thứ này, chút một nội tâm chính là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Trong lòng của hắn cũng thăng bằng không ít, bởi vì hắn minh bạch, tiếp xuống Sở Bá Thiên chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Lão gia hỏa này cũng chỉ là so với mình hơi lớn mạnh một chút mà thôi. Ở đâu ra dũng khí phách lối như vậy? Buồn cười. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không làm gì được ngươi nhóm? Nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên rất là khó chịu chất vấn. Không phải cho rằng, mà là sự thật. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên kia là khí không nhẹ. Ghê tởm. Tiểu tử này, là căn bản không đem mình để vào mắt ta. Ghê tởm. Đây là các ngươi tự tìm. Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Âm lãnh nhìn Diệp Thần bọn người một chút, Sở Bá Thiên gọn gàng động thủ. Hắn trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông. Bá Thiên thức, lục tận tương sinh. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm kiếm trực tiếp chỉ hướng không trung. Sau đó, vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, một đạo kim sắc to lớn kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang vị trí chỗ, không gian bốn phía đều tùy theo đổ sụp. Kinh khủng sát lục khí tức, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác đối mặt một kiếm này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Thậm chí, bọn hắn không tự giác lựa chọn lui lại. Duy chỉ có Diệp Thần, một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ bên trên. Muốn chết. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Sở Bá Thiên cười lạnh nói. Hắn thấy, Diệp Thần đây là chết chắc. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn trực tiếp đọc lại. Làm sao có thể? Đồng thời, hắn nhịn không được kinh hô lên. Chương 2121, lại một cái không có chính mình thời không. Chương 2121, lại một cái không có chính mình thời không. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay một kiếm, trong khoảnh khắc, Sở Bá Thiên sát chiêu liền triệt để chôn bụi. Thấy cảnh này, Sở Bá Thiên đều có chút không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Không phải, trước mắt cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi, vì sao lại cường đại như vậy? Hắn là thế nào làm được? Hơi ngẫm lại, Sở Bá Thiên đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. So sánh dưới, Thánh Linh Vương bọn người thì là vô cùng bình tĩnh, bởi vì đám người đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy. Trước mắt lao nhân này rất mạnh không tệ, nhưng là thì tính sao đâu? Diệp Thần gia hỏa này càng thêm đáng sợ. Không tin tà phía dưới, Sở Bá Thiên lại bắt đầu điên cuồng công kích hình thức. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thần chỉ là hơi hợt xuất thủ, công kích của hắn liền nhao nhao chôn bụi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần chưa từng xê dịch nửa bước. Cái này, Sở Bá Thiên kia là triệt để không có tính khí. Hắn lại không phải người ngu. Hắn há có thể không rõ. Mình căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Người quá yếu. Còn muốn tiếp tục không? Nhìn Sở Bá Thiên một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hỗn đàn này. Chỉ là vừa nghĩ tới mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, Sở Bá Thiên chính là một trận nhục trí. Lại lần nữa nhìn về phía Trúc Một, hắn cuối cùng là minh bạch. Trúc Một là cái gì sẽ lấy Diệp Thần an toàn trên hết là xem. Thì ra, đây là bị thu phục a. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, Sở Bá Thiên nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Ngươi cứ nói đi. Đánh giá Sở Bá Thiên một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Ngoại trừ im lặng, Sở Bá Thiên còn có thể nói cái gì đó? Ta thần phục. Không thể không nói, Sở Bá Thiên thật đúng là am hiểu sâu cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phi thường gọn gàng điệp. Diệp Thần cùng Sở Bá Thiên ký kết chủ phó khế ước. Quả nhiên, Diệp Thần lại lần nữa mạnh lên không ít. Không hề nghi ngờ, theo Sở Bá Thiên cùng Diệp Thần ký kết khế ước, thứ nhất vạn thời không cũng đã rơi vào Diệp Thần trong khống chế. Bây giờ, hắn xem như gián tiếp trưởng khống hai cái thời không. Cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Không tệ, coi như không tệ. Ha ha ha. Các ngươi nói, thượng cổ phế tích nơi này, còn có hay không cái khác thời không chi chủ, hoặc là nói chúa tể chạy vào đâu? Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần nhìn về phía Trúc Một, Sở Bá Thiên hai người hỏi. Nghe được Diệp Thần, hai người đều là khỏe miệng hung hăng co quắp. Chủ nhân đây là? Không biết. Không hẹn mà cùng, hai người chăm miệng một lời. Sắc mặt của bọn hắn cũng không thể bảo là không phức tạp. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới thứ nhất thời không nơi này tham gia náo nhiệt. Hiện tại tốt, nói cái gì đều trễ. Ghê tởm. Nghe được hai người trả lời, Diệp Thần kia là một mặt vẻ thất vọng. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem suy nghĩ ném sau. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Diệp Thần cũng đã hỏi Sở Bá Thiên một vài vấn đề. Trên cơ bản tới nói, Sở Bá Thiên trả lời, cùng chúc một lần đáp kia là cơ bản giống nhau. Đáng nhắc tới chính là, Sở Bá Thiên vừa đến nơi này, cũng xử lý cái thời không này chính mình. Thực lực của đối phương cũng là vô cùng yếu. Thứ nhất thời không không phải mạnh nhất thời không sao? Làm sao các ngươi từng cái ở thời điểm này mình đều rất yếu? Nghi ngờ nhìn hai người một chút, Nhân Vương nhịn không được hỏi. Đồng dạng, Diệp Thần mấy người cũng là tò mò nhìn về phía Sở Bá Thiên, chúc một hai người. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đây chỉ là trùng hợp a. Chần chờ một lát, Sở Bá Thiên chậm rãi nói, chủ nhân không phải rất mạnh sao? Giống các ngươi, cũng không tính yếu. Sau đó, Sở Bá Thiên lại nhìn về phía đám người tiếp tục nói. Nghe được Sở Bá Thiên, đám người không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, đây quả thật là trùng hợp sao? Đối với cái này, tất cả mọi người là thâm biểu hoài nghi. Nếu thật là trùng hợp còn tốt, nếu như không phải trùng hợp, vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Chậc chậc chậc. Còn có chính là, sau đó, Sở Bá Thiên lại muốn nói lại tôi nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương. Ừm. Thế nào? Nhìn về phía Sở Bá Thiên, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thứ nhất vạn thời không, có những người khác, không có chủ nhân cùng bị cô nương này. Trầm mặc một lát, Sở Bá Thiên hồi đáp. Nghe được Sở Bá Thiên, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương đều là vì một trong sững sờ. Tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Chúc nhất thời không không có mình cũng coi như, Sở Bá Thiên thời không cũng không có mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp sao? Không nên a. Chủ nhân, cái này chỉ sợ chưa chắc là trùng hợp a. Ta cùng Sở Bá Thiên thời không, duy chỉ có không có hai người. Đúng lúc này, Chúc Một đầy bụng nghi ngờ nói. Nghe được Chúc Một, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai người cũng nghĩ không thông. Bởi vì, đây quả thật là có chút kỳ quái. Một bên, Sở Bá Thiên cũng là rất tán thành địa phụ họa. Nhưng mà, vô luận là Chúc Một, vẫn là Sở Bá Thiên, hai người đều nói không nên lời một cái như thế về sau. Bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói, căn bản nói không ra. Không có gì tốt xoắn xuýt. Chờ ta có đầy đủ thực lực, liền có thể nhìn trộm thời không tình huống. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hà nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Thánh Linh Vương bọn người không có quá lớn phản ứng. Mà Trúc vừa cùng Sở Bá Thiên, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Đồng thời, bọn hắn đều muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi muốn nói cái gì? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chủ nhân, muốn nhìn trộm cái khác thời không độ khó, so tiến vào cái khác thời không còn hiếm có hơn nhiều. Do dự một lát, Trúc dừng một chút chầm nói. Một bên, Sở Bá Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ngạch. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này. Cho nên, kiếp trước kia mình, đến cùng là cường đại cỡ nào? Mình kiếp trước, lại là bởi vì nhìn trộm đến cái gì, mới có thể lựa chọn lấy một sợi tàn hồn sống thêm đời thứ hai. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng mà, trong thời gian ngắn, cái này nhất định là không có câu trả lời sự tình. Hết hạn trước mắt, Diệp Thần đối với kiếp trước chính mình giải, cũng là không nhiều. Thậm chí có thể nói, quả thực là ít đến thương cảm. Diệp Thần bên cạnh Thánh Linh Vương, còn có Nhân Vương bọn hắn, thì là vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Không biết, hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn trộm cái khác thời không đâu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Một bên nói chuyện phiếm, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Đồng thời, Diệp Thần vẫn không quên làm một việc. Đó chính là, do xét tình huống chung quanh. Đem chút một, Sở Bá Thiên biến thành thủ hạ của mình về sau, Diệp Thần thấy được tiến một bước mạnh lên hy vọng. Cho nên, hắn không khó làm ra lựa chọn. Chỉ cần khống chế đủ nhiều thời không chi chủ, chúa tể, mình chẳng lẽ có thể không ngừng mạnh lên, vô hạn mạnh lên. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Đáng tiếc là, lý tưởng là đầy đặn, nhưng mà, hiện thực lại là vô cùng xương cảm giác. Trên đường đi, Diệp Thần một đoàn người thậm chí ngay cả một cái sinh linh cái bóng đều không có đụng phải. Liên càng thêm không cần nói, cái khác thời không chi chủ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng thất vọng. Lúc trước các ngươi tiến vào cái thời không này thời điểm, có phát hiện hay không tu sĩ khác? Nhìn về phía Trúc Một, Sở Bá Thiên, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Chủ nhân, lúc trước ta tiến vào nơi này thời điểm, không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh. thậm chí ta ngay cả hắn cũng không có phát hiện. Lắc đầu, Sở Bá Thiên ngón tay chỉ Trúc nói chuyện nói, ta cũng giống vậy. Một bên, Trúc một phụ hòa nói, bởi vì lúc ấy cái kia thời không khe hở là vật mèo, đồng thời bị vô hạn trọng chất, lại thêm kia vô cùng mạnh mẽ năng lượng ba động, chúng ta không có bất kỳ phát hiện nào cũng rất bình thường. Sau đó, Sở Bá Thiên lại tiếp tục nói, nghe được Sở Bá Thiên, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ, mặt khác là được. Cho nên, Luân Hồi Vương bọn hắn bị mang đi, lại là mấy cái ý tứ đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cũng đã hỏi một chút Sở Bá Thiên vấn đề này. Khi biết được thứ nhất thời không nơi này bị chia làm thực thể thế giới, hư vô thế giới, thượng cổ phế tích là bình chướng, Sở Bá Thiên cũng là sức sở. Về phần Luân Hồi Vương bọn hắn bị mang đi, thì là để Sở Bá Thiên rơi vào trong trầm tư. Có lẽ là có người ngộ nhận là cái kia Luân Hồi Vương là thứ nhất thời không chi chủ. Vẫn là nói, có người muốn khống chế hắn, lợi dụng bọn hắn nhất thống thứ nhất thời không. Do dự một chút, Sở Bá Thiên không quá xác định nói, những khả năng này ta cũng nghĩ qua, chỉ là ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Đối phương đều có được tùy tiện xé rách thứ nhất thời không thực lực, làm gì như thế đại phí khổ tâm đâu. Nếu như mày, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói, cái này, nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Đây là tình huống như thế nào đâu? Không tự giác địa, Sở Bá Thiên cũng rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần, ngươi nói có phải hay không là bởi vì một cái khác khả năng? Luân Hồi Vương bọn hắn là không cẩn thận bị cái khác thời không cuốn đi. Đúng lúc này, Nhân Vương bất thình lình nói, cái này cũng không thể nào nói nổi a. Nếu là như vậy, Luân Hồi Vương cuối cùng vì sao lại nhắc nhở Diệp Thần cẩn thận cái khác thời không? Diệp Thần vẫn không nói gì, Thánh Linh Vương liền phản bác. Nghe được Thánh Linh Vương, Nhân Vương cũng là một trận nghẹn lời. Bởi vì đây đúng là một vấn đề tới, không tự chủ được, tất cả mọi người lâm vào trầm tư suy nghĩ hình thức. Chỉ bất quá, gần nửa ngày thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn là nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Cuối cùng, dứt khoát tất cả mọi người từ bỏ xoắn xuýt vấn đề này. Dù sao, xoắn xuýt cũng không có tác dụng gì. Trong thời gian ngắn, cái này nhất định là một cái không có câu trả lời sự tình. Làm gì lãng phí thời gian đâu? Chúng ta khoảng cách hư vô thế giới vẫn còn rất xa. Nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sắc hình người hư ảnh, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Bằng vào chúng ta hiện tại tiến độ, mấy ngày liền có thể đến. Không có chút do dự nào, kim sắc hình người hư ảnh bật thốt lên. Chỉ là, cũng không biết phía trước áp chế có thể hay không càng thêm cường đại đâu. Sau đó, nó lại nhíu mày nói, trên thực tế, kim sắc hình người hư ảnh nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trên đường đi, hư vô thế giới bốn phía áp chế đều là khi thì tiếp tục mạnh lên, khi thì không ngừng biến yếu. Cho nên, phía trước là chuyện gì xảy ra, nó cũng không phải rất rõ ràng. Áp chế mạnh lên, tiến lên tốc độ tự nhiên sẽ trực tiếp trở nên chậm. Trái lại, cũng thế, không có việc gì, từ từ sẽ đến chính là. Khoát tay áo, Diệp Thần không để ý nói. Nói là nói như vậy, trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm thất vọng không thôi. Hắn sở dĩ cảm thấy thất vọng, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, hắn không tiếp tục gặp được cái khác thời không chi chủ. Nếu như khống chế nhiều một chút chút một, Sở Bá Thiên dạng này thời không chi chủ, thực lực mình muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Đáng tiếc, kỳ thật, đám người cũng không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Một đường tiến lên, hắn một đường không ngừng thăm dò, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chủ nhân, ngươi cũng cường đại như vậy. Thứ nhất thời không nơi này, còn có mấy vị so ngươi càng cường đại hơn tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Bá Thiên có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Thật kỳ quái sao? Tại thứ nhất thời không, ta cũng không phải vô địch tồn tại. Nhún vai, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên không khỏi không phản bắt được. Trên thực tế, theo thực lực không ngừng mạnh lên, từ nơi sâu xa, Diệp Thần đã cảm ứng được mấy vị kia tồn tại. Bọn hắn sát thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Đây là vô cho hoài nghi sự tình. Chỉ là, có đôi khi Diệp Thần không khỏi đang nghĩ, không biết mình bật hết hỏa lực, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Dù sao, mình thế nhưng là có thể sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, cũng có thể tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Đừng bảo là Sở Bá Thiên, Thánh Linh Vương các nàng cũng là một trận im lặng. Hiện tại Diệp Thần cường đại như vậy, thứ nhất thời không còn có mấy vị mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Thật hay giả? Bọn hắn làm sao có chút không tin đâu. Sinh mệnh ma trúc thủy tổ cùng kim sắc hình người hư ảnh, cũng là có chút điểm hoài nghi. Mấy vị kia, thật muốn so chủ nhân cường đại sao? Chỉ sợ chưa hẳn a. Chỉ là, chủ nhân đều nói như vậy, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Chương 2122, lại một vị thời không chi chủ. Suy đoán to gan. Chương 2122, lại một vị thời không chi chủ. Suy đoán to gan. Trong trước mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, ngay tại Diệp Thần một đoàn người chuẩn bị xuyên qua thượng cổ phế tích thời điểm, bọn hắn không tự giác dừng bước. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trước. Đây là, nhìn về phía trước, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kích động không thôi. Không dễ dàng a, mình cuối cùng là lại gặp được một vị thời không chi chủ sao? Ha ha ha. Mà Nhân Vương bọn người thì là đầy mắt kinh ngạc chi sắc. Không phải, còn có cường giả tiến vào thứ nhất thời không? Vẫn là đi tới thượng cổ phế tích nơi này. Mấu chốt là, cái này tựa hồ lại là một vị thời không chi chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. bởi vì cái này bề ngoài như có chút không hợp thói thường. Chỉ gặp phía trước có một đầu toàn thân huyết sắc cự long, thân dài hơn ngàn trượng cự long, trên người đối phương tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Thực lực của nó so với Sở Bá Thiên còn cường đại hơn mấy phần. Diệp Thần bọn người nhìn về phía nó thời điểm, nó cũng đánh giá Diệp Thần bọn người một chút. A, còn có hai cái khác thời không chi chủ, có chút ý tứ. Đánh bỡ trầm mặc, huyết sắc cự long kinh ngạc nhìn Sở Bá Thiên, chúc một hai người một chút. Các hạ là? Nhìn về phía huyết sắc cự long, Sở Bá Thiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Bản tọa mãi đệ 8.888 thời không chi chủ. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, huyết sắc cự long chậm rãi nói. Lúc nói chuyện, nó một đôi to lớn đôi mắt tràn đầy ngạo nghệ qua mang. Nghe được nó, Diệp Thần khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Long Nạo Thiên có chút ý tứ. Hai người các ngươi, thế mà cam tâm tình nguyện khuất phục một cái nhân tộc phía dưới, thật mất mặt. Bao hàm thâm ý nhìn Sở Bá Thiên, chúc từng cái mắt, Long Nạo Thiên tiếp tục nói. Rất hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, nó đã thấy rõ hết thảy. Long Nạo Thiên, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cứng như vậy khí. Nhếch miệng, Sở Bá Thiên nhìn có chút hạ hê nở nụ cười. Hắn thừa nhận Long Nạo Thiên rất mạnh, so với mình đều cường đại hơn nhiều. Nhưng là, thì tính sao đâu? Cùng chủ nhân so sánh, quả thực là cái gì cũng không phải. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Sở Bá Thiên trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Chúc Một mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý nghĩ của hắn cùng Sở Bá Thiên có thể nói là không có sai biệt. Ừm. Nghe được Sở Bá Thiên, nhìn thấy nét mặt của hắn, lại nhìn một chút Chúc Một, lập tức Long Nạo Thiên ngây mẩn cả người. Chẳng lẽ nói hai người này cho là mình không phải cái nhân tộc tiểu tử này đối thủ? Nói đùa cái gì? Nó trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Một bầy kiến hôi lại dám không đem bản tọa để vào mắt, xem ra bản tọa muốn cho các ngươi một điểm khắc sâu giáo hơn mới được. Thư lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên rất là khó chịu nói. Nói xong, nó gọn gàng địa xuất thủ. Long Viêm, Thần Long Bái Vĩ, tuyệt đối lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, đầy trời Long Viêm bay về phía Diệp Thần bọn người. Ngay sau đó, Long Nạo Thiên to lớn cái đuôi bay về phía bọn hắn. Sau đó, một cái huyết sắc lĩnh vực đem mọi người bao phủ. Không hề nghi ngờ, Long Nạo Thiên đây là bị triệt để chọc giận. Vừa lên đến, chính là đại sát chiêu. Nhưng mà, nó sát chiêu mặc dù đáng sợ, nhưng là tại Diệp Thần trước mặt, vẫn có chút không quá đủ nhìn. Cái này không, Diệp Thần liên động tay ý tứ đều không có. Bên hông hắn thi thiên kiếm trực tiếp bạo phát ra một cái huyết sắc vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, huyết sắc vòng xoáy đem hết thể cắn nuốt hết. Ngoa tạo, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn trước mắt, Long Nạo Thiên nhịn không được kinh hô lên. Trong mắt của nó, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Đừng bảo là nó, cho dù Chúc Một, Sở Bá Thiên hai người cũng là trợn mắt hốt mồm. Chủ nhân bội kiếm vậy mà lợi hại như vậy, mà Thánh Linh Vương bọn người thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Bởi vì các nàng thế nhưng là được chứng kiến thí thiên kiếm uy lực, nhất là kim sắc hình người hư ảnh. Lúc trước nếu không phải nó lựa chọn thần phục, chỉ sợ nó sớm đã bị thí thiên kiếm cắn nuốt hết. Đối với thí thiên kiếm đáng sợ, nó có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Cùng lên đi. Nhìn Long Nạo Thiên một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Long Nạo Thiên gọi là một cái khí a. Tiểu tử này là xem thường mình sao? Hừ, chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Thần đều không có xuất thủ đều đáng sợ như vậy, nó không khỏi trong lòng bồn chồn. Sau một khắc, để đám người bất ngờ sự tình phát sinh. Long Nạo Thiên con hàng này thế mà chẳng có một chút gan dạ, lựa chọn quay người đi đường. Đáng tiếc là thượng cổ phế tích nơi này thời không là trồng chất, tốc độ thời gian trôi qua cũng phi thường chậm chạp. Lại thêm Diệp Thần cầm đi lục sắc đại thụ về sau, phiến thiên địa này bị áp chế đến cực hạn, cho nên Long Nạo Thiên chạy trốn tốc độ phi thường chậm chạp. Sau đó một nháy mắt, Diệp Thần liền xuất hiện ở trước mặt của nó. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp quyền đấm cước đá. Tại mọi người đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú, Long Nạo Thiên trực tiếp biến thành bao cát thịt. Nó thân thể cao lớn, dường như đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng các nơi. Trong chớp mắt công phu, thượng cổ phế tích bốn phía liền nhiều hơn từng cái to lớn cái hố. Long Nạo Thiên thân thể cũng là xanh một miếng tử một khối. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Cuối cùng, Long Nạo Thiên rất không có cốt khí địa trách móc. Con mắt của nó cũng tất cả đều là tội nghiệp cầu khẩn quan mang. Long Nạo Thiên thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, vì sao lại cường đại như vậy? Khó trách kia hai tên gia hỏa chọn thân phục. Ghê tởm. Nghĩ tới đây, ánh mắt nó phức tạp nhìn Sở Bá Thiên một chút. Khó trách, lúc trước gia hỏa này sẽ một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thì ra, hắn đã sớm biết mình không phải cái này nhân tộc người tuổi trẻ đối thủ. Qua loa. Sớm biết như thế, mình còn không bằng ngay từ đầu liền chạy đường được rồi. Hiện tại, nói cái gì đều trễ. Ai? Mình quá khó khăn. Thực sự quá khó khăn. Nói sớm a. Ngươi đây không phải tìm thai vạ sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần dừng tay. Nghe được Diệp Thần, Long Nạo Thiên kèm chút không bị ngất đi. Nói sớm. Để cho mình sớm đầu hàng sao? Một cái thời không chi chủ không đánh mà thắng chi mình. Mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Diệp Thần cùng Long Nạo Thiên cũng ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, Diệp Thần thực lực lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vừa lòng phi thường. Quả nhiên, vẫn là biện pháp này tăng thực lực lên nhanh a. Thoải mái. Ha ha ha. Sau đó, Diệp Thần lại hỏi một chút mình tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề. Thì như nói, Long Nạo Thiên thời không, có hay không nhóm người mình? Long Nạo Thiên trả lời, để tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Tại hắn trưởng không thời không, có sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh còn có nhân vương, trúc một, sở bá thiên. Chỉ bất quá, cái thời không này bọn hắn, ngoại trừ trúc một, sở bá thiên bên ngoài, cái khác đều so các vị ở tại đây mạnh. Mà Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương thì là không có, lại không có. Long Nạo Thiên, để Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng buồn bực. Đây rốt cuộc là có chuyện gì đâu? Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc. Ngược lại là nhân vương bọn hắn đã là chết lặng. Ba cái thời không đều không có Diệp Thần, Thánh Linh Vương. Thật sự là kỳ quái. Chủ nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thần, Long Nạo Thiên kia là cảm thấy một trận không hiểu đấu. Không có chút do dự nào, Diệp Thần nói đơn giản một chút đây là chuyện gì xảy ra. Nghe xong, Long Nạo Thiên sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Đồng thời, trong mắt nó cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Long Nạo Thiên, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Nhìn thấy Long Nạo Thiên phản ứng, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Long Nạo Thiên. Chủ yếu là, Long Nạo Thiên phản ứng thực sự có chút khác thường tới. Ta xác thực biết một chút. Nhẹ gật đầu, Long Nạo Thiên đàng hoàng hồi đáp. Có lẽ, chủ nhân cùng vị tiên tử này, tình huống phi thường đặc thù. Sau đó, Long Nạo Thiên lại nói một câu nói. Nói điểm chính. Trừng Long Nạo Thiên một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nói lời này, cùng nói nhảm khác nhau ở chỗ nào? Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút bất lực nhả ránh. Ta nghe nói qua một cái tin đồn, cũng không biết là thật là giả. Cười xấu hổ cười, Long Nạo Thiên chậm rãi nói. Tin đồn gì? Nghe được Long Nạo Thiên, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Long Nạo Thiên. Nghe đồn, thế gian một chút cường giả đỉnh cao, chọn xử lý một chút cấp thấp thời không mình, sau đó không ngừng mạnh lên. Chờ đến cực hạn thời điểm, bọn hắn sẽ cùng cái khác một chút cao cấp thời không mình đồng quy vu tận, sau đó lấy một sợi tàn hồn chuyển thế chúng sinh, sống ra càng cường đại hơn tân sinh. Sau đó, một mực lặp lại xuống dưới, ý đồ trở thành vô địch tồn tại. Cho nên, có khả năng ba người chúng ta thời không các ngươi, có thể là bị các ngươi hoặc là thời không khác nhau chính các ngươi giết chết. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người, Long Nạo Thiên chậm rãi nói. Nghe được Long Nạo Thiên, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Dạng này cũng có thể. Cho nên, đây là tại thẻ lỗ thủng sao? Bất quá nha. Không tự giác địa, Nhân Vương, Thánh Linh Vương nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Người khác không biết, hai người còn có thể không biết sao? Diệp Thần gia hỏa này, đúng là lấy một sợi tàn hồn sống bước phát triển mới sinh. Trước đó, hắn cũng đúng là một vị cường đại đến cực hạn tồn tại. Cái này, thật đúng là có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Cho dù là chính Diệp Thần, cũng toát ra ý tưởng giống nhau. Sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút đặc sắc. Vậy có hay không biện pháp gì, nhìn trộm tất cả thời không? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chỉ cần chủ nhân đủ cường đại, tự nhiên có thể làm được điểm này. Vô luận là nhìn trộm cái khác thời không, vẫn là tất cả thời không, đều cần đủ cường đại thực lực. Càng cường đại thời không, cần thực lực càng mạnh. Không chút nghĩ ngợi, Long Nạo Thiên bật thốt lên. Nghe được Long Nạo Thiên, Diệp Thần không khỏi một trận không phản bắt được. Lời nói này, cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không biết, thế gian 99.999 cái thời không, đến cùng còn có nhiều ít cái mình đâu. Còn có là được. Nhiều như vậy thời không, như thế nào hình thành tuần hoàn đâu? Thế gian hết thể vì sao lại vô hạn tuần hoàn đâu? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng vào đầu. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi muốn hết tất cả biện pháp nhất thống thứ nhất thời không. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ trở nên cường đại trước này chưa từng có. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, Long Nạo Thiên còn nói thêm. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, hiện tại ta chưa hẳn có thể làm được đến. Mà lại, việc này cũng phải từng bước một đến không phải. Gấp không được. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Cũng là. Ngần ngươi, Long Nạo Thiên cười xấu hổ cười. Một bên nói chuyện tiếng, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Một ngày này, vào buổi tối, đám người cuối cùng đi tới hư vô thế giới biên giới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần, Thánh Linh Vương, Nhân Vương đều là sững sờ. Cái này hư vô thế giới, thế mà thật sự là một mảnh hư vô. Ánh mắt chiếu tới chỗ, vậy mà đều là hư vô. Phản phất, hết thảy đều là hư ảo tồn tại. Đồng thời, hư vô thế giới đều là bị bóng tối bao trùm. Nhìn, quả thực là tối tăm không mặt trời. Mặt khác chính là, nơi này năng lượng tiên địa muốn xa so với thực thể thế giới cường đại hơn nhiều. Nhưng là, nơi này năng lượng thiên địa vô cùng hỗn loạn. Chủ nhân, nơi này chính là hư vô thế giới. Chúng ta tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ lập tức dẫn tới không ít người chú ý a. Đánh vỡ trầm mặc, kim sát hình người hư ảnh chậm rãi nói. Nhập ra tùy tục. Có cái gì tốt lo lắng? Lại nói, chúng ta tới nơi này, vốn chính là vì đại khai sát giới sau đó nhanh chóng mạnh lên. Không phải sao? Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Chương 2123, huyễn ảnh, sát lục. Sát lục liền trở nên mạnh. Chương 2123, huyễn ảnh, sát lục. Sát lục liền trở nên mạnh. Diệp Thần, để tất cả mọi người là một trận không phản bắt được. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là nói có lý tới. Không có bao nhiêu dừng lại ý tứ, một đoàn người trực tiếp tiến vào hư vô thế giới bên trong. Tiến vào hư vô thế giới về sau, Diệp Thần lúc này mới phát hiện nơi này cùng thực thể thế giới so sánh, xác thực hoàn toàn khác biệt. Nơi này năng lượng thiên địa muốn càng thêm lộn xộn, nhưng là cũng càng thêm kinh người. Trừ cái đó ra, nơi này hết thảy đều là hư vô, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Nhìn bốn phía tối tăm không mặt trời hư ảo cảnh tượng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. cái này thật đúng là. Chủ nhân, thế nào? Hư vô thế giới nơi này, có phải hay không cùng thực thể thế giới khác nhau rất lớn? Nhìn về phía Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh đánh vỡ trầm mặc hỏi. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Bất quá, nơi này cho ta một loại phi thường cảm giác quái dị. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần tiếp tục nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Sau đó, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hắn. Cảm giác quái dị? Có ý tứ gì? Chúc một, Sở Bá Thiên, Long Nạo Thiên, chẳng lẽ ba người các ngươi không có bất kỳ phát hiện nào? Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn về phía hai người một dòng hỏi một câu nói. Không có. Không hẹn mà cùng, ba người trăm miệng một lời. Nghe được ba người, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này, nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người vẫn là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy vẻ tò mò. Phảng phất, đây là tại hỏi, nơi này có cái gì không đúng kỉnh? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, quy tắc của nơi này chi lực, tựa hồ muốn cải biến chúng ta. Đuốt đuốt huyệt Thái Dương, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ đều là một mặt vẻ mờ mịt. Bởi vì, bọn chúng thật đúng là không có phát hiện này. Ngược lại là Thánh Linh Vương bọn người, các nàng sắc mặt đều là hơi đổi. Diệp Thần nói chưa dứt lời. Tiểu nói này, bọn hắn cũng có được cảm giác giống nhau. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nghĩ đến đây cái vấn đề, đám người không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chủ nhân, có lẽ ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Chốc lát sau, đi theo một đoàn người một bên Long Ngạo Thiên bất thình lình nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hắn. Trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt vẻ tò mò. Cho nên, đây là tình huống như thế nào đâu? Có lẽ là nơi này thiên đạo tại quấy phá. Nó phát hiện chúng ta chỉ là ngụy trang thành vì cái này hư vô thế giới sinh linh. Nó muốn đem chúng ta đồng hóa. Thở sâu thở ra một hơi, Long Ngạo Thiên trầm trầm nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này, có vẻ như cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Chỉ là, thật sẽ là như thế sao? Lại một lần nữa, đám người nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sắc hình người hư ảnh hai tên ra hỏa. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ hai người biết một chút cái gì. Ta cũng không biết có phải như vậy hay không. Bởi vì, trước đó, thật đúng là không có thực thể thế giới sinh linh có thể đến hư vô thế giới nơi này. Lắc đầu, kim sắc hình người hư ảnh nói. Một bên, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là phụ họa. Đã như vậy, vậy liền không muốn xoan suy. Đuốt đuốt huyệt Thái Dương, Diệp Thần nói một câu nói. Thiên đạo nhằm bảo. Thì tính sao? Nếu như cái này đều gánh cũng được, mình còn thế nào nhất thống thứ nhất thời không? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Diệp Thần đều như vậy nói, bọn hắn tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại có vẻ như cũng chỉ có thể như thế. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Không thể không nói, hư vô thế giới chính là hư vô thế giới. Nơi này sinh linh, cơ hồ đều không có thực thể, nhục thân. Hoặc là cũng có thể nói, có được thực thể sinh linh, thường thường không đơn giản. Cái này không. Trên đường đi, Diệp Thần một đoàn người gặp không ít các loại thiên kỳ bách quái hư vô sinh linh. Đều không ngoại lệ, đều bị đám người nhẹ nhõm xử lý. Đám người thực lực cũng xuất hiện yếu ớt tăng lên. Đối với cái này, Diệp Thần bọn người không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Tại hư vô thế giới nơi này đại khai sát giới, thật có thể tăng thực lực lên. Không tệ. Coi như không tệ. Cái này hư vô thế giới thực lực tổng hợp, thật đúng là cường đại a. Đột nhiên, Nhân Vương biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Trên đường đi, đám người gặp được đủ loại màu sắc hình dạng hư vô sinh linh, trên cơ bản tới nói, đều có được vương giả cấp bậc thực lực. Phải biết, nơi này chỉ là hư vô thế giới bên ngoài. Thế nhưng là, nơi này thế mà đều có đại lượng vương giả. Mặc dù chỉ là vương giả giai đoạn trước thực lực, nhưng là cái này cũng phi thường kinh người không phải. Cường đại thì phải làm thế nào đây đâu? Nếu như không thể trổ hết tài năng, cuối cùng là phải biến thành những cường giả khác chất dinh dưỡng. Hư vô thế giới nơi này, thực sự quá tàn khốc. Giết chóc. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên diễn. Thở dài một hơi, kim sắc hình người hư ảnh biểu lộ cảm xúc nói. Đúng vậy a. Chỉ có hai ta thực lực, tung hành hư vô thế giới đến nay, cũng không biết thủ hạ nhiều ít vong hồn. Một bên, sinh mệnh ma trúc thủy tổ rất tán thành nói. Nghe được bọn nó, Diệp Thần bọn người không có quá lớn phản ứng. Tu luyện thế giới, chỗ nào không tăng gốc. Hiện tại, Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ chính là. Cái này hư vô thế giới vận chuyển hình thức. Vì cái gì nơi này sẽ là một mảnh hư vô? Nơi này sinh linh, một ngọn cây cỏ, các loại kiến trúc, hình dạng mặt đất còn có. Đều không ngoại lệ, đây hết thể đều là lấy hư vô làm chủ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này, đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Các ngươi hư vô thế giới, chẳng lẽ liền không có ai thăm dò qua hư vô thế giới vì sao lại lấy hư vô làm chủ sao? Nhìn về phía kim sắc hình người hư ảnh bọn chúng, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ít nhất, bọn chúng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Về phần những người khác nhà, thật đúng là có. Tỷ như nói, vị kia sát thần, còn có những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao nhóm. Bọn hắn trên cơ bản tới nói, đều có thăm dò qua hư vô thế giới bản chất. Chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, sinh mệnh ma trúc thủy tổ chậm rãi nói. Nghe được nó, Diệp Thần ánh mắt lộ ra tia sáng quái dị. lại cùng sống bước phát triển mới sinh trước đó mình có quan hệ sao? Có chút ý tứ. Giờ khắc này, Diệp Thần trong nội tâm kia là tràn ngập tò mò. Không biết, mình sống bước phát triển mới sinh trước đó, đến cùng nhìn trộm đến cái gì đâu. Cuối cùng, vậy mà ca nguyện lấy một sợi tàn hồn hình thức, sống bước phát triển mới sinh. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút bội phục mình. Trong chớp mắt công phu, đám người lại đi về phía trước một khoảng cách. Giết chóc. Vẫn là trắng trợn giết chóc. Kỳ thật, căn bản không cần Diệp Thần làm cái gì, hắn liền nhẹ nhõm kéo một sóng lớn cửu hận. Một phương diện, là bởi vì hắn thí thiên kiếm hiện tại uy áp càng phát ra kinh người. Một đoàn người vừa tiến vào hư vô thế giới, liền có vô số tu sĩ ý đồ giết người đoạt bảo. Một mặt khác nha, thì là bởi vì có không ít hư vô thế giới sinh linh ý đồ khống chế Long Nạo Thiên con hàng này. Sau đó, giết chóc liền không thể không bắt đầu. Thậm chí, Diệp Thần có điểm quái dị. Nếu không phải mình một đoàn người ngụy trang thành hư vô thế giới sinh linh, chỉ sợ giết chóc sẽ trở nên càng tàn khốc hơn. Các ngươi không phải nói, hư vô thế giới sinh linh đã chia làm tam đại trận doanh. Làm sao hiện tại, bọn chúng đều là làm theo ý mình? Nhìn về phía kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, Thánh Linh Vương có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía hai người này. Hư vô thế giới xác thực phân làm tam đại trận doanh cũng tệ. Nhưng là, ai có thể cam đoan người phía dưới có thể hòa hợp êm thấm đâu? Huống chi, những cái kia vô thượng tồn tại, căn bản không ngại người phía dưới lục đục với nhau, chém giết. Bọn hắn cần chính là, bọn hắn một tiếng hiệu lệnh, thủ hạ người có thể nghe lệnh làm việc là đủ rồi. Thở dài một hơi, sinh mệnh ma trúc thủy tổ chậm rãi nói. Sinh mệnh ma trúc thủy tổ, để Diệp Thần bọn người là vì một trong sướng sở. Cho nên, hư vô thế giới bên này là một mực nuôi cổ hình thức sao? Như thế có chút ý tứ. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, đoàn người mình trước đó xử lý những tu sĩ kia vì cái gì không có biện minh, cũng không ai báo thủ cho bọn họ. Thì ra là thế. Lại đi về phía trước một khoảng cách, Diệp Thần bọn người không tự giác ngừng bước chân. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía phía trước. Chỉ gặp một đoàn thân ảnh tại cách đó không xa an tĩnh chờ đợi. Phản phất, bọn hắn là tại chuyên môn chờ Diệp Thần một đoàn người. Những này khác biệt chủng tộc tu sĩ, tuyệt đại đa số người đều là một nửa hư ảo một nửa thực thể. Đồng thời, bọn hắn thực lực đều là vương giả cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Tất cả mọi người đều đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm. Đánh ra trước mắt trên trăm đạo thân ảnh một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, có chút ý tứ. Cho nên, trước mắt những tu sĩ này đến từ tam đại trong trận doanh cái nào đó tiểu đoàn thể sao? Ngươi trẻ tuổi, lưu lại bội kiếm của ngươi, còn có đầu này cự long, chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không, cầm đầu một thân ảnh nhìn một chút Diệp Thần, lại ngón tay chỉ Long Nạo Thiên, lấy vô cho hoài nghi ngựa khi nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Trước mắt cái này một nửa huyết sắc, một nửa trong suốt ma khí trùng thiên hình người thân ảnh giàn mua thật đúng là có chút ý tứ a. Chỉ là vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, liền dám như thế rõ ràng. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Không chỉ là Diệp Thần, Thánh Linh Vương đám người trên mặt cũng lộ ra buồn cười biểu lộ. Xem ra, hư vô thế giới bên ngoài bọn gia hỏa này, thật đúng là một cái so một cái bản thân cảm giác tốt đẹp a. Chậc chậc chậc. Ừm. Các ngươi đang cười cái gì? Là xem thường bản tọa sao? Nhìn thấy Diệp Thần đám người phản ứng, đạo này thân ảnh giàn mua lập tức bị chọc giận. Các ngươi ai xuất thủ? Ngay cả phản ứng đối phương ý tứ đều không có, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta đi. Trước tiên, Thánh Linh Vương đứng dậy. Một bên, Nhân Vương cũng là một bộ ngao ngoe muốn động dáng vẻ. Rất hiển nhiên, hai người đều là phi thường khát vọng mạnh lên. Hiện tại giết chóc liền có thể mạnh lên, tự nhiên mà vậy, hai người đều muốn xuất thủ. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương, trước mắt trên trăm đạo thân ảnh đều là tức giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn liền không có dạng này bị miệt thị qua. Thật ghê tởm. Huyết ảnh, chém giết. Nhìn về phía trước mắt trên trăm đạo thân ảnh, Thánh Linh Vương hời hợt bắn ra một chỉ. Sau một khắc, cái này trên trăm đạo thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu chém giết. Theo những tu sĩ này từng cái tử vong, đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng bay về phía Thánh Linh Vương. Khí tức của nàng cũng đang chậm rãi mạnh lên. Không hề nghi ngờ, Thánh Linh Vương thu hoạch không nhỏ. Tại hư vô thế giới nơi này muốn mạnh lên, thật đúng là đơn giản a. Một bên, Nhân Vương biểu lộ cảm xúc nói, trong mắt của hắn cũng tất cả đều là ánh sáng nóng bỏng mang. Đó là bởi vì các ngươi còn yếu, thực lực đến trình độ nhất định, như thế phổ thông giết chóc, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nên miệng, Sở Bá Thiên nói một câu nói. Nghe được Sở Bá Thiên, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Trước đây không lâu, hắn cũng chém giết không ít tu sĩ. Thế nhưng là, đối với hắn thực lực tăng lên trợ giúp, quả thực là có chút ít còn hơn không. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Nghe được Sở Bá Thiên, Nhân Vương không khỏi không phản bác được. Không có cách nào. Ở đây trong mọi người, nói đến thực lực, chỉ sợ cũng liền hắn yếu nhất. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, trên trăm vị tu sĩ đã toàn bộ đều cút. Thánh Linh Vương thực lực cũng theo đó tăng lên không ít. Chúng ta dạng này đại khai sát giới, tiếp xuống, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít cường đại tu sĩ đến a. Nhìn một chút Thánh Linh Vương, lại nhìn một chút bốn phía, kim sát hình người hư ảnh biểu lộ cảm xúc nói, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Có cái gì tốt xoắn xuýt? Dù sao, ở chỗ này rất chốc liền có thể mạnh lên. Nhìn về phía kim sát hình người hư ảnh, chút một không để ý nói. Nói, hắn đều có chút ngao ngoe muốn động. Không chỉ là chút một, Sở Bá Thiên, Long Nạo Thiên cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện hư vô thế giới nơi này tựa hồ không hề tầm thường. Giết chóc liền có thể mạnh lên. Chỗ như vậy, cũng không thấy nhiều a. Đánh giết tu sĩ tầm thường bọn hắn không có bao nhiêu hứng thú không tệ. Thế nhưng là, một chút cường giả đỉnh cao đâu? Chỉ cần giết đủ nhiều, chắc hẳn thực lực của mình có thể đột nhiên tăng mạnh a. Hơi ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng chờ mong. Nhìn thấy ba tên này biểu lộ, Diệp Thần bọn người không khó đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, tất cả mọi người không nói gì thêm. Rất đơn giản. Mọi người tiến vào hư vô thế giới mục đích vốn chính là vì cấp tốc mạnh lên. Về phần nhất thống thứ nhất thời không nha, kia là bước kế tiếp kế hoạch sự tình. Từng bước một đến, không nóng nảy. Sự thật chứng minh, kim sát hình người hư ảnh là hoàn toàn chính xác. Thánh Linh Vương mới lấy đi chiến lợi phẩm không lâu. Không bao lâu, bốn phía liền có xuất hiện đại lượng thân ảnh. Một đám càng cường đại hơn tu sĩ, mấy trăm tương lai từ ở khác biệt chủng tộc tu sĩ. Đồng thời, những tu sĩ này cơ bản đều là vương giả cảnh hậu kỳ thực lực. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải, hư vô thế giới nơi này có phải hay không cường đại đến có chút quá mức rồi? Nơi này vẫn chỉ là bên ngoài khu vực mà thôi. Vương giả liền đã khắp nơi trên đất đi. Chương 2124, hư vô thế giới biến cố. Hư vô kiếm thần. Chương 2124, hư vô thế giới biến cố. Hư vô kiếm thần. Lần này, Nhân Vương, Thánh Linh Vương, còn có Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ cùng Kim Sát Hình Người Hư Ảnh đều nhao nhao độc thủ. Về phần Diệp Thần, Sở Bá Thiên, Trúc Một còn có Long Ngạo Thiên, thì là an tĩnh nhìn xem. Rất đơn giản. Trước mắt giết chóc, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tự nhiên mà vậy, mấy người không có xuất thủ hứng thú. Chủ nhân, theo lý thuyết, cái này hư vô thế giới coi như mạnh hơn, cũng sẽ không cường đại đến loại trình độ này a. Bên ngoài đều là một đống lớn vương giả cảnh tu sĩ. Nơi này có phải hay không là xảy ra biến cố gì đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Trúc lạnh lẽo không đinh mà hỏi thăm. Nghe được Trúc Một, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, một bên, Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Trúc Một lời này, xác thực không phải không có lý a. Coi như nơi này là thứ nhất thời không, coi như nơi này năng lượng thiên địa phi thường kinh người. Thế nhưng là, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Ta thôi diễn một chút. Suy tư một lát, Diệp Thần nói một câu nói. Nói xong, hắn liền gọn gàng địa xuất thủ thôi diễn. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thôi diễn còn tốt. Thời thôi diễn một chút, Diệp Thần động. Hư vô thế giới, thật đúng là phát sinh biến cố. Hư vô thế giới chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện không hiểu biến hóa. Tới gần nơi đó tu sĩ, đều có thể nhanh chóng mạnh lên. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, ngươi đây là thôi diễn ra cái gì rồi? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi một câu nói. Chúc Một, Sở Bá Thiên hai người cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, hai người cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Là như vậy. Trầm mặc một lát, Diệp Thần đơn giản đem mình thôi diễn đến kết quả nói một lần. Nghe xong, Sở Bá Thiên bọn hắn không khỏi trong gió lộn xộn. Không phải, dạng này cũng có thể. Đáng sợ nhất là Tam Đại Trận Doanh cao tầng muốn phong tỏa nơi đó, kết quả còn phong tỏa không được. Sau đó, Diệp Thần lại có chút ít cảm khái nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Long Ngạo Thiên bọn hắn không khỏi một trận ngạt thở. Đã như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là tranh thủ thời gian tiến về chỗ nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên thăm dò tính hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Không hẹn mà cùng, Long Ngạo Thiên bọn hắn chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Một đường giết đi qua, không phải cũng có thể mạnh lên sao? Mà lại, hiện tại tất cả mọi người lực chú ý phóng tới chỗ nào, còn không dễ dàng để người chú ý. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Sở Bá Thiên bọn hắn không khỏi không phản bắt được. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói cũng có nhất định đạo lý. Đồng thời, bọn hắn cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ là, Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng ý tứ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, dạng này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, Thánh Linh Vương mấy người đã đem mấy trăm vị tu sĩ đồ sát không còn. Đều không ngoại lệ, mấy người thực lực đều xuất hiện khác biệt trình độ tăng lên. Lấy đi chiến lợi phẩm về sau, mấy người trong nháy mắt về tới Diệp Thần mấy người trước mặt. Chủ nhân, cái này giống như có điểm gì lạ lạ a. Hư vô thế giới là cường giả như mây không tệ, nhưng là cái này bên ngoài khu vực liền có nhiều như vậy đỉnh tiêm vương giả, cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a. Nhìn về phía Diệp Thần, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ đánh vỡ trầm mặt nói. Một bên, Kim Sát Hình Người Hư Ảnh cũng là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực, hư vô thế giới chỗ sâu phát sinh biến cố. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm rãi nói. Sau đó, hắn đem mình thôi diễn đến tình huống nói đơn giản một lần. Nghe xong, tất cả mọi người là một trận kích động. Chỉ bất quá, Diệp Thần lời kế tiếp để bọn hắn đều tỉnh táo đi qua. Bọn hắn cũng cảm thấy, một đường giết đi qua có vẻ như thật tương đối phù hợp. Dù sao, hiện tại hư vô thế giới chỗ sâu nơi đó, cùng thùng thuốc nổ khác nhau ở chỗ nào đâu. Cho nên, nói chuyện tiếm trong chốc lát qua đi, đám người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, như là đám người dự liệu, trên đường đi, đám người gặp phải các loại sinh linh cơ bản đều là vương giả cảnh. Đồng thời, căn bản không cần Diệp Thần bọn người kéo cừu hận, cảm nhận được thí thiên kiếm kinh khủng, bọn gia hỏa này thế mà nhao nhao chủ động giết tới đây, y đồ giết người đảm bảo. Kết quả đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Thánh Linh Vương mấy người đưa xuống địa ngục. Một đường tiến lên, Diệp Thần đều đang suy tư một vấn đề, đó chính là trước đây không lâu hắn thôi diễn đến kết quả, Diệp Thần hết chỗ chê là. Hư vô thế giới chỗ sâu ngoại trừ phát sinh biến cố bên ngoài, còn ra hiện để hắn cảm nhận được phi thường cổ quái tồn tại. Cái này thần bí tồn tại, tựa hồ phi thường hấp dẫn hắn. Thế nhưng là, từ nơi sâu xa, lại phản phất có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Còn có là được. Tựa hồ nơi đó còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình huống. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới không nóng nảy chạy tới hư vô thế giới chỗ sâu. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu không phải. Có lẽ mình có thể hảo hảo nghiên cứu một chút nơi đó là thế nào, một chuyện cũng không mượn. Ừm. Khi đi ngang qua một mảnh hơi mở hư vô hoang mạc thời điểm, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Thánh Linh Vương bọn người cũng là nhao nhao dừng bước. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ gặp một thân ảnh chính chắp hai tay sau lưng an tĩnh đứng tại phía trước. Đây là một đạo người mặc trường bào màu trắng, dáng người gầy gò, thân ảnh giàn mua. Đối phương bên hông đeo một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt. Mấu chốt là lão nhân kia tựa hồ có chút cường đại. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, ngay cả Long Nạo Thiên bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Trước nay chưa từng có uy hiếp. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Long Nạo Thiên bọn hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Tình huống như thế nào? Hư vô thế giới bên ngoài, vì sao lại có cường đại như vậy tồn tại? T. Đáng sợ. Thực thể thế giới chỗ thể, hoan nên đi vào hư vô thế giới. Quay người nhìn về phía Diệp Thần, lão giả cười ha hả nói. Đây là một vị khuôn mặt thường thường không có gì lạ lão nhân. Ngươi thế mà liếc mắt xem thấu ta ngụy trang. Đánh giá lão nhân một chút, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Cái này thật kỳ quái sao? Hư vô thế giới có thể để cho lão phu cảm nhận được uy hiếp tồn tại có thể đến được trên đầu ngón tay. Đồng thời, ta đều biết, cho nên ngươi chỉ có thể là thực thể thế giới chúa tể. Cười nhạt một tiếng, lão nhân không đội không chấm nói. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Cho nên, Luân Hồi Vương, các ngươi thật không sợ chết sao? Lại dám giết vào hư vô thế giới. Sau đó, lão nhân lại nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt chậm rãi nói. Trên người hắn cũng bạo phát ra nhàn nhạt sát ý. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Thánh Linh Vương bọn người cũng có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Luân Hồi Vương, thì ra đối phương nghĩ lầm Diệp Thần là Luân Hồi Vương a, nhân tài a. Ừm, chẳng lẽ lão phu nói sai cái gì sao? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, áo trắng lão nhân nhíu mày hỏi. Ta đúng là thực thể thế giới chúa tể, nhưng là ta cũng không phải Luân Hồi Vương. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng trên mặt lão nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không phải Luân Hồi Vương, kia kẻ trước mắt này đến cùng là ai? Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lão nhân lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Vậy ngươi đến cùng là ai? Suy nghĩ trở lại hiện thực, lão nhân hỏi một câu nói. Ngươi hỏi cái này chút, có phải hay không hẳn là lời đầu tiên ta giới thiệu một chút? Bình tĩnh nhìn áo trắng lão nhân một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Hư vô đệ nhất kiếm khách, hư vô kiếm thần. Dừng một chút, áo trắng lão nhân tự giới thiệu mình. Cái gì? Ngươi chính là thần long gặp đuôi không thấy thủ hư vô kiếm thần. Ngươi vì sao lại chạy tới nơi này? Nghe được áo trắng lời của lão nhân, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cùng kim sắc hình người hư ảnh đều là cùng nhau kinh hô lên. Hư vô kiếm thần rất lợi hại phải không? Nhìn thấy phản ứng của hai người, Long Ngạo Thiên có chút ít buồn bực hỏi. Hắn là hư vô thế giới thực lực xếp hạng thứ 6 tồn tại, vẫn là không có bất luận cái gì trình độ cái chủng loại kia. Ngươi nói lợi hại hay không? Nhìn về phía Long Ngạo Thiên, kim sắc hình người hư ảnh sâu kín nói. Nghe được kim sắc hình người hư ảnh, hư vô kiếm thần trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, không có quá lớn phản ứng. Về phần Thánh Linh Vương mấy người, thì là sắc mặt khác nhau. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hư vô kiếm thần kia là bất mãn vô cùng. Không phải, bọn gia hỏa này đến cùng là mấy cái ý tứ? Ngoại trừ kia hai tên gia hỏa, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh, đối với mình tràn đầy kính sợ bên ngoài, những người khác vậy mà bất vi sở động. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, hắn đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhớ kỹ, ta gọi Diệp Thần. Nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần kia là vô cùng dính nhau. Tiểu tử này là thật chính không lọt vào mắt ta. Ghê tởm. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Cũng không có gì, lão phu muốn khống chế thực thể thế giới, chỉ thế thôi. Lắc đầu, hư vô kiếm thần lạnh nhạt nói. Cho nên hy vọng ngươi thức thời một chút. Sau đó hư vô kiếm thần lại nói một câu nói. Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Những người khác cũng là một mặt buồn cười nhìn về phía hư vô kiếm thần. Mặc dù gia hỏa này phi thường cường đại, nhưng là hắn có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm? Hắn thật cảm thấy Diệp Thần là ăn chay sao? Ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Đánh giá hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần trong nháy mắt bị chọc giận. Tiểu tử thúi, là ngươi tự tìm. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy lão phu trước hết hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đi. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, hư vô kiếm thần tay phải ấn tại bên hông mình bội kiếm trên chuôi kiếm. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm thời điểm, kia là đầy mắt vẻ tham lam. Hy vọng ngươi có bản sự này. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nói xong, Diệp Thần cũng đã làm cũng nhanh chóng địa rút kiếm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người trực tiếp đại chiến đến cùng một chỗ. Thấy thế, những người khác không có chút do dự nào, an ý nhảy tới Long Ngạo Thiên trên lưng. Cái sau cũng an ý trở đi đám người chợt nơi này. Trong chớp mắt công phu, khắp thiên kiếm mang liền bay về phía bốn phương tám hướng. bốn phía hết thảy đều tùy theo chôn bụi. Chủ nhân đây cũng quá biêu hắn đi. Long Ngạo Thiên trên lưng, kim sắc hình người hư ảnh sợ hãi thán nói. Lúc này mới cái nào đến đâu? Cái kia hư vô kiếm thần thực lực, còn muốn so chúc một yếu một điểm đâu? Ngươi cảm thấy hắn là chủ nhân đối thủ? Quay đầu nhìn về phía kim sắc hình người hư ảnh, Long Ngạo Thiên đại liệt liền nói. Đã như vậy, chủ nhân vì cái gì lựa chọn tự mình xuất thủ? Giật mình, kim sắc hình người hư ảnh lại hỏi một câu nói. Diệp Thần làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Cách đó không xa, Thánh Linh Vương chậm rãi nói. Chương 2125, một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chương 2125, một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thời gian một nén nhang về sau, Diệp Thần trường kiếm trong tay trực tiếp gác ở hư vô kiếm thần trên cổ. Ngươi tựa hồ hơi yếu a. Đánh giá hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần kia là bị tức đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần gia hỏa này đã bị chém thành muôn mảnh. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, thần phục vẫn là tử vong. Bình tĩnh nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Vô luận là thần phục vẫn là tử vong, hắn đều không muốn đi tuyển. Chỉ là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Diệp Thần gia hỏa này cũng không phải đang nói đùa. Một khi chính mình nói một chữ không chắc hẳn đối phương sẽ không để ý đại khai sát giới a. Nghĩ đến đây cái, hư vô kiếm thần trong nội tâm liền là phi thường dính nhau. Còn có chính là tràn đầy bất đắc dĩ, phiền muộn. Mình không có việc gì chạy tới nơi này làm gì chứ? Hiện tại tốt, mình quả thực là mua dây buộc mình a. Ghê tởm. Ta lựa chọn thần phục. Cuối cùng của cuối cùng, hư vô kiếm thần vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Đối với hư vô kiếm thần lựa chọn, vô luận là Diệp Thần hay là những người khác, đều không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Rất đơn giản. Càng cương đại tồn tại, thường thường càng sợ chết. Cho nên, hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy không phải rất bình thường. Nếu như hắn lựa chọn tử vong, kia mới kỳ quái đâu. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trong tay Thí Thiên kiếm trực tiếp trở vào bao. Sau đó, hắn liền trực tiếp cùng hư vô kiếm thần ký kết chủ phó khế ước. Lại tăng thêm một vị cường đại người hầu, Diệp Thần trong nội tâm kia là mừng thầm không thôi. Không tệ. Coi như không tệ. Diệp Thần cảm thấy cao hứng đồng thời, trong lòng mọi người kia là đặc biệt hiếu kỳ. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Diệp Thần thực lực cực hạn, đến cùng đạt tới trình độ gì. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Mấu chốt là, bọn hắn thật đúng là không có nhìn qua Diệp Thần toàn lực xuất thủ. Cho nên, đối với Diệp Thần cực hạn chiến lực, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Nhưng mà, cái này nhất định là một cái không có câu trả lời sự tình. Cho dù là Diệp Thần, hắn đối với mình cực hạn thực lực cũng không phải rất rõ ràng. Giống sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, nếu như hắn không lo lắng biến thành một cái giết chóc người điên lời nói, căn bản cũng không có cực hạn. Về phần trung cực hình thái thứ hai, thì là muốn ổn định một chút. Các ngươi hư vô thế giới, mạnh hơn ngươi kia bảy vị tồn tại, đến cùng là mạnh hơn ngươi nhiều ít. Nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Khó mà nói. Bất quá có thể khẳng định là, bọn hắn đều có được đánh giết thực lực của ta. Lắc đầu, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Mà lại, ba vị trước thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, hư vô kiếm thần lại tiếp tục nói bổ sung. Vô cùng mạnh mẽ. Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Trong mắt của hắn cũng lộ ra suy tư quan mang. Không tệ. Chỉ sợ kia ba vị thực lực không tại chủ nhân phía dưới. Nhẹ gật đầu, hư vô kiếm thần hồi đáp. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kiêng dè. Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người khác phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Cái này, nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói kia ba vị hẳn là tam đại trận doanh chúa tể a. Nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, hư vô kiếm thần hồi đáp. Hư vô thế giới chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao hư vô thế giới sinh linh đột nhiên đều mạnh lên không ít? Nghĩ, Diệp Thần lại hỏi. Cái này nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói, nơi đó xuất hiện biến hóa kinh người, chỉ cần khẽ dựa gần, thực lực liền sẽ mạnh lên. Bao quát chúng ta, thực lực đều lập tức mạnh lên không ít. Giang tay ra, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Kia ba vị, ý đồ phong tỏa nơi đó, thế nhưng là cũng vô sự vô bổ. Đáng tiếc là, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể mạnh lên một lần, liền không cách nào mạnh lên. Không phải, nói cái gì ta cũng muốn đợi ở nơi đó. Ngay sau đó, hư vô kiếm thần lại tiếp tục nói. Nghe được hư vô kiếm thần những lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, tới gần thực lực liền có thể mạnh lên. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Trong lòng mọi người, âm thầm hoảng sợ nói. Đồng thời, tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Bởi vì, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Mạnh lên, có hạn mức cao nhất sao? Suy tư một lát, Diệp Thần tò mò tiếp tục hỏi. Nhìn tu sĩ tự thân tiềm lực. Dù sao, kia ba vị thực lực, nên được đến cực kỳ khủng bố tăng lên. Chần chờ một lát, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Chắc hẳn, lấy chủ nhân tiềm lực, thực lực hẳn là sẽ đạt được cực kỳ khủng bố tăng lên a. Nhìn về phía Diệp Thần, hư vô kiếm thần có chút ít mong đợi nói. Mấy vị này là? Lời nói xoay chuyển, hư vô kiếm thần vừa nhìn về phía Long Ngạo Thiên bọn hắn. Nhún vai, Diệp Thần đơn giản giới thiệu một chút đám người. Nghe xong, hư vô kiếm thần có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Không phải, chủ nhân có phải hay không quá mạnh một điểm? Lập tức khống chế ba cái khác thời không chúa tể. T. Đáng sợ. Giờ khắc này, Hư Vô Kiếm Thần nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Hắn cuối cùng vẫn là coi thường Diệp Thần. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại cảm giác bất an. Cái khác thời không cường giả đã có thể tiến vào cái thời không này sao? Nếu là như vậy, vậy kế tiếp, hơi ngẫm lại, Hư Vô Kiếm Thần đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhìn thấy Hư Vô Kiếm Thần phản ứng, Diệp Thần bọn người là có chút kỳ quái. Hàn huyên một chút, đám người thế mới biết. Đối với các lớn thời không sự tình, Hư Vô Kiếm Thần cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Hắn biết trên đời có đông đảo thời không, nhưng là hắn không biết có bao nhiêu thời không, cũng không biết một chút tương quan sự tình. Thậm chí hắn cũng không biết đám người chỗ cái thời không này chính là thứ nhất thời không. Dùng Hư Vô Kiếm Thần tới nói chính là cái khác thời không sự tình, cũng là kia ba vị nói. Chỉ là cụ thể là thế nào một chuyện, hắn thật không phải là rất rõ ràng. Đã như vậy, ta liền nói với ngươi nói đi. Nếp miệng, Trúc nói chuyện một câu nói. Sau đó hắn liền chậm rãi nói. Nghe xong, Hư Vô Kiếm Thần ngộ. Thế gian có 99.999 cái thời không. Mỗi cái sinh linh tại từng cái thời không bên trong đều tồn tại. Tỷ như nói, mình tại Trúc một ba người bọn hắn thời không đều tồn tại. Không giống, ba cái thời không thực lực mình không đồng nhất. Ngươi nói là, chỉ cần đánh giết cái khác thời không mình đủ nhiều, liền có thể vô hạn mạnh lên. Cuối cùng, Hư Vô Kiếm Thần hai mắt sáng lên hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Trúc một lần đáp. Nhưng vấn đề là, ngươi muốn đi vào cái khác thời không, căn bản không thực tế. Hiện tại ngay cả chủ nhân đều không thể rời đi thứ nhất thời không, huống chi là ngươi. Hô một hơi, Trúc một lại sắc mặt phức tạp nói. Ngạch. Lập tức, Hư Vô Kiếm Thần triệt để tỉnh ngồi. Trên mặt hắn cũng lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Hư Vô Kiếm Thần nội tâm lại tràn đầy hy vọng. Không phải có chủ nhân ở đây sao? Lấy chủ nhân tiên phú, tiến vào cái khác thời không, cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Đến lúc đó, mình không phải có thể đi theo chủ nhân chinh chiến tứ phương. Nghĩ đến đây, Hư Vô Kiếm Thần nội tâm chính là vô cùng chờ mong, kích động. Trước đó, hắn cho là hắn cả đời thực lực cũng liền dạng này. Nhưng là bây giờ, Trúc Một mang đến cho hắn hy vọng. Làm một vị tu sĩ, làm một vị kiếm đạo cao thủ, hắn làm sao có thể không muốn để cho thực lực mình tiến thêm một bước đâu? Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Tự nhiên mà vậy. Một bên nói chuyện phiếm, đám người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Không ngoài sở liệu, trên đường đi, đám người lại gặp không ít tu sĩ, đồng thời đều là thuần một sắc vương giả. Những vương giả này thực lực tổng hợp cũng là càng ngày càng mạnh. Thánh linh vương bọn người đều là không chút do dự bắt đầu đại khai sát giới. Về phần Diệp Thần, còn có Trúc Một, Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên cùng Hư Vô Kiếm Thần thì là an tĩnh nhìn xem. Nói đến, hiện tại hư vô thế giới thật đúng là vương giả khắp nơi trên đất đi, đỉnh tiêm vương giả nhiều như trò à. Lắc đầu, Hư Vô Kiếm Thần biểu lộ cảm xúc nói, có lẽ cũng chỉ có như thế, các ngươi lúc này mới càng giống thứ nhất thời không. Một bên, Long Ngạo Thiên bất thình lình nói một câu nói, đúng vậy a, cái khác thời không đều không thiếu đại lượng vương giả, nếu như các ngươi nơi này đỉnh tiêm vương giả quá ít, cái kia còn xứng với thứ nhất thời không xưng hào sao? Rất tán thành gật gật đầu, Sở Bá Thiên phụ hòa nói, Trúc Một mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Rất hiển nhiên, hắn cũng cho rằng như thế. Các ngươi nói, ta nhất thống thứ nhất thời không về sau, có thể hay không thật có thể trở nên phi thường cường đại? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít mong đợi hỏi. Đây là khẳng định sự tình, không có chút do dự nào, Trúc Một, Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên ba người trăm miệng một lời. Mà lại, nơi này chính là thế gian đệ nhất thời không. Nói không chính xác, chủ nhân mạnh lên trình độ sẽ vượt quá tưởng tượng. Ngay sau đó, Long Ngạo Thiên lại nói một câu nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nếu là như vậy, kia. Yeah. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Tại Diệp Thần mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Thánh Linh Vương mấy người đã đem bốn phía hàng trăm hàng ngàn vị vương giả đổ sắt không còn. Hư Vô Kiếm Thần, các ngươi tam đại trận doanh, đối với dưới đáy các tu sĩ chém giết, liền thật mặc kệ không hỏi. Đánh bỡ trầm mặc, Trúc Một tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Hư Vô Kiếm Thần hồi đáp. Chỉ có tại giết chóc bên trong lan truyền ra tu sĩ, mới có thể càng thêm cường đại, không phải sao? Kia ba vị, hy vọng thủ hạ người càng thêm cường đại. Dù là tu sĩ số lượng giảm bất vô cùng 89 cũng không quan trọng. Sau đó, Hư Vô Kiếm Thần lại sắc mặt phức tạp tiếp tục nói, nếu không phải mình đủ cường đại, chỉ sợ mình cũng cúp a. Hư Vô Kiếm Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nghe được Hư Vô Kiếm Thần những lời này, Diệp Thần bọn người là âm thầm liễu lười không thôi. Kia ba vị, thật đúng là hung ác a. Nhưng là, Diệp Thần bọn hắn không thể không thừa nhận, ngôi cổ dạng này hình thức, xác thực dễ dàng sinh ra càng nhiều cường giả. Đây là sự thật, chỉ là cuối cùng là không sẽ mất khống chế, vậy liền không được biết rồi. Thông qua Hư Vô Kiếm Thần về sau, Diệp Thần đối với hư vô thế giới tam đại trận doanh cũng có tiến một bước hiểu rõ. Nói ngắn gọn, hư vô thế giới tam đại trận doanh, ngoại trừ một chút cao tầng bên ngoài, tam đại trận doanh chủ thể căn bản không quản những người khác chết sống. Thậm chí sau lưng bọn hắn cổ vũ giết chóc, hoặc là biến tướng cổ vũ giết chóc. Đối với cái này, Diệp Thần mấy người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ba tên này có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm? Chậc chậc chậc. Không đến bao lâu, Thánh Linh Vương các nàng trở về. Diệp Thần, hiện tại chúng ta đánh giết một chút đỉnh tiêm vương giả cũng không thể mạnh lên. Chúng ta có phải hay không hẳn là tăng tốc tiến lên tốc độ? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương hỏi. Nhân Vương, kim sắc hình người hư ảnh còn có sinh mệnh ma trúc thủy tổ, cũng là phụ họa. Đã như vậy, vậy liền tăng tốc tiến lên tốc độ đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, đám người gặp phải tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tôi nói, những tu sĩ này đều bị đám người nhẹ nhõm xử lý, đều là vừa thấy mặt, trực tiếp xử lý một mạng lớn. Hư vô thế giới làm sao càng đến gần ngoại giới, tu sĩ càng ít, càng đi bên trong, tu sĩ càng nhiều. Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Nhân Vương có chút ít nghi hoặc hỏi một câu nói. Đúng vậy a, quả thật có chút kỳ quái. Trước đây không lâu, hư vô thế giới cũng không phải dạng này. Nhân Vương bên cạnh sinh mệnh ma trúc thủy tổ, đối với cái này cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kỳ thật, nguyên nhân cũng không phức tạp. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hư vô thế giới chỗ sâu phát sinh biến cố, các lộ tu sĩ đều chạy tới nơi đó ý đồ tăng thực lực lên. Thực lực tăng lên về sau, bọn hắn lại riêng phần mình rời đi. Tự nhiên mà vậy, càng đi chỗ sâu chạy, liền càng dễ dàng gặp được đại lượng tu sĩ, cường đại tu sĩ. Giang tay ra, hư vô kiếm thần giải thích nói. Nghe được hư vô kiếm thần những lời này, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Có vẻ như, hắn nói thật đúng là có điểm đạo lý tới. Còn có chính là, sau đó, hư vô kiếm thần lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chủ nhân, chỉ sợ ngươi đã bị kêu ba vị để mắt tới. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Mình thế mà bị hư vô thế giới trận doanh tam đại chúa tể để mắt tới. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì, ngươi tiến vào hư vô thế giới, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ là, đại đa số người cảm thấy ngươi là luân hồi vương mà thôi. Đoán chừng, kia ba vị cũng cho rằng như thế. Trầm mặc một lát, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Đã như vậy, bọn hắn vì cái gì không phải người đối phó ta? Hơi sững sờ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía hư vô kiếm thần. Bởi vì, bọn hắn muốn khống chế thực thể thế giới, nhưng là nhất thời bán hội, lại đã không thành chung nhận thức. Cho nên, bọn hắn mới không có tùy tiện ra tay. Nói trắng ra là bởi vì lợi ích vấn đề. Không chút nghĩ ngợi, hư vô kiếm thần bật tốt lên. Cho nên, ngươi không phải tam đại trận doanh người. Vâng, cũng không phải. Chương 2126, một cái kinh khủng nguyên rủa. Tái tạo luân hồi. Chương 2126, một cái kinh khủng nguyên rủa. Tái tạo luân hồi. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần bọn hắn thế mới biết, hư vô thế giới xếp hạng trước 100 tồn tại, cùng tam đại trận doanh chỉ là quan hệ hợp tác. Bọn hắn thuộc về tam đại trận doanh, lại không thuộc về tam đại trận doanh. Nói cách khác, bọn hắn có thể phân ly ở tam đại trận doanh ở giữa, lại có thể du tẩu cùng tam đại trận doanh bên ngoài. Vì sao lại dạng này? Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Theo lý thuyết, cái này không nên a. Dù sao, kia ba vị tồn tại hết sức mạnh, hẳn là có thể nhẹ nhõm khống chế bọn hắn mới đúng. Tại sao phải cho bọn hắn tự do? Cái này có vẻ như có chút không thể nào nói nổi. Đồng dạng, Thánh Linh Vương bọn người cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía hư vô kiếm thần. Cái này cùng một cái nguyền rủa có quan hệ. Cười cười, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Nói đến đây thời điểm, trên mặt hắn lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Nghe được hư vô kiếm thần, tất cả mọi người là tò mò nhìn về phía hắn. Cùng một cái nguyền rủa có quan hệ. Như thế có chút ý tứ. Là như vậy. Thở sâu thở ra một hơi, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Nguyên lai, tại hư vô thế giới có một cái từ xưa đến nay nguyền rủa. Thực lực trước 100 tồn tại, không bị khống chế, ai ý đồ khống chế bọn hắn, sẽ bị thiên khiển mà chết. Trước đó vị kia không tin tà sát thần, hắn đã biến thành một sợi tàn hồn tiến vào thực thể thế giới. Năm đó, hắn nhưng là khống chế kia ba vị bên ngoài tất cả mọi người. Cuối cùng, hư vô kiếm thần lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được hư vô kiếm thần, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Nhân Vương, Thánh Linh Vương thì là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Cho dù là chính Diệp Thần, hiện tại cũng là có chút điểm động. Không phải, làm sao cái này lại cùng mình dính líu quan hệ? Có lầm hay không? Nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không hợp thói thường, thực sự quá bất hợp lý. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh đạo, ngoại trừ vị kia bên ngoài, liền không có cái khác không tin tà nhân. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Có. Một năm trước, có một vị đỉnh tiêm tồn tại cũng đã làm những chuyện tương tự. Chỉ là hắn còn không có khống chế nhiều ít người, liền tao ngộ đồng dạng kết cục. Không có chút do dự nào, hư vô kiếm thần bật thốt lên. Đã các ngươi không bị khống chế, kia xử lý các ngươi không phải. Cách đó không xa, Long Nạo Thiên bất thình lình nói. Cũng có người làm như vậy qua, sau đó bọn hắn cũng giống như nhau kết cục. Nhìn Long Nạo Thiên một chút, hư vô kiếm thần sâu kín nói. Nghe được hư vô kiếm thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cho nên, đây là tình huống như thế nào? Từ nơi sâu xa, ai tại che chở hư vô thế giới trước 100 tồn tại sao? Cái này mới rủa, lại là xuất từ ai chi thủ? Vậy mà đáng sợ như thế. Mục đích thực sự của đối phương, lại là cái gì đâu? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đám người hỏi một chút những vấn đề này. Những này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Giang tay ra, hư vô kiếm thần một mặt vô tội nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn không thể trắng trợn xử lý hư vô thế giới trước 100 tu sĩ lạc. Nên miệng cười cười, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Xác thực như thế. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Ta không tin tà. Nhưng mà, Diệp Thần lại làm cho hắn nghẹn lời không thôi. Ngược lại là Thánh Linh Vương bọn người, không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Đối với Diệp Thần tính cách, tất cả mọi người vẫn là hiểu rõ vô cùng. Một cái nguyền rủa, gia hỏa này sẽ đặt tại trong lòng sao? Ha ha, chủ nhân, cái kia, do dự một chút, Hư Vô Kiếm Thần vẫn là muốn thuyết phục một chút Diệp Thần. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Mục tiêu của ta là nhất thống thứ nhất thời không. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói, cho nên, ta nhất định phải khống chế hư vô thế giới, bao quát tất cả mọi người. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói, Diệp Thần đều như vậy nói, Hư Vô Kiếm Thần tự nhiên không thật nhiều nói cái gì. Hắn xem như minh bạch, chủ nhân của mình dã tâm muốn so bất luận kẻ nào lớn. Kia ba vị, chỉ là muốn ba phần thiên hạ mà thôi, thậm chí ngay cả ăn thua đủ ý tứ đều không có. Thế nhưng là chủ nhân gia hỏa này, hắn là muốn nhất thống thiên hạ a. Cái này, nghĩ đến những thứ này, Hư Vô Kiếm Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò, còn có chờ mong. Không biết chủ nhân phải chăng có thể thành công đâu. Nếu như hắn thành công, mình có hay không có thể đi cùng chinh chiến cái khác thời không? Đi cái khác thời không, đánh giết cái khác thời không mình. Nhanh chóng mạnh lên. Có lẽ, ngươi nói đúng. Kia ba vị, sắp thực đã để mắt tới ta. Nhìn Hư Vô Kiếm Thần một chút, Diệp Thần đột nhiên bất thình lình nói. Nói chuyện đồng thời, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là sửng sở, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Bọn hắn cũng thuận Diệp Thần nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Chỉ bất quá, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy kế tiếp, chủ nhân có tính toán gì? Lấy lại tinh thần về sau, Hư Vô Kiếm Thần hỏi một câu nói. Những người khác đều là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn không động thủ, chúng ta liền chậm rãi tiến lên thôi. Có cái gì tốt nóng này? Vừa vặn, chúng ta có thể tiếp tục mạnh lên. Nhún vai, Diệp Thần không để ý nói. Nói là nói như vậy, trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm kia là âm thầm kinh ngạc không thôi. Xem ra, kia ba vị thật là mâu thuẫn trùng điệp, tương hô ngăn được a. Không phải, chỉ sợ bọn họ đã sớm ra tay với mình đi. Dù sao, bọn hắn đều nghĩ lầm mình là Luân Hồi Vương. Một khi khống chế mình, bọn hắn chẳng phải khống chế thực thể thế giới. Bất quá dạng này cũng tốt, mình còn có thời gian tiếp tục trưởng thành. Chỉ cần mình tiến một bước mạnh lên, mình liền không sợ hãi. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Thẳng thắn giảng, hiện tại đối với kia ba vị, Diệp Thần trong nội tâm vẫn có chút kiêng kỵ. Bởi vì, trên người bọn hắn, Diệp Thần cảm nhận được một tia uy hiếp. Chỉ là, cũng chỉ là có chút kiêng kỵ thôi. Thật muốn xuất thủ, Diệp Thần bật hết hỏa lực, cũng chưa chắc lại so với bọn hắn yếu. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bác được. Cái này, bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói thật đúng là có lý. Kia, chúng ta có phải hay không hẳn là đi cái kia địa phương? Kể từ đó, các ngươi liền có thể có một lần mạnh lên cơ hội. Nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút đám người, Hư Vô Kiếm Thần đề nghị. Trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, không biết đến lúc đó chủ nhân có thể trở nên cường đại cỡ nào đâu. Đang có ý này, không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Nguyên bản, hắn còn dự định một đường giết đi qua, chỉ là hiện tại xem ra, đánh giết bình thường tu sĩ đã không có ý nghĩa gì. Cho dù đánh giết một chút đỉnh tiêm vương giả, đối với Thánh Linh Vương thực lực của các nàng cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, liền càng thêm đừng bảo là mình. Sau đó, tại Hư Vô Kiếm Thần dẫn đầu dưới, đám người hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Trên đường đi, đám người gặp phải tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tôi nói, những tu sĩ này không động thủ, Diệp Thần mấy người cũng lười nhác động thủ. Bất quá, có mắt không mở người nha, tự nhiên là đại khai sát giới. Đối với những người này, Diệp Thần bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chúng ta khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Đi về phía trước vài câu thời gian, phi thân rơi xuống một nửa hư vô nửa thực thể băng sơn phía trên, Nhân Vương nhìn về phía Hư Vô Kiếm Thần hỏi một câu nói. Bằng vào chúng ta tiến lên tốc độ, còn cần 1-2 tháng thời gian mới có thể tới mục đích. Hư vô thế giới thế nhưng là phi thường bao la vô biên. Cũng liền thực lực chúng ta không tệ, đổi lại bình thường vương giả, sợ là không có 3-5 năm, căn bản là không có cách đến. Cười cười, Hư Vô Kiếm Thần chậm rãi nói. Ngần người, Nhân Vương nhẹ nhàng gật gật đầu. Những người khác thì là không có quá lớn phản ứng. Không bao lâu, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, lúc này trên thân Diệp Thần đột nhiên bị một cỗ hào quang màu tím bao vây lại. Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Hắn đây là tại làm gì? Đây là. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Nhân Vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng là đầy mắt kinh nghi bất định. Luân hồi chi lực, chủ nhân đây là tại làm gì? Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên kinh hô lên. Chúc một, Sở Bá Thiên cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc. Kim sắc hình người hư ảnh, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ còn có Hư Vô Kiếm Thần, thì lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ sợ, hắn đây là tại tái tạo luân hồi, tái tạo thực thể thế giới luân hồi. Hô một hơi, Nhân Vương chậm rãi nói. Nghe được Nhân Vương, Thánh Linh Vương tán đồng nhẹ gật đầu. Những người khác thì là một mặt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Trên thực tế, Nhân Vương nói thật đúng là tuyệt không sai. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là tại tái tạo luân hồi tới. Đồng thời, vẫn là không bị khống chế tái tạo luân hồi. Trước đây không lâu, Luân Hồi Ngọc Tỷ không có dấu hiệu nào cùng hắn nhục thân dung hợp. Cho nên, Diệp Thần không thể không tái tạo luân hồi. Trên người hắn luân hồi chi lực cũng là bởi vì dung hợp Luân Hồi Ngọc Tỷ nguyên nhân. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần vẫn có chút không rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì Luân Hồi Ngọc Tỷ lại đột nhiên cùng mình dung hợp đâu? Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, thực thể thế giới bên kia xảy ra biến cố gì? Nghĩ đến đây loại khả năng, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vô cùng buồn bực. Cùng một thời gian, thực thể thế giới các nơi, vô số sinh linh đều kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Lúc này, trên trời cao đã biến thành một mảnh tử sắc. Ngoài ra, kinh khủng luân hồi chi lực đã bao phủ cả phiến thiên địa. Còn có là được. Thực thể thế giới các nơi thời không nhao nhao phát sinh bạt mèo. Luân hồi chi lực tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Bất quá còn tốt, nơi này sinh linh không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản phất, từ nơi sâu xa, những này biến cố đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Tam rồi giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Đông đảo đỉnh tiêm vương giả, còn có Ali, Saker, thụ nhân ba người, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía thương khung. Đây là Chúa tể đại nhân tái tạo luân hồi sao? Chúng ta cuối cùng có được luân hồi. Trong đám người, có người kinh hô lên. Nghe được hắn, cái khác đỉnh tiêm vương giả đều là một mặt vẻ kích động. Ali ba người thì là hai mặt nhìn nhau. Tái tạo luân hồi. Diệp Thần gia hỏa này, cuối cùng là thành công không? Vậy kế tiếp, thiên hạ có phải hay không muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu? Diệp Thần sẽ tiếp tục mạnh lên. Chương 2127, hư vô thế giới kinh khủng nhất cấm khu. Chương 2127, hư vô thế giới kinh khủng nhất cấm khu. Trong chớp mắt, hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần trên người năng lượng ba động, cuối cùng là biến mất không thấy. Từ từ mở mắt, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Không cẩn thận, mình lại mạnh lên. Rất tốt. Ha ha ha. Thành công tái tạo thực thể thế giới luân hồi về sau, Diệp Thần phát hiện thực lực mình lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Thánh Linh Vương bọn người đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần vừa rồi trên thân bạo phát đi ra lóe lên liền biến mất khí tức, để đám người có loại tim đập nhanh cảm giác. Đám người minh bạch, gia hỏa này chỉ sợ là lại mạnh lên không ít. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Tiếp tục như vậy, Diệp Thần được nhiều mạnh. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Chầm chậm đứng lên, Diệp Thần nhìn về phía bốn phía đám người. Làm sao? Có vấn đề sao? Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Cái kia, thực lực ngươi có phải hay không quá mạnh một điểm? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương vô ý thức hỏi. Nghe được Nhân Vương, đám người tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Diệp Thần hiện tại đúng là cường đại đến có chút không hợp thói thường. Vẫn tốt chứ? Hiện tại, thực lực của ta hẳn là cùng hư vô thế giới kia ba vị không xê xích bao nhiêu. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Còn có một câu hắn hết chỗ chê là, cái này là hắn không có sử dụng giết chóc cường hóa, không có tiến vào trung cực hình thái thứ hai điều kiện tiên quyết. Không phải ai mạnh ai yếu còn chưa biết được đâu. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải trước đây không lâu hắn không phải còn nói mình so kia ba vị hơi yếu một chút sao? Nhưng hôm nay Diệp Thần thực lực tăng lên nhanh chóng, để tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì cái này thực sự quá mức hoa trương một điểm. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, gia hỏa này là như thế nào làm? Tái tạo luân hồi còn có thể mạnh lên một mảng lớn, cũng là không có người nào. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Phất phất tay, Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Diệp Thần, hiện tại thực thể thế giới bên kia là một cái dạng gì tình huống? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Những người khác cũng là mắt không chuyển nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Trật tự mới đã hình thành, luân hồi đã tái tạo. Sinh linh sau khi chết có thể tiến vào trong luân hồi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Cho nên, hiện tại tam giới lục đạo biến thành chân chính tam giới lục đạo. Một cái mắt, Nhân Vương liền phản ứng lại. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Giờ này khắc này, Nhân Vương không khỏi đang suy nghĩ. Sau đó, mình có hay không có thể tiến vào luân hồi đâu? Chỉ là, ý nghĩ này vừa nô ra, liền bị chính hắn phủ quyết đi. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn cảm thấy, vẫn là đi theo Diệp Thần hôn tốt một chút, chỉ cần tiến về cái khác thời không, đánh giết đủ nhiều mình, lo gì không nhanh chóng mạnh lên. Tiến vào luân hồi, sống thêm một thế mặc dù có thể trở nên càng thêm cường đại, nhưng là tốc độ này vẫn là quá chậm một điểm. Nói đến, chúng ta hư vô thế giới bên này mặc dù cũng có luân hồi, cũng có tam giới lục đạo, nhưng là tình huống thực tế, cùng thực thể thế giới không giống nhau lắm. Đột nhiên, hư vô kiếm thần bất tình lình nói, kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói, chúng ta nơi này luân hồi là thật, tam giới lục đạo nha. Trên thực tế, đều là hợp thành một thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nơi này không có chân chính tam giới lục đạo. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí có thể đem hư vô thế giới hiểu thành một cái độc lập đặc thù thời không. Trầm mặc một lát, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, mình còn phải hảo hảo tìm hiểu một chút hư vô thế giới mới được a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Trước mọi người làm được thời điểm, trên đường đi gặp phải tu sĩ kia là càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tôi nói, những tu sĩ này không treo chọc nhóm người mình, Diệp Thần bọn hắn cũng lười đại khai sát giới. Trái lại, bọn hắn thì là không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay ý tứ. Sự thật chứng minh, Diệp Thần kéo cừu hận năng lực vẫn là quá mạnh một điểm. Trên đường đi, vô số tu sĩ đều đối với hắn thí thiên kiếm lên lòng mơ ước. Cho nên, một đoàn người có thể nói là một đường giết chóc. Đối với cái này, đừng bảo là người khác, cho dù là chính Diệp Thần, cũng có chút không có tính khí. Hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là thu hồi Thí Thiên kiếm đâu. Chủ nhân, chỉ sợ đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, người đã bị kia ba vị để mắt tới không phải sao? Nói không chính xác, bọn hắn ba vị trí tại âm thầm trợ giúp. Nhìn về phía Diệp Thần, Hư Vô Kiếm Thần chậm rãi nói, có chút đạo lý. Ngần người, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu. Dứt khoát, hắn cũng không tiếp tục thu hồi bên hông mình Thí Thiên kiếm ý tứ. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, thực thể thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luân hồi tái tạo về sau, đại đạo còn có đông đảo thiên đạo đã phối hợp Ali các nàng tiến một bước hoàn thiện trật tự mới. Kết quả chính là tam giới lục đạo còn có luân hồi đã từ một chút cường giả đỉnh cao thế lực chủng tộc phân công minh sắc cầm lái, tử vong sinh linh cũng nhao nhao tiến vào tam giới lục đạo luân hồi. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ thực thể thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam giới giao hội chỗ tòa thành trì kia bên trong, bây giờ nơi này thình lình biến thành cầm lái luân hồi quyền lực trung tâm. Các ngươi nói Diệp Thần muốn cái gì thời điểm mới trở về đâu? Một tòa cung điện đỉnh, nhìn thoáng qua thành trì bên trong những cái kia bận rộn thân ảnh, Ali bất thình lình hỏi một câu nói. Không biết, đại đạo không phải đã nói rồi sao? Diệp Thần đây là đi chinh chiến hắc ám đi. Lắc đầu, Sa Cơ chậm rãi nói. Tái tạo luân hồi về sau, Diệp Thần hẳn là sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có a. Đúng lúc này, thụ nhân có chút ít hâm mộ nói. Đây là khẳng định. Không hẹn mà cùng, Ali, Sa Cơ chăm miệng một lời nói. Đồng thời, trong lòng các nàng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vô luận là Ali, Sa Cơ, vẫn là thụ nhân. Tái tạo luân hồi về sau, các nàng riêng phần mình phía sau chủng tộc đều biến thành người được lợi lớn nhất một trong. Cái này không, hiện tại các nàng riêng phần mình phía sau chủng tộc đã bị nhận được tam giới giao hội chỗ. Thử hỏi một chút, cái này cần để nhiều ít hạt giống thế lực không ngừng hâm mộ. Cái này nói là một bước lên trời cũng một điểm không đủ. Đối với Diệp Thần, trong lòng các nàng kia là tràn đầy cảm kích, bởi vì không có Diệp Thần liền không có các nàng hiện tại, không có các nàng riêng phần mình phía sau chủng tộc thế lực hiện tại, nhất là các nàng ba cái trong khoảng thời gian này đến nay thực lực của các nàng kia là đột nhiên tăng mạnh. Nói trắng ra là những cái kia đỉnh tiêm vương giả cho các nàng tài nguyên chỉ điểm còn không phải bởi vì Diệp Thần. Điểm ấy các nàng lòng dạ biết rõ. Thực thể thế giới tình huống như thế nào, Diệp Thần không có quá nhiều lưu ý, dù sao hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt để ý đâu. Hiện tại một đoàn người ngay tại nhanh chóng đi về phía trước, Hư Vô Kiếm Thần thì là ở phía trước dẫn đường. Giống như trước đó vẫn là một đường rất chóc, không biết là hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể trợ giúp, hay là bởi vì tham lam duyên cớ. Dù sao trên đường đi kia là có không ít tu sĩ đối một đoàn người đạo thủ. Đối với cái này, Diệp Thần một đoàn người kia là triệt để không có tinh khí. Hư Vô Kiếm Thần, người tốt xấu là hư vô thế giới xếp hạng rất cao cường giả, vậy mà không có mấy người nhận biết ngươi. Theo lý thuyết, nơi này tu sĩ nhìn thấy ngươi, căn bản không dám trêu chọc chúng ta một đoàn người mới đúng chứ. Nhìn Hư Vô Kiếm Thần một chút, Long Ngạo Thiên có chút ít buồn bực nói. Trước kia lão phu rất ít lộ diện, gặp qua ta tu sĩ cơ bản đều đã chết, cho nên. Giang tay ra, Hư Vô Kiếm Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Hư Vô Kiếm Thần, tất cả mọi người là một trận dở khóc dở cười. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Trên thực tế, Hư Vô thế giới xếp hạng trước 100 cường giả, rất nhiều đều thật khiêm tốn. Ngay sau đó, Hư Vô Kiếm Thần lại nói một câu nói. Điệu thấp. Lông mày nhíu lại, chút dường như cười chế nhạo nhìn về phía Hư Vô Kiếm Thần. Sở Bá Thiên, Nhân Vương, cũng là một mặt buồn cười nhìn về phía hắn. Những người khác phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Gia hỏa này điệu thấp sao? Hắn điệu thấp, liền sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới muốn ra tay với Diệp Thần. Khu khu. Lão phu đây không phải muốn mạnh lên sao? Nghe đồn, khống chế thực thể thế giới có thể để thực lực tiến thêm một bước. Giang tay ra, Hư Vô Kiếm Thần một mặt vô tội nói. Nói xong, hắn có chút ít hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Trước đây không lâu, chủ nhân tái tạo thực thể thế giới luân hồi về sau, không phải trở nên mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, coi như không có ta, ngươi cũng không khống chế được thực thể thế giới. Nhìn Hư Vô Kiếm Thần một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Không có luân hồi ngọc tỷ, muốn khống chế thực thể thế giới nói nghe thì dễ. Điểm này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Nghe được Diệp Thần, Hư Vô Kiếm Thần bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Lại đi về phía trước một khoảng cách về sau, đám người không tự giác ngừng bước chân. Tất cả mọi người đều là không chớp mắt nhìn về phía phía trước. Chỉ gặp, phía trước là một mảnh một nửa chân thực một nửa hư vô hải vực. Mênh mông vô bờ hải vực. Vùng biển này, thế mà tràn ngập như có như không cổ quái khí tức. Khí tức cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Hư Vô Kiếm Thần, nơi này là? Nhìn về phía Hư Vô Kiếm Thần, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Nơi này gọi là Hư Vô Chi Hải. Đồng thời, cũng là hư vô thế giới kinh khủng nhất cấm khu, không có cái thứ hai. Trầm mặc một lát, Hư Vô Kiếm Thần chậm rãi nói, "Hư Vô Chi Hải." "Hư Vô Kiếm Thần," để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. "Không tệ. Hư Vô Chi Hải. Nơi này chỗ kinh khủng ở chỗ, bình thường mà nói, hết thảy sinh linh tới đây đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là, nếu như vận khí không tốt, cường đại tới đâu sinh linh lại tới đây, cũng sẽ thần bí biến mất hoặc là tử vong." Giang tay ra, Hư Vô Kiếm Thần chậm rãi nói, nghe được hắn những lời này, ngoại trừ sinh mệnh ma chúc thủy tổ cùng kim sắc hình người hư ảnh bên ngoài, những người khác là có chút ngây mẩn cả người. Cái này, Như thế nói đến, cái này hư vô chi hải ngược lại là có chút ý tứ a. Kinh khủng nhất cấm khu, lại là xem vật khí. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong lòng bọn hắn đều toát ra ý tưởng giống nhau. Chương 2128, quỷ dị vòng xoáy. Chương 2128, quỷ dị vòng xoáy. Kỳ thật, ta cảm thấy cái này vẫn tốt chứ. Ta còn có tộc nhân của ta không ít chạy tới hư vô chi hải, nhưng là không có người nào đi ra sự tình. Nhìn về phía trước mắt hải vực, kim sát hình người hư ảnh chậm ung dung nói, ta cũng giống vậy. Tán đồng nhẹ gật đầu, sinh mệnh ma trúc thủy tổ rất tán thành nói, các ngươi biết cái gì? Lão phu có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, hư vô thế giới xếp hạng trước 100 tồn tại, thỉnh thoảng sẽ có người ở chỗ này xảy ra chuyện. Trường kim sát hình người hư ảnh bọn chúng một chút, hư vô kiếm thần tức giận nói, nghe được hư vô kiếm thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, có một lần, lão phu đều kém chút ở chỗ này lật thuyền trong mương. Sau đó, hư vô kiếm thần lại một mặt chưa tỉnh hồn nói, ồ, nói thế nào? Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Những người khác cũng nhìn phía hư vô kiếm thần. Có một lần, ta tới đây thời điểm, trong hải vực không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bạo phát ra cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực. Nếu như ta không phải miễn cưỡng tránh thoát, chỉ sợ đã xong đời. Trầm mặc một lát, hư vô kiếm thần một mặt chưa tỉnh hồn nói, hư vô kiếm thần, để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Một cái vòng xoáy, thế mà đáng sợ như vậy. Ngay cả hư vô thế giới xếp hạng đệ bát cường giả đều kém chút xong đời, có lầm hay không? Vậy ngươi biết kia vòng xoáy là thế nào một chuyện sao? Nó đến từ chỗ nào? Bên trong lại có cái gì? Đúng lúc này, Trúc từng cái mặt tò mò hỏi. Không biết. Khi đó ta đều tự thân khó đảm bảo, nơi nào có thời gian rỗi quan tâm những này. Lắc đầu, hư vô kiếm thần một mặt cười khổ nói. Nghe được hư vô kiếm thần, đám người không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như, hắn nói cũng có lý. Chỉ là, chẳng biết tại sao, đám người luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Chỉ là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, nhất thời bán hội, đám người lại có chút nói không ra. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là tại chờ đợi Diệp Thần mệnh lệnh, là trực tiếp xuyên qua hư vô chi hải, vẫn là đường vòng mà đi đâu? Bọn hắn đều nghe Diệp Thần. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần tự nhiên không khó minh bạch bọn hắn ý tứ. Trực tiếp vượt qua hư vô chi hải đi. Suy tư một lát, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói, "Rõ." Nghe được Diệp Thần, đám người cùng kêu lên nói. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là có nguyên nhân. Rất đơn giản, hắn muốn nghiên cứu một chút cái này hư vô chi hải đến cùng có như thế nào bí mật. Về phần nguy hiểm, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Một phương diện là bởi vì hắn đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin. Một mặt khác nha, thì là bởi vì gặp được nguy hiểm, hắn có thể đem đám người thu vào thể nội trong vũ trụ. Về phần mình, hóa thành hư vô chính là có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp địa bay vào hư vô chi hải trên không. A, đột nhiên Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng. Ừm, ngươi có cái gì phát hiện? Nhìn Long Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Thánh Linh Vương bọn người cũng là một mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chủ nhân, vùng biển này chỗ sâu, đáy biển phía dưới tựa hồ có gì đó quái lạ. Do dự một chút, Long Ngạo Thiên có chút không quá xác định nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, có gì đó cổ quái. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta cảm giác biển sâu phía dưới tựa hồ có cái gì đặc thù đồ vật, mà lại hẳn là cùng chúng ta Long tộc có quan hệ. Tới gần nơi này, linh hồn của ta cùng Long Châu cũng nhịn không được run rẩy lên. Không chút nghĩ ngợi, Long Ngạo Thiên bật thốt lên. Nghe được Long Ngạo Thiên những lời này, tất cả mọi người là ngây mẩn cả người. Đây là, đã như vậy, dẫn đường đi, chúng ta đến dưới biển sâu tìm tòi hư thực đi. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Long Ngạo Thiên một mặt vẻ hưng phấn. Sau đó, nó một đầu đâm vào trong vùng biển, đám người theo sát phía sau. Các ngươi hư vô thế giới ngược lại là có chút ý tứ. Khắp nơi đều là một nửa hư ảo một nửa chân thực cảnh tượng. Tiến vào trong biển về sau, Nhân Vương nhìn bốn phía một chút biểu lộ cảm xúc nói, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ít nhất, một chút yếu nhược sinh linh, dễ dàng ẩn thân khắp các nơi cam đoan tự thân an toàn. Cười nhạt một tiếng, hư vô kiếm thần chậm rãi nói, có đạo lý. Hơi sững sờ, Nhân Vương tán đồng nhẹ gật đầu. Không để ý đến hai người ý tứ, Diệp Thần tò mò nhìn về phía bốn phía. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này hư vô chi hải đến cùng có cái gì đặc thù. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn hồn lực bộc phát ra, kết quả nhưng không có bất kỳ phát hiện. Thậm chí, bốn phía ngay cả sinh linh cái bóng đều không có. Cái này, để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không nên a. Vì sao lại như vậy chứ? Nơi này sinh linh, đều chạy đi đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm tràn ngập tò mò. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn quả quyết hỏi một chút hư vô kiếm thần. Kỳ thật, đây cũng là kỳ quái nhất địa phương một trong. Hư vô chi hải thật nhiều thời điểm, đều là có đại lượng sinh linh. Thế nhưng là, có đôi khi, nơi này lại một cái sinh linh đều không có. Mấu chốt là, hư vô chi hải sinh linh, cơ bản sẽ không rời đi nơi này. Lắc đầu, hư vô kiếm thần bùi ngùi mãi thôi nói. Hư vô kiếm thần, để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải. Cái này thật hay giả? Đối với cái này, đám người thật sự là thâm biểu hoài nghi tới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn thấy đám người ánh mắt hoài nghi, hư vô kiếm thần một mặt vô tội nói. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn về phía sinh mệnh ma trúc thủy tổ cùng kim sắc hình người hư ảnh. Cái này giống như xác thực như thế. Có đôi khi nơi này có thể phát hiện sinh linh cái bóng, có đôi khi không có. Gãi đầu một cái, kim sắc hình người hư ảnh đàng hoàng nói. Một bên, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là rất tán thành gật gật đầu. Nếu là như vậy, nói không chính xác nơi này thật có bí mật gì. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Nói xong, hắn quả quyết xuất thủ thôi diễn một chút. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì là thủ. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, mình thế mà thôi diễn không ra bất kỳ thiên cơ. Càng quá đáng chính là, hắn cũng không có phát hiện nơi này có cái gì che lấp thiên cơ. Đối với dạng này kết quả, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không thích hợp. Nơi này xác thực không thích hợp. Thế nào? Diệp Thần, có cái gì phát hiện? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Không có. Lắc đầu, Diệp Thần đơn giản đem mình thôi diễn kết quả nói một lần. Nghe xong, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, hắn đều không thể thôi diễn ra tình huống nơi này sao? Kia hư vô chi hải nơi này, đến cùng có bí mật gì đâu? Cái này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lại lần nữa liên tưởng đến hư vô kiếm thần trước đó, vẻ mặt của mọi người đều là có chút đặc sắc. Chủ nhân, chúng ta sắp tới mục đích. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn nói với Diệp Thần một câu nói. Lập tức, lực chú ý của mọi người đều bị Long Ngạo Thiên hấp dẫn lấy. Sau đó, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía trước. Chỉ gặp đáy biển chỗ sâu, lờ mờ có thể thấy được một cái cự đại dãy cung điện rơi hình dáng. Thấy thế, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, khu cung điện này rơi xuất từ Long tộc chi thủ? Không phải, vì sao có thể gây nên Long Ngạo Thiên Long Châu cùng linh hồn run rẩy? Phải biết, Long Ngạo Thiên cũng không yếu. Vô luận như thế nào, hắn đều là một cái thời không chỗ tể. Không phải đầy đủ kinh người đồ vật có thể gây nên nó Long Châu, linh hồn run rẩy. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Vậy liền tăng thêm tốc độ tiến lên đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nên miệng cười cười, Long Ngạo Thiên hưng phấn địa nhanh chóng tiến lên dẫn đường. Ừm. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy hư vô kiếm thần muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chủ nhân. Làm sao ta cảm giác như lần trước quỷ dị như vậy vòng xoáy, lại muốn xuất hiện? Nếu như mày, hư vô kiếm thần kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. Hư vô kiếm thần, để Diệp Thần bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Làm sao mình không có bất kỳ phát hiện nào? Chỉ là, đám người cũng nhìn ra được, hư vô kiếm thần tựa hồ thật là cảm ứng được cái gì. Cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cái kia vòng xoáy cùng hư vô kiếm thần có quan hệ gì? Hoặc là nói, mục tiêu chính là hắn? Càng nghĩ, trong lòng mọi người liền cảm thấy càng phát hiếu kỳ. Ta là chăm chú. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hư vô kiếm thần nghiêm mặt nói. Ngay tại hư vô kiếm thần lời mới vừa nói không lâu, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Trong nước xoáy, bạo phát ra cực kỳ kinh người thôn vệ chi lực. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này vòng xoáy tựa hồ là hướng về phía hư vô kiếm thần mà đến. Thấy thế, Diệp Thần bọn người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, dạng này cũng có thể. Diệp Thần, ngươi nói đây là tình huống như thế nào đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương nhẹ giọng hỏi một câu nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, chắc hẳn đây không đơn giản. Lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là an tĩnh nhìn xem. Hắn không có vội vã ý xuất thủ. Thẳng đến vòng xoáy tới gần hư vô kiếm thần, Diệp Thần lúc này mới không xuất thủ không được. Hắn phát hiện, cái này vòng xoáy ngoại trừ có được kinh khủng thôn vệ chi lực bên ngoài, nó bốn phía thời không còn bóp méo, căn bản không phải hư vô kiếm thần có thể chống cự. Diệp Thần chỉ là một kiếm, trước mắt vòng xoáy liền trong nháy mắt chôn bụi. Nhưng mà, để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, trong chớp mắt công phu, mới vòng xoáy thế mà tạo thành, đồng thời vẫn là một cái càng cường đại hơn vòng xoáy. Mục tiêu của nó vẫn là hư vô kiếm thần gia hỏa này. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Không phải, hư vô kiếm thần trên thân đến cùng có cái gì hấp dẫn lấy những này kinh khủng vòng xoáy? Vậy mà một cái tiếp theo một cái, muốn thôn phệ hắn. Thật đúng là kỳ quái a. Chương 2129, siêu thời không thần thạch. Siêu thời không vũ khí. Chương 2129, siêu thời không thần thạch. Siêu thời không vũ khí. Đừng bảo là Diệp Thần bọn hắn, cho dù chính hư vô kiếm thần cũng phi thường ngộ. Không phải, cái này vòng xoáy vì cái gì luôn nhắm vào mình? Còn một cái so một cái cương đại. Hư vô kiếm thần, chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì đặc thù đồ vật? Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn tiện tay phong ấn mới vòng xoáy. Ta cũng không biết ta. Lắc đầu, hư vô kiếm thần một mặt vô tội hồi đáp. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó? Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp một trường chôn vùi trước mắt phong ấn. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống sẽ có hay không có càng cường đại hơn vòng xoáy xuất hiện. Sau một khắc, một cái càng cường đại hơn vòng xoáy tùy theo xuất hiện. Vòng xoáy mục tiêu vẫn là hư vô kiếm thần. Thấy thế, tất cả mọi người triệt để không có tinh khí. Bọn hắn nhìn về phía hư vô kiếm thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Thì ra, những này vòng xoáy thật đúng là hướng về phía hư vô kiếm thần giá hỏa này tới a. Đối với cái này, tất cả mọi người đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không có chút do dự nào, Diệp Thần lại lần nữa ra tay. Trong khoảnh khắc, mới vòng xoáy lại lần nữa chôn bụi. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này, mới vòng xoáy ngược lại là không tiếp tục độ xuất hiện. Xem ra, ngươi là bị thần bí tồn tại để mắt tới a. đánh giá hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói: "Ta..." Thở dài một hơi, hư vô kiếm thần mặt cười khổ. Chẳng lẽ nói, từ nay về sau, mình không thể đến hư vô chi hải? Nghĩ đến đây cái, hư vô kiếm thần liền có loại buồn bực cảm giác. Bất quá, khi thấy Diệp Thần thời điểm, hắn lại không khỏi trong lòng đại định. Dù sao có chủ nhân tại, mình có cái gì tốt lo lắng đâu? Chơi sập còn có cái cao đỉnh lấy đâu? Không để ý đến hư vô kiếm thần ý tứ, đám người theo sau lưng Long Ngạo Thiên nhanh chóng đi về phía trước. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới đáy biển trước cung điện. Nhìn thấy trước mắt cung điện, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Bởi vì, trước mắt cái này khổng lồ vàng son lộng lẫy kiến trúc, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu kim sắc cự long. Đồng thời, kiến trúc bản thân tản ra cường đại Long tộc uy áp. Xem ra, nơi này thật cùng Long tộc có quan hệ a. Trong lòng mọi người toát ra ý tưởng giống nhau. "Chủ nhân, chúng ta đi vào đi." Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên nói một câu nói. "Ừm." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp tiến vào trước mắt trong cung điện. Tiến vào cung điện về sau, mọi người mới phát hiện nơi này nội bộ cùng bên ngoài nhìn có chút không giống nhau lắm. Bên trong lại là một cái bị kim sắc khí thể bao phủ nhỏ bí cảnh. Bốn phương tám hướng trưng bày các loại Long tộc thi thể, hài cốt, còn có chính là đại lượng đã mục nát các loại đồ cất giữ. Nhìn thấy những này, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm: những này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng? Chậc chậc chậc, ta hiện tại Long Châu linh hồn run rẩy là càng nhất càng lợi hại. Quay đầu nhìn về phía đám người, Long Ngạo Thiên đột nhiên nói một câu nói: vậy ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hẳn là chuyện tốt. Chần chờ một lát, Long Ngạo Thiên không xác định hồi đáp. Có lẽ nơi này là một vị Long tộc siêu cấp cường giả độc phủ. Sau đó, Long Ngạo Thiên lại nói một câu nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Nếu như là chuyện tốt, vậy là được rồi. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ nói, thứ nhất thời không đã từng tồn tại phi thường cường đại Long tộc? Trước mắt cung điện này, tổng cho mình một loại không đơn giản cảm giác. Mặt khác chính là, cái này bí cảnh bên trong, cho mình cảm giác cũng là lạ lạ. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vào đầu. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Một bên câu được câu không điệu tán gẫu, đám người một bên nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, đám người liền đi tới bí cảnh chỗ sâu. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây là, trước mắt, nơi này lại có một đầu to lớn kim long thi thể. Cựu trào kim long, thân dài hơn vạn trượng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu kéo dài không dứt dãy núi. Đồng thời, nó còn tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác có loại khó mà thích ứng cảm giác. Bao quát Long Ngạo Thiên cũng là như thế. Tất cả mọi người cảm nhận được cực lớn áp chế, uy hiếp. Cái này Long Thi, khi còn sống mạnh đến bao nhiêu? Đánh vỡ trầm mặc, Sở Bá Thiên một mặt sợ hãi thán nói. Nghe được Sở Bá Thiên, đám người cũng là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực, cái này Long Thi còn như vậy đáng sợ. Như vậy, nó khi còn sống mạnh đến bao nhiêu? Chủ nhân, cái này Long Thi, ta căn bản là không có cách thôn vệ. Cười xấu hổ cười, Long Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong, hắn vung tay lên. Trong khoảnh khắc, trước mắt Long Thi liền biến mất không thấy. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ Diệp Y có thể thôn vệ cái này Long Thi. Y thế nhưng là sử thượng mạnh nhất Tà Long a. Thôn vệ cái này Long Thi, cũng không tại nói xuống đi. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Sự thật chứng minh, Diệp Thần ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Diệp Y Lý chỉ là tiện tay vung lên, một cái huyết sắc vòng xoáy liền xuất hiện ở Long Thi trước mặt. Trong khoảnh khắc, Long Thi liền bị nàng cắn nuốt hết. Nàng cũng trở về đến trong cung điện, lâm vào trạng thái ngủ say. Rất hiển nhiên, nàng đây là muốn tiêu hóa Long Thi năng lượng kinh người. Thất tỷ, Y Lý sẽ không có vấn đề gì a? Nhìn về phía Tiểu Thất, Sở Âu Vi hỏi một câu nói. Ở đây cái khác mỹ nữ cũng là đội vã cuốn cùng nhìn về phía Tiểu Thất. Sẽ không. Lại nói, không phải có Diệp Thần ca ca ở đây sao? Có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta vẫn là mau chóng tăng lên một ít thực lực đi. Hiện tại chúng ta mới vương giả cảnh, vẫn có chút không đáng chú ý nha. Rõ. Nhìn một chút chúng nữ nhân của mình, còn có mình mấy cái em bé, Diệp Thần suy nghĩ rất nhanh liền về tới trong hiện thực. Theo Diệp Thần lấy đi Long Thi, bốn phía kim sắc khí thể nhanh chóng biến mất. Kinh khủng uy áp cũng biến mất theo hầu như không còn. Cảm nhận được nơi này biến hóa, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đạm nhiên. Mà Long Ngạo Tiên thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đáng tiếc, cơ hội ngay tại trước mặt mình. Đáng tiếc a, mình vậy mà không còn dùng được a. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Đi thôi. Quét mắt bốn phía một chút, hồn lực thả ra ngoài không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Không đến bao lâu, một đoàn người liền một lần nữa về tới hư vô chi hải trên mặt biển. Trên đường đi, kia là gió êm sóng lặng. Những cái kia muốn thôn vệ hư vô kiếm thần vòng xoáy cũng không có lần nữa xuất hiện. Bất quá tương đối quỷ dị chính là, trên đường đi, đám người không có gặp được bất kỳ sinh linh. Phản phất, hư vô chi hải vốn là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Đối với cái này, Diệp Thần bọn người là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hư vô kiếm thần, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trên người ngươi có phải hay không có cái gì tương đối đặc thù đồ vật? Nghĩ đến những cái kia vòng xoáy, Diệp Thần không tự giác nhìn hư vô kiếm thần một chút, những người khác cũng là nhìn về phía hắn. Đặc thù đồ vật. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Thì như nói, trước đó chính mình cũng không có tao ngộ qua vòng xoáy. Thế nhưng là, từ lần trước bắt đầu, vì sao lại có vòng xoáy ý đồ thôn vẹn mình đâu? Đồng thời, còn một lần so một lần cương đại. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình đã từng đạt được thứ gì? Nghĩ đến những thứ này, hư vô kiếm thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Còn giống như thật có. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hư vô kiếm thần nói một câu nói. Nói xong, hắn lấy ra một kiện đồ vật. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung trong tay hư vô kiếm thần đồ vật phía trên. Đây là một khối thạch đầu. Một khối phi thường không đáng chú ý thạch đầu. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, khối này màu xám trên tảng đá có một chút tử sắc phù văn. Đồng thời, nó tản ra như có như không năng lượng ba động. Đây là. Nhìn thấy hư vô kiếm trong tay thần bất quy tắc màu xám thạch đầu, Long Nạo Thiên, Chúc Một, Sở Bá Thiên ba người nhịn không được kinh hô lên. Cái này thạch đầu là ta tại một cái cấm khu bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Ta một mực nghiên cứu không ra cái gì, tiện tay thu lại. Nhún vai, hư vô kiếm thần một mặt vô tội nói. Làm sao? Các ngươi nhận ra lai lịch của nó? Cuối cùng, hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu nói. Diệp Thần bọn người cũng không tự giác nhìn về phía Long Nạo Thiên bọn hắn. Đây là một loại phi thường đặc thù khoáng thạch. Trầm mặc một lát, Long Nạo Thiên sâu kỳ nói. Nó nhìn về phía hư vô kiếm thần ánh mắt cũng không thể bảo là không phải gì. Phi thường đặc thù khoáng thạch. Có ý tứ gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Cho nên, những cái kia vòng xoáy, bởi vì cái này khoáng thạch mà đến. Nếu là như vậy, vậy thì có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Loại này khoáng thạch đến từ thời không cùng thời không ở giữa thời không loạn lưu. Nghe đồn, loại này khoáng thạch có thể chế tạo ra một chút siêu thời không vũ khí. Cho nên, nó cũng gọi là siêu thời không thần thạch. Là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Thở sâu thở ra một hơi, Long Nạo Thiên chậm rãi nói. Siêu thời không vũ khí. Siêu thời không thần thạch. Nghe được Long Nạo Thiên, ngoại trừ Chúc Một, Sở Bá Thiên bên ngoài, tất cả mọi người đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Cái gọi là siêu thời không vũ khí, kỳ thật chính là một chút phi thường lịch thiên vũ khí. Những vũ khí này có thể vượt thời không mục tiêu công kích, thậm chí lúc công kích không. Về phần siêu thời không thần thạch nha, nó có thể không nhìn thời không rơi vào các lớn thời không. Cười cười, Long Nạo Thiên giải thích nói. Nghe được Long Nạo Thiên, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Cho nên, những cái kia vòng xoáy có lẽ đến từ cái khác thời không cường giả. Cũng liền bởi vì nơi này là thứ nhất thời không, thiên địa quy tắc đối với đối phương sinh ra cực lớn áp chế. Không phải, chủ nhân chỉ sợ chưa hẳn có thể chôn vùi những cái kia vòng xoáy. Cuối cùng, Long Nạo Thiên tiếp tục nói. Nghe được Long Nạo Thiên, đám người lại là vì đó sững sờ. Mà hư vô kiếm thần, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Cái khác thời không cường giả, cái này, phi thường quả quyết định, hắn đưa trong tay siêu thời không thần thạch đưa cho Diệp Thần. Bởi vì, hắn thật không có lòng tin nắm chặt nó a. Chương 2130, đệ thất thời không chúa tể VS cường giả bí ẩn. Chương 2130, đệ thất thời không chúa tể VS cường giả bí ẩn. Vạn nhất chủ nhân không tại bên cạnh mình lại rước lấy cái gì truy sát, làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây cái vấn đề, hư vô kiếm thần chính là một trận ác hàn. Ừm. Tiếp nhận siêu thời không thần thạch, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Trong đầu của hắn vậy mà vang lên thí tiên kiếm kiếm linh thanh âm. Nó muốn thôn phệ siêu thời không thần thạch. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Bởi vì, thí tiên kiếm càng mạnh, đối với hắn mà nói càng có chỗ tốt. Cho nên, hắn tại sao muốn phản đối? Tại mọi người nhìn chăm chú, thí tiên kiếm trong nháy mắt đem siêu thời không thần thạch cắn nuốt hết. Thấy cảnh này, đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Không phải, dạng này cũng có thể. Chủ nhân, bộ kiếm của ngươi có chút nghịch thiên a. Lấy lại tinh thần về sau, Long Nạo Thiên đầy mắt rung động nói. Một bên, Chúc Một, Sở Bá Thiên đều là rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy Long Nạo Thiên nói có lý. Siêu thời không thần thạch, thế nhưng là phi thường khó mà rèn đúc. Bằng không, thế gian siêu thời không vũ khí liền sẽ không ít đến tương cảm. Nhưng là bây giờ, một khối siêu thời không thần thạch cứ như vậy bị nhẹ nhõm cắn nuốt hết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vẫn tốt chứ? Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ngược lại là có một vấn đề phi thường kỳ quái. Nếu như là cái khác thời không cường giả xuất thủ, bọn hắn vì sao lại lựa chọn tại hư vô chi hải nơi này đâu? Bọn hắn lại là làm sao biết hư vô kiếm thần trong tay có siêu thời không thần thạch đây này? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Kỳ thật vấn đề này, ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lắc đầu, Long Nạo Thiên một mặt bất đắc dĩ nói. Có lẽ, đối phương có biện pháp nào cảm ứng được siêu thời không thần thạch cũng nói không chính xác. Về phần lựa chọn ở chỗ này xuất thủ, đại khái là vì không để cho người chú ý. Dù sao, hư vô chi hải nơi này, cũng không có cái gì sinh linh không phải. Sau đó, Long Nạo Thiên tiếp tục nói. Nghe được Long Nạo Thiên, Diệp Thần không khỏi nao nao. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Long Nạo Thiên nói có lý. Chỉ là, sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Sau đó, một đoàn người một bên tiến lên, lại một bên nói chuyện phiếm. Dựa theo Long Nạo Thiên thuyết pháp là được. Siêu thời không thần thạch phi thường hiếm thấy. Siêu thời không vũ khí, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi ai có được hai loại đồ vật, chỉ sợ rất dễ dàng dẫn tới đại lượng cường giả đỉnh cao ngấp nghé. Nghe được Long Nạo Thiên những lời này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Dù sao, địch nhân của hắn có nhiều lắm. Có cái gì tốt để ý đâu. Cái này chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Nhìn thấy Diệp Thần một bộ không để ý bộ dáng, Long Ngạo Thiên, Trúc Một, Sở Bá Thiên ba người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại bình thường trở lại. Mình chủ nhân không phải luôn luôn không sợ hãi, lúc này mới cái nào đến đâu, mà lại chủ nhân một khi nhất thống thứ nhất thời không, sợ là thực lực sẽ tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng a. Đến lúc đó, cái khác thời không cường giả ở trước mặt hắn, chỉ sợ cùng sâu kiến không có gì khác nhau a. Nghĩ tới những thứ này, trong ba người tâm ngược lại là có chút mong đợi. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng hy vọng Diệp Thần có thể nhất thống tất cả thời không. Nói như vậy, không biết thế gian lại biến thành như thế nào đây, nhóm người mình thực lực lại sẽ tăng lên tới trình độ nào. Cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy chờ mong a. A, lại đi về phía trước một khoảng cách, đám người không tự giác dừng bước, bởi vì phía trước đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Không có dấu hiệu nào, phía trước thế mà nhấc lên đầy trời hải khiếu. Hải khiếu bốn phía xuất hiện một cái cự đại tử sắc vòng xoáy. Nhìn thấy cái này vòng xoáy, đám người không khỏi đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần bên hông thí thiên kiếm. Cho nên, đây là cái khác thời không cường giả lại xuất thủ. Đối phương là để mắt tới siêu thời không thần thạch. Hiện tại, đây là để mắt tới Diệp Thần thí thiên kiếm sao? Người trẻ tuổi, giao ra bội kiếm của ngươi. Nếu không, chết. Tử sắc trong nước xoáy truyền đến một đạo âm lãnh mơ hồ thanh âm. Không hề nghi ngờ, thanh âm này là nói với Diệp Thần. Giao ra bội kiếm cũng không phải không thể, chỉ là ta muốn biết một ít chuyện. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương các nàng đều là âm thầm buồn cười không thôi. Đối với Diệp Thần lời này, các nàng là ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Gia hỏa này sẽ giao ra bội kiếm. Không cần nghĩ, các nàng đều biết đây là chuyện không thể nào. Diệp Thần tính cách cũng không phải cái gì ăn thiệt thòi chủ a. Ngươi nói. Dừng một chút, mơ hồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi đến từ tại không thời gian nào? Ngươi là ai? Nhìn về phía trước mắt to lớn tử sắc vòng xoáy, Diệp Thần chậm rãi nói. Ừm, có chút ý tứ. Đều nói thứ nhất thời không xuống dốc, nghĩ không ra ngươi còn biết những chuyện này. Tựa hồ cái này ba cái thời không khác nhau phế tích chúa tể cũng bị ngươi khống chế. Trầm mặc một lát, mơ hồ thanh âm kinh ngạc nói. Nghe được đối phương, Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên, Trúc Một ba sắc mặt người kia là một cái so một cái khó coi. Phế vật, ghê tởm, hỗn đản này là xem thường mình sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường khó chịu. Càng nhiều thì là bất đắc dĩ, bởi vì đối phương nói bọn hắn là phế vật cũng không có vấn đề gì. Trước mắt cái này đường kính hơn vạn trượng to lớn tử sắc vòng xoáy, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Nhớ kỹ, ta mãi đệ 7 giờ chống không chúa tể. Cho nên, thức thời một chút, tranh thủ thời gian giao ra bội kiếm của ngươi. Không phải, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, mơ hồ thanh âm lại tiếp tục nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Mà Long Ngạo Thiên, Trúc Một, Sở Bá Thiên, thì là hóa đá tại chỗ. Thứ 7 thời không chúa tể. T. Đây chính là một vị vô thượng tồn tại a. Phải biết, càng cao cấp hơn thời không chúa tể, thường thường là thực lực càng cường đại. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, lai lịch của đối phương sẽ như vậy kinh người. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch đối phương vì cái gì không đem mình để ở trong mắt. Thì ra, đây là bởi vì thực lực tuyệt đối cho phép. Nói lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là động thủ a? Nếp miệng, Diệp Thần khinh thường nói. Nếu như có thể động thủ, sợ là ngươi đã sớm động thủ a. Sẽ nhiều như thế nói nhảm. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thứ 7 thời không chi phối lấy thực tức giận đến không nhẹ. Hết lần này tới lần khác, thứ 7 thời không chúa tể còn cầm Diệp Thần không có biện pháp nào. Chính như Diệp Thần nói tới đồng dạng, nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm xuất thủ. Vấn đề là, hắn thật không cách nào xuất thủ. Thứ nhất thời không thiên địa quy tắc, đối với hắn bài xích thực sự quá mạnh. Hắn căn bản là không có cách tiến vào thứ 7 thời không. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm tự mình xuất thủ. Cũng là bởi vì như thế, hắn lợi dụng cái này tự sắc vòng xoáy xuất thủ, thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Hừ, tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta. Hừ lạnh một tiếng, thứ 7 thời không chúa tể liền lựa chọn dừng tay. Một cái mắt to lớn tự sắc vòng xoáy cùng bốn phía kinh đảo hải lãng đều biến mất theo không thấy. Thế thế, Long Ngạo Thiên bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần làm sao biết đối phương sẽ không xuất thủ? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Nhân Vương hỏi nghi ngờ trong lòng. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Cái này rất khó đoán sao? Nếu như các ngươi là hắn, có thể trực tiếp xuất thủ, sẽ nhiều như thế nói nhảm. Lại nói, càng cường đại tồn tại, không phải càng khó tiến vào cái khác thời không? Giang tay ra, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi một trận nghẹn lời. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Như vậy, trước đây không lâu xé rách thứ nhất thời không thì là ai? Ba người bọn hắn là thế nào trà trộn vào tới? Luân Hồi Vương bọn hắn lại là làm sao bị mang đi? Đúng lúc này, Thánh Linh Vương sâu kín nói. Nói chuyện đồng thời, nàng không tự giác nhìn về phía Sở Bá Thiên ba người. Có lẽ, cùng siêu thời không thần thạch có quan hệ. Về phần trong miệng các ngươi Luân Hồi Vương bọn hắn, nói không chính xác là bị thứ 7 thời không chúa tể mang đi. Đối phương muốn thông qua bọn hắn khống chế thứ nhất thời không. Do dự một lát, Long Ngạo Thiên suy đoán nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, nhưng cũng nói được. Chỉ là, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ chỉ có mình lại mạnh lên một chút mới có thể biết. Hiện tại, mình vẫn là quá yếu một điểm. Còn có là được. Thứ bảy thời không chúa tể nói thứ nhất thời không xuống dốc, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm thực sự có chút hiếu kỳ. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn suýt ý tứ, bởi vì đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao chỉ cần mình đủ cường đại, hết thảy đều là hư. Hiện tại chúng ta khoảng cách mục đích vẫn còn rất xa. Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Diệp Thần hỏi một câu nói. Xuyên qua hư vô chi hải về sau, lại tiến lên một đoạn thời gian đã đến. Không có chút do dự nào, hư vô kiếm thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người rời đi không lâu, một cái tử sắc vòng xoáy lại xuất hiện. Đồng thời, bên trong còn đi ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Nhân tộc này tiểu tử, thế mà cường đại như vậy. Không nên a. Xem ra, ta phải tăng tốc hành động mới được. Bằng không, chỉ sợ thứ nhất thời không nói không chính xác sẽ rơi vào trong tay hắn. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng rời đi, thân ảnh mơ hồ chậm rãi nói. Sau đó, nó vung tay lên. Trong khoảnh khắc, tử sắc trong nước xoáy xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trong, một nhóm thân ảnh bị đại trận cấu trụ, đồng thời trên người bọn họ trải rộng các loại phù văn. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được. Người này thân ảnh không phải người khác, chính là Luân Hồi Vương bọn hắn. Nói cách khác, Luân Hồi Vương bọn hắn thật sự là bị người khống chế, mà cũng ở bọn hắn người, chính là thứ bảy thời không chỗ tể. Đúng lúc này, tử sắc vòng xoáy trên không, đột nhiên vang lên một đạo giản mua tiếng thở dài âm. Nghĩ không ra, lại có cái khác thời không người đưa tay tiến đến chúng ta thứ nhất thời không. Thật đúng là thật đáng buồn a. Nghe được đạo thanh âm này, thân ảnh mơ hồ kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía. Ngươi đến cùng là ai? Sau đó, hắn thấp giọng chất vấn. Thứ bảy thời không chúa tể, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh, ngươi để ngươi bản thể tiến vào thứ nhất thời không chẳng phải sẽ biết? Cười lạnh một tiếng, thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Ngươi! Nghe được đạo thanh âm này, thân ảnh mơ hồ kia là tức giận đến không nhẹ. Để bản thể chạy vào thứ nhất thời không? Nó nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Tại không có khống chế thứ nhất thời không trước, bản thể của nó là không thể nào tiến vào mảnh này thời không. Hiện tại ngươi cút nhanh lên qua kịp. Nếu không, ngươi phải chết. Rất nhanh, thanh âm giàn mua lại lần nữa vang lên. Nghe được đối phương, thân ảnh mơ hồ gọi là một cái khí a. Bất quá, do dự mãi, nó vẫn là rời đi, tính cả tử sắc vòng xoáy cùng một chỗ biến mất. Ngay tại bốn phía hết thảy khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở hải vực trên không. Đây là một đạo kim sắc hư ảnh, một đầu cựu trảo kim long hư ảnh. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một đầu cựu trảo kim long tàn hồn. Người tuổi trẻ kia, vậy mà mang đi bản tọa thi thể. Có chút ý tứ. Xem ra, thứ nhất thời không xem như có người kế nghiệp. Bản tọa cũng nên cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Cũng là thời điểm tiến vào luân hồi. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người rời đi phương hướng, cựu trảo kim long tàn hồn tự lẩm bẩm. Nói xong, nó hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Thực thể thế giới phương hướng. Không hề nghi ngờ, nó đây là muốn tiến vào thực thể thế giới luân hồi, sau đó sống bước phát triển mới một thế. Tại cựu trảo kim long tàn hồn tiến vào thực thể thế giới một cái mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Không có dấu hiệu nào, toàn bộ luân hồi đều điên cuồng run rẩy ba lần. Toàn bộ thực thể trên thế giới không xuất hiện đầy trời kim sắc quang mang, kinh khủng uy áp, tịch quyền thiên hạ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hết thể mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong, một cái bên trong đại điện. Hoặc là nói, trong luân hồi trụ cột bên trong. Ali, Sacker, thụ nhân ba người, còn có ở đây đông đảo cường giả đỉnh cao, đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Là ai tiến vào luân hồi? Vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khi hiểu rõ một chút tình huống cụ thể về sau, mọi người tại đây đều có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Một đạo cửu trảo kim long tàn hồn, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đánh bỡ trầm mặc, thụ nhân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Cái này, chẳng lẽ không đủ để nói rõ một chuyện không? Lai lịch của đối phương, chỉ sợ vô cùng kinh người. Lắc đầu, Ali bùi ngùi mãi thôi nói. Nói xong, nàng không tự giác nhìn về phía ở đây một chút đỉnh tiêm vương giả. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là như thế. Chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Có lẽ, nó đến từ thượng cổ phế tích một bên khác. Đúng vậy a. Chúng ta bên này, căn bản không có cường đại như vậy cửu trảo kim long. Nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa thượng cổ phế tích một bên khác vô cùng cường đại? Hẳn là sẽ không a. Kia Diệp đại nhân bọn hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta đối chúa tể đại nhân hẳn là có chút lòng tin. Nghe được đông đảo cường giả đỉnh cao, Ali các nàng ba cái sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cửu trảo kim long tàn hồn, đến cùng đến từ phương nào đâu?